Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 602 Bạch Hổ A Ngốc chương 602. Bạch Hổ A Ngốc trong đám người. Con trai của Trương Phó Bí Thư. Trương Vĩ Minh ngồi ở một bên. Mang trên mặt công thức đồng dạng nụ cười. Làm một cách ngoại nhân. Dương lão gia tử mừng thọ. Hắn không có cái gì đặc biệt lớn cảm giác. Hắn tại Dương gia. Trừ tính dưỡng thân thể bên ngoài. Một bộ phận lớn nguyên nhân là vì tránh họa. Hôm nay tới như thế nhiều người, nói thật, hắn có chút không thích ứng. Mà lại sợ hãi trong đám người trà trộn vào hắn kẻ thù người. Cái kia Đông Á hàng đầu sư thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà bất chi bất giác cho hắn dưới huyết chú, ai biết đối phương hội không lại ở chỗ này đồng thủ. Cho nên, hắn tận lực rời xa nhiều người địa phương, một thân một mình trong góc. Mà tại vừa rồi. Ánh mắt của hắn lại không tự chủ được bị một đại mỹ nữ hấp dẫn đến. Cái kia đại mỹ nữ gọi Trần Tiểu Kiều. Là trong nước siêu nhân khí đại minh tinh. 20 tuổi cũng là ảnh hậu. Diễn viên chính qua 4 năm bộ bán chạy phim. Diễn kỹ nhất lưu. Tài hoa nhất lưu. Tướng mạo dáng người càng là nhất lưu. Trương Vĩ Minh trước kia cũng dối ra muốn ngâm Trần Tiểu Kiều tâm tư. Bất quá. Trần Tiểu Kiều căn bản không để ý tới hắn. Mà lại, Trần gia cũng không phải không có bối cảnh, Trần lão gia tử năm đó thế nhưng là Hoa Bắc xã chiến quân mãnh tướng. Là Mao Thái Tổ dưới trướng tướng tài. Mặc dù bây giờ về hưu rất lâu, thế nhưng là Trần gia cũng là tùy tiện cái gì người đều có thể khi dễ. Hắn Trương Vĩ Minh gia gia còn sống thời điểm. Gặp được Trần lão gia tử. Vẫn phải cung kính kêu một tiếng lão ca. Hắn coi như khi nam phách nữ, cũng không dám khi dễ đến người Trần gia trên đầu qua a. Mà lúc này, hắn đã thấy Trần Tiểu Kiều chạy tới Dương Vân Phàm bên kia. Đối Dương Vân Phàm lại là nũng nịu, lại là chu môi, sống sờ sờ một cái tiểu tình nhân bộ dáng. Dương Vân Phàm vì hôn thê, Diệp Khinh Tuyết thì là ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn lấy. Bất quá, Trương Vĩ Minh cảm thấy cái này trong tươi cười nhất định tràn ngập sát khí. Tiếu Lý Tàng Đao tùy thời chuẩn bị xử lý Trần Tiểu Kiều. Nhưng mà trong lòng của hắn nói thật, vẫn còn có chút hâm mộ Dương Vân Phàm. Có một cái dung mạo như thiên tiên lão bà không nói. Cái này mắt cao với đỉnh đại minh tinh. Trần Tiểu Kiều. Vậy mà đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. So với Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều. Hắn Trương Vĩ Minh đời này tán gái tuy nhiên vô số. Thế nhưng là những nữ nhân kia cộng lại. Chỉ sợ còn so ra kém nàng hai một cái ngón tay. Đối với Dương Vân Phàm, hắn chỉ có thể nói một cái. Phục Trương Vĩ Minh lắc đầu tiếp tục đứng ngoài quan sát. Thế nhưng là, ngay tại Trần Tiểu Kiều gây nên bạo động vừa kết thúc cửa lại đến một vị càng hung đại tiểu thư. Hoặc vị này áp hơn. Mang theo lão hổ đến mừng thọ Trương Vĩ Minh vốn đang rất bình tĩnh. Kết quả nhìn thấy một người mặc áo da nóng bỏng mỹ nữ. Vậy mà nắm một đầu bạch lão hổ đi vào cửa Dương gia hạ nhân. Nào dám cản a, đây chính là thật bạch lão hổ, tuy nhiên còn không phải trưởng thành lão hổ. Thế nhưng là trong lúc hành tẩu, một cỗ xâm lâm chi vương khí tức lại là lộ rõ. Mỗi ngày dùng mang máu thịt tươi tự dưỡng. Thỉnh thoảng còn ném vào sống gà. Sống dê nuôi nấng đi ra lão hổ. Có lẽ giá tính so ra kém tránh thức hoang dại đại lão hổ. Thế nhưng là kích cỡ rõ ràng càng lớn một chút. Cái này bạch hổ. Tuy nhiên còn không có trưởng thành. Nhưng là kích cỡ đã có hơn 2 mét. Đi trên đường. Hổ sinh phong. Người bình thường đừng nói là tiếp cận. Chỉ sợ nhìn một chút liền muốn hoảng sợ nước tiểu. Các tân khách nhao nhao bị hù dọa. Thật tốt ngày mừng thọ. Kém chút biến thành hò hét ầm ý trại tị nạn. Dương Vân Phàm xem xét. Nhất thời im lặng chạy tới xử lý vấn đề. Nạp Lan hôn ta dựa vào, ngươi làm cái gì, ngươi mang con cọp tới. Dương Vân Phàm thật sự là không biết nói cái gì tốt. Cách này Nạp Lan hôn bình thường điên điên khùng khùng cũng coi như chính mình cũng chịu đựng. Hôm nay thế nhưng là lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Cái này đàn bà thối vậy mà mang theo một con cọp tới. Chẳng lẽ là đến nháo sự, ai biết Nạp Lan Huân gặp Dương Vân Phàm kinh ngạc là kinh ngạc. có thể rõ ràng rất tức giận. Nàng không khỏi ủy khuất nói. Ngươi cái này cái gì thái độ a, cái này lão hổ. Thế nhưng là ta khiến người ta chuyên môn từ Nam Cương vận tới. Ta xem các ngươi nhà rất lớn, liền trông cửa chó đều không có dưỡng mấy cái. Cái kia thế nào được a, ngươi là bằng hữu ta nha, ta đương nhiên không thể để cho ngươi thật mất mặt. Cho ngươi đưa một con cọp canh cổng. Sau này cái gì mao tặc dám đến nhà các ngươi à, cái gì ngươi nói đưa ta một con cọp. Cho nhà ta canh cổng. Dương Vân Phàm quả thực muốn sụp đổ. Cái này Nạp Lan Huân đầu thế nào cùng người khác không giống nhau lắm. Người nào nghe qua lão hổ dùng để canh cổng trong nhà dưỡng một con cọp, mao tặc là không dám tới. Chỉ sợ sau này liền lên môn nhân đều thiếu. Nói không chừng qua mấy ngày Dương gia người trong nhà đều có thật nhiều muốn rời ra ngoài ở. Ai dám thiên thiên theo lão hổ ở chung một chỗ. Vạn nhất cái này hung thú nổi điên. Đem chính mình ăn làm sao đây, người khác ở bên cạnh. Lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ. Bất quá. Tất cả mọi người cảm thấy. Vị đại tiểu thư này. Có lẽ là một phen hảo tâm. Nhưng là. Não tử nhất định là không được tốt. Ai biết đối mặt Dương Vân Phàm nghi vấn. Nạp Lan Huân rất nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy a, con hổ này rất ngoan, là ta cố ý qua Nam Cương tuyển, vẫn là ngươi tuyển đến quốc gia chúng ta, có thể mua bán lão hổ có thể tự nhân tự dưỡng. Dương Vân Phàm xem xét Nạp Lan Huân còn nói chắc như đinh đóng cột, xem ra là tiếp theo phiên khổ tâm, ngược lại không tốt trách cứ, mà chính là hoài nghi, như thế làm khẳng định là phạm pháp đi. Đương nhiên có thể tự dưỡng. Ngươi biết Chu Vĩ dày đặc a, người kia trước kia rất lợi hại nổi danh, gọi dưỡng hổ đại vương. Hắn tại Nam Cương bên kia có cái sơn trang, gọi hùng hổ sơn trang, dưỡng hơn ngàn con lão hổ. Bất quá. Cũng đem hắn dưỡng nghèo. Nhà chúng ta có tài trợ hắn dưỡng hổ. Cho nên. Hắn cố ý đưa một con cọp cho ta chơi. Nói đến đây. Nạp Lan Huân có chút ủy khuất nói. Ta một cái nữ hài tử, mang theo một con cọp khắp nơi chơi. Bị người nhìn thấy, chỉ sợ muốn nói xấu. Ta nhìn thấy nhà ngươi nhà rất lớn, mà lại nhà ngươi cũng có tiền. Dưỡng một con cọp, hẳn là cũng dưỡng nổi. Cho nên mới cố ý đưa ngươi. Ngươi người này lại còn không lính tình, ngươi phải biết. A ngốc, thế nhưng là một đầu bạch lão hổ toàn thế giới đều không có mấy cái mà lại. Màu lông như thế xinh đẹp bạch lão hổ. Chúng ta đã nhiều năm. Mới chọn được A ngốc. Nạp Lan Huân sờ lấy chính mình bạch lão hổ kiêu ngạo nói. Cái kia bạch lão hổ nghe người người xưng tán nó. Tựa hồ cũng rất vui vẻ. Ô ô cầm đầu cỏ lấy Nạp Lan Huân tay. Thì theo tiểu cẩu một dạng. Dương Vân Phàm nhìn Nạp Lan Huân nói nghiêm túc. Lúc này có chút không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý. Phất phất tay nói. Tính toán. Ngươi trước sắt đến hậu viện qua giam lại. Nơi này còn có như vậy nhiều khách nhân. Không muốn hù đến khách nhân. Ta chờ một lúc lại đến dạy nó thế nào làm một đầu nhà hổ. Dương Vân Phàm liền ngự long thần dạng này thượng cổ gì thú đều có thể huấn ngoan ngoãn. Một con cọp. Căn bản không tính cái gì. Được. Vậy ngươi trước chào hỏi khách khứa. Ta đem A ngốc khóa đến hậu viện qua. Nạp Lan Huân nghe được Dương Vân Phàm tiếp nhận chính mình lễ vật. Rất vui vẻ nắm nàng đầu kia đại lão hổ từ nay về sau mặt qua. Nhìn thấy một cái tiểu cô nương cũng có thể nắm đại lão hổ đi, hắn khách nhân cũng không thế nào sợ hãi. Riêng là một số tiểu bằng hữu. Nhìn thấy đại lão hổ sau khi đều rất lợi hại hưng phấn. Không biết người nào dẫn đội. Nhao nhao đi theo Nạp Lan Huân cách mông sau đầu. Muốn nhìn đại lão hổ. Dương Vân Phàm xem xét bộ dáng này. Sợ lão hổ thương tổn về đến trong nhà bằng hữu thân thích. Mau để cho người Hàn nối một cái đại lồng sắt tới. Đem đầu kia bạch lão hổ nhốt vào lồng bên trong. Hắn mới an tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 603 nhân vật chính chương 603. Nhân vật chính đóng kỹ bạch lão hổ. Liên tục kiểm tra. Nó sẽ không trốn tới. Rồi mới. Lại thu xếp tốt Nạp Lan Huân. Dương Vân Phàm cuối cùng buông lỏng một hơi. vị đại tiểu thư này quá có thể dày vò. Chờ Dương Vân Phàm về đến lão gia tử bên người, lão gia tử thì là ha ha cười nói: Vân Phàm, nghe nói ngươi một người hồng nhan chi kỷ, đưa một con cọp cho gia gia sinh nhật. Dương Vân Phàm cười khổ nói: Gia gia không phải hồng nhan chi kỷ, cũng là một người bạn bình thường. Nàng người này bình thường ngược lại là thật nhiệt tình, chỉ là có chút thiếu thông minh. Lại nói, một con cọp, nhà chúng ta nuôi làm cái gì? Ta cảm thấy, nếu không, ngày mai liên lạc Đông Hải thành phố vườn bách thú đi. Điều này sao có thể? Dương lão gia tử không nói chuyện. Một bên Trần Nguyên Long lão gia tử lại là lắc đầu nói: Ngươi bằng hữu này đưa lão hổ, ta vừa rồi nhìn một chút, hẳn là Bengal bạch hổ. Cái đồ chơi này là nước Ấn Độ bảo bối, trên thế giới cận tồn cũng liền gần 200 chỉ. So đại gấu mèo còn hiếm lạ, thế nào có thể tùy tiện thì đưa cho vườn bách thú? Trần lão gia tử ngược lại là thật thích cái này mãnh thú. Nhìn cười giỡn nói: Lão Dương, ngươi nếu là không nguyện ý dưỡng, đưa cho ta. Ta thích thứ này dưỡng trong nhà. Nhiều khí phái. Dương lão gia tử lại là ha ha cười nói: Đây chính là cháu của ta bằng hữu lễ mừng thọ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại đoạt chờ ngươi 90 tuổi đại thọ, để tôn nữ của ngươi đưa ngươi một đầu đại gấu mèo đi. Đại gấu mèo quốc gia không cho phép. Vẫn là tính toán. Trần lão gia tử lắc đầu. Bất quá, xác thực thật hâm mộ Dương lão gia tử. Nhà khác đều là dắt chó đổi được Dương gia, qua mấy ngày thì lưu lão hổ. Khí phái này toàn thế giới chỉ sợ đều không mấy người. Gia gia, Dương gia gia lúc này, một bên xông tới một đại mỹ nữ, nàng ghé vào hai cái lão gia tử đầu vai, cười hì hì vấn an. U, nhà chúng ta đại minh tinh đến. Dương lão gia tử nhìn thấy Trần Tiểu Kiều cũng rất vui vẻ. Cái nha đầu này từ miệng nhỏ ba ngọt, nhìn đến lão gia tử thì gia gia lớn lên gia gia ngắn, so Dương Vân Khanh càng giống nàng cháu gái. Trần lão gia tử nhìn thấy nhà mình cháu gái cũng rất vui vẻ, nói: Lần này điện ảnh ra sao, có thể cầm phần thưởng sao? Trần Tiểu Kiều cười nói: Ra ra, lần này ta đập là phim thương mại. Đập ba nước cái gì? Là cùng Hương Cảng hai cách đại minh tinh hợp tác, thuần túy là vì phòng bán vé. Coi như cầm phần thưởng cũng không tới phiên ta rồi. Không thể cầm phần thưởng, ngươi coi như vỗ chơi đi. Cái kia điện ảnh ta nhìn, ngươi cũng liền hóa cách trăng. Tại trên võ đài theo diễn kịch một dạng hát mấy cái thủ giang nam điệu hát dân gian. Trần lão gia tử lắc đầu cười nói: Thực, cháu gái là cách đại minh tinh. Hắn cũng thằng kiêu ngạo. Trong nhà hắn đều là Trần Tiểu Kiều dơ. Vâng, dơ. Dương gia gia, ta vừa mới nhìn đến có cái xú nha đầu đưa ngài một đầu bạch lão hổ. Nhìn ngài cho cao hứng ta lễ vật, ngài cũng còn không thấy đâu. Trần Tiểu Kiều bĩu môi ba, làm nũng nói. Dương lão gia tử nhìn lấy Trần Tiểu Kiều nũng nịu, tâm lý thập phần vui vẻ. Không biết tại sao, nhìn thấy cái nha đầu này đã cảm thấy thân thiết. Hắn cười ha hà nói: Tốt, vậy ta thì tranh thủ thời gian nhìn xem chúng ta nhà đại minh tinh đưa cái gì lễ vật cho Dương gia gia ấy. Đây là lễ vật Trần Tiểu Kiều mang tương chính mình một cái hộp quà đưa ra. Bất quá, cái này hộp quà không lớn, thì lớn cỡ bàn tay như vậy điểm. Trừ phi bên trong là cả một cái kim cương, nếu không như thế khắp nơi phương, cũng đừng không quá trân quý lễ vật. À, một trang giấy chỉ là. Lão gia tử mở ra hộp quà. Bên trong cái gì đồ, vật đều không có. Trừ một trang giấy. Bất quá, nhìn kỹ, Dương lão gia tử lại phát hiện cái gì. Cười nói: Nhạ, cái này trên giấy mặt trên còn có số lượng chữ. Là cái số điện thoại A. Dương lão gia tử đem giấy số đưa cho Dương Vân Phàm, nói: Vân Phàm, ngươi giúp gia gia đánh một chút số điện thoại này. Nhìn xem cái nha đầu này đang làm cái gì thủ đoạn nham hiểm tốt, gia gia. Dương Vân Phàm nhận lấy điện thoại giấy số. Nhìn một chút Trần Tiểu Kiều, phát hiện nàng chính là một mặt cười tủm tỉm, tựa hồ là đang đắc ý. Bí đo, bí đo. Đô điện thoại vang thật lâu, bất quá đối diện không ai tiếp. Dương Vân Phàm đầy bụng hoài nghi. Nhưng mà đúng vào lúc này, viện tử đối diện, Dương Gia Thủy Tạ bên cạnh một chỗ trên đài cao, chợt ánh đèn sáng rõ. Phía trên, vậy mà lên hai cái tương sinh tiểu phẩm diễn viên. Hai cái này tương sinh tiểu phẩm diễn viên, tựa hồ là trải qua xuân vãn. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời gọi không ra tên đến, đã cảm thấy thằng nhìn quen mắt. Lại nói năm 1937, sự kiện cầu lư câu, vượt tử vượt qua lô câu kiều, phát động xâm lược chiến tranh, thề phải 3 tháng đem ta Trung Hoa diệt quốc. Ta Trung Hoa oai hùng hảo nam nhi, Trung phó quốc nạn. 194 năm có người thiếu niên, hắn gọi Dương Khắc Dùng. Cái này vừa ra tương sinh tiểu phẩm, ngay từ đầu mọi người còn kỳ quái. Lão gia này tử đại thọ, rằng cái gì kháng Nhật, đây là mấy cái ý tứ. Nhưng mà nghe được phía sau, nguyên lai thiếu niên này gọi Dương Khắc Dùng. Cái kia không phải là Dương lão gia tử sao? Phía sau lại giảng lão gia tử cùng Trần lão gia tử làm kết bái chi giao, cùng một chỗ kháng Nhật sát dược tử. Phía sau tiến quân Đông Bắc, Nam Hạ Quảng Châu, cả nước đại nhất thống các loại. Đây quả thực nói cũng là lão gia tử cả đời truyền kỳ. Nói đến đặc sắc chỗ, lão gia tử cũng là trên mặt hồng quang. Tưởng tượng năm đó chiến tranh thời gian. Chờ tiểu phẩm nói xong, chỗ có khách đều là cùng nhau vỗ tay. Cái này vừa ra tiểu phẩm tập diễn rất có trình độ. Trọng yếu nhất là diễn quá được lão gia tử tâm. Nhìn thấy Dương lão gia tử xem hết tiểu phẩm sau khi, liên tục lôi kéo bên cạnh Trần Nguyên Long lão gia tử nói cái gì. Dương Vân Phàm biết Trần Tiểu Kiều cái này vỗ mông ngựa quả thực tuyệt. Lão nhân gia lớn tuổi thì ra thích nhớ lại năm đó sự tình. Trần Tiểu Kiều trực tiếp đem lão nhân gia cả đời rực rỡ nhất thời gian tập kết kịch nói tiểu phẩm, để hai người ở phía trên nói rằng mặt xem kịch người cố sự, làm chính mình thành trên đài diễn dịch nhân vật. Cái này đại nhập cảm, chẳng phải là tiêu chuẩn nhìn người khác viết cố sự, nào có nhìn chính mình cố sự càng có cảm xúc. Trần Tiểu Kiều nhìn lão gia tử tâm tình không tệ, liền tới đánh lấy lão gia tử bả vai, cười nói: Dương gia gia, ta biết ngài bình thường thích xem tướng thanh hát hài hước châm biếm tiểu phẩm. Lần này ta tìm hai vị này lão sư đều là trải qua xuân vãn. Hai người bọn họ nhìn thấy ngài cố sự lúc đã cảm thấy cái này tiểu phẩm nhất định sẽ hỏa. Ta cũng cảm thấy hồi hỏa. Bất quá, ta không có cái gì nắm chắc. Ngài nhìn qua như thế nhiều tiểu phẩm, ngài nói cho ta nghe một chút đi, cái này tiểu phẩm có đẹp hay không? Dương lão gia tử nghe lời này, nhất thời cười ha ha. Ngươi nhà đầu này không có lòng tốt, lại đến đùa nghịch ngươi Dương gia gia. Bất quá, lễ vật này ta thích so vừa rồi cái kia bạch lão hổ còn ra thích. Trần Tiểu Kiều nhìn một chút ngồi bên kia Nạp Lan Huân. Lúc này, một đám tiểu hài tử chính vây quanh Nạp Lan Huân đây. Nạp Lan Huân không phiền chán để những tiểu hài tử đó xéo đi. Có điều những tiểu hài tử đó lớn nghiêm mặt, giống như đang cầu xin Nạp Lan Huân. Đoán chừng là muốn nàng dẫn bọn hắn đi xem bạch lão hổ. Dương lão gia tử có thể không rõ ràng Nạp Lan Huân cùng Trần Tiểu Kiều ăn oán. Cười ha hà nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, so bạch lão hổ còn la thích. Trần Tiểu Kiều cao hứng cực, đối Dương Vân Phàm làm một cái ánh mắt, ý là nhìn thấy không, vẫn là phải xem ta tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 31 chương 604 Diêu Quang Kim Lan chương 604 Diêu Quang Kim Lan. Dương Vân Phàm cười cười, bất quá lặng lẽ đối Trần Tiểu Kiều dựng thẳng một cái ngón tay cái. Trách không được lão gia tử đối Trần Tiểu Kiều so đối với mình Đường tỷ Dương Vân Khanh còn thân hơn cắt. Chỉ bằng lấy vuốt mông ngựa công phu, bình thường người muốn học đều học không được. Bởi vì cái này vừa ra tướng thanh hát hài hước châm biếm tiểu phẩm, tiệc mừng thọ mấy cái có lẽ đã tiến vào cao trào. Bất quá, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, phía dưới còn có hay không cái gì càng thêm có ý tứ lễ mừng thọ. Trần Tiểu Kiều cũng tại trong lúc lơ đãng nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Quan tâm nói: Khinh Tuyết, ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật có thể hay không trước vụng trộm nói cho ta biết. Diệp Khinh Tuyết sớm liền phát hiện Trần Tiểu Kiều một mực thỉnh thoảng nhìn nàng, nàng trong lòng có chút ghen ghét. Đoán chừng cái này Trần Tiểu Kiều đối lão công mình Dương Vân Phàm có chút ý tứ. Đây là muốn tranh giành tình nhân a. Nàng nhưng không biết Trần Tiểu Kiều nhìn nàng thuần túy là làm một cách lôi kéo bản năng phản ứng. Thì theo nam mắt người hội thỉnh thoảng đi xem mỹ nữ một dạng. Đó là cái bí mật. Ta chuẩn bị bọn người ít một chút thời điểm lại tiến cho lão gia tử. Diệp Khinh Tuyết lại là cười nói. Thực. Nàng cảm thấy mình đưa lễ vật này. Có lẽ không có Trần Tiểu Kiều như vậy suy nghĩ khác người. Nhưng là. Lại là chính cống một phần hậu lễ. Là ở đây người khác đều không bỏ ra nổi đồ vật. Ờ. Vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Trần Tiểu Kiều cười cười, lơ đĩnh nói. Bất quá. Trần Tiểu Kiều ngẫm lại. Lại quay đầu đi nhìn Dương Vân Phàm. Nói. Ui. Dương Vân Phàm. Ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật ta vừa rồi lễ vật này có phải hay không quá phong cách đem các ngươi tất cả mọi người danh tiếng đều đoạt. Ngươi nhìn, mọi người hiện tại cũng đang thảo luận lão gia tử trước kia quang huy lịch sử đây. Nói Trần Tiểu Kiều đối phía dưới chu chu miệng. Quả nhiên, rất nhiều người hôm nay mới biết, nguyên lai Dương lão gia tử trước kia lại còn có như thế huy hoàng thời điểm. Tại những năm 60-70. Bởi vì gia đình xuất thân nguyên nhân, lão gia tử bị ép xuất ngũ, trở lại Đông Hải thành phố bị phân phối đến công xưởng làm quản lý công tác. Trong ấn tượng, tất cả mọi người coi là lão gia tử trước kia là một cái công xưởng cán bộ, nhưng lại không biết tại công xưởng cán bộ trước đó hắn nhưng là đả ruột tử anh hùng nhân vật hưu. Chính làm tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dương Vân Phàm ánh mắt lại nhìn lên bầu trời. Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì? Dương lão gia tử phát hiện mình cháu trai nhìn chằm chằm vào trên trời nhìn, không khỏi kỳ quái nói. Bất quá, Dương lão gia tử vừa mới dứt lời, hắn cũng nhìn thấy trên trời có một đạo lam sắc quang mang, chính đang nhanh chóng hướng phía nhà mình viện tử bên này bay tới. Trần Tiểu Kiều cách bọn họ gần nhất, nâng đầu nhìn lại cũng nhìn thấy trên trời sáng chói lam sắc quang mang. Nàng kỳ quái không thôi, không khỏi nói, đây là lưu tinh sao giống như hướng nơi này bay tới. Hẳn không phải là lưu tinh. Dương Vân Phàm lắc đầu, hắn cảm giác được một tia linh lực ba động, hẳn là tu chân giả đồ vật. Có lẽ là linh khí. Nhưng là, hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì cường giả khí tức. Nói rõ, cái kia ánh sáng màu lam, khả năng chỉ là linh khí, mà không phải người. Đơn độc linh khí, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chính mình bay tới. Thật sự là kỳ quái, đang lúc Dương Vân Phàm kỳ quái không thôi thời điểm, đạo lam quang kia đã đến viện tử phía trên. Lúc này, người khác cũng chú ý tới trên bầu trời đồ, vật. Đó là cái gì? Nhanh nhìn lên bầu trời. Là cái gì đồ, vật tựa như là một đóa lan hoa. Bất quá, thế nào là tử kim sắc, thật sự là kỳ quái a. Lúc này tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Bởi vì ở trên trời xuất hiện một cái bị ánh sáng màu lam bao phủ bình hoa. Trong bình hoa lại là một đóa cùng loại lan hoa tử kim sắc hoa cỏ. Ông, sau một khắc cái này ánh sáng màu lam chậm rãi trôi nổi xuống tới đến lão gia tử trên mặt bàn. Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng màu lam. Sợ cái này ánh sáng màu lam bỗng nhiên bạo phát thương tổn đến lão gia tử. Nhưng mà, các loại ánh sáng màu lam tán đi, để lộ ra ánh sáng màu lam bên trong cái kia đóa tử kim sắc. Chín cái bông hoa một gốc tràn ngập linh khí thực vật. Dương Vân Phàm thì là trợn mắt hốc mồm. Đây là Diêu Quang Kim Lan. Dương Vân Phàm có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Thứ này rất lợi hại chân quý sao? Trần Tiểu Kiều không khỏi kỳ quái nói. Chẳng phải một đóa lan hoa một vật sao? Thế nào Dương Vân Phàm biểu lộ như thế khoa trương? Ngàn vàng khó mua, quá chân quý. Dương Vân Phàm gật gật đầu giải thích nói, Diêu Quang Kim Lan là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thảo. Chỉ cần tại gốc này Diêu Quang Kim Lan sinh trưởng phạm vi một cây số bên trong, sinh linh thọ mệnh đều sẽ có phổ biến đề bạc. Mà lại, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều là bách bệnh bất xâm. Mà Diêu Quang Kim Lan bản thân, làm theo là một loại thánh vật giải độc. Có thể nói, vô luận bên trong cái gì độc, chỉ cần không có tại chỗ tử vong, ăn vào một đóa Diêu Quang Kim Lan bông hoa, lập tức liền có thể chữa trị. Như thế thần kỳ vậy cái này gốc đồ, vật tại nhà ngươi trồng, há không phải là các ngươi nhà đều sẽ trường thọ. Bách bệnh bất xâm. Trần Tiểu Kiều có chút không tin. Dương Vân Phàm lắc đầu, nói cái này trên điển tịch cũng là như thế viết, ta cũng không rõ ràng lắm. Thứ này mười phần hiếm thấy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói chỉ có tại Thục Sơn Tỏa Yêu Tháp phổ cận mới có thể có sống dài. Trần Tiểu Kiều chỉ cái kia bình hoa phía dưới, nói, Dương Vân Phàm, ngươi nhìn. Còn có một tờ giấy. Dương Vân Phàm mở ra tờ giấy, chỉ thấy phía trên xinh đẹp chữ nhỏ viết: Tử Ngưng chúc Dương gia gia sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy vô số đạo ánh mắt đều chăm chú vào trên mặt hắn. Dương lão gia tử ha ha nói: Vân Phàm, cái này Tử Ngưng là ai nhà nha đầu tặng quà? Nghe ngươi nói bắt đầu giống như cũng rất chân quý. Trần Tiểu Kiều cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ có Diệp Khinh Tuyết đã sớm biết Hạ Tử Ngưng tồn tại, cho nên lúc này không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là đối với cái kia Diêu Quang Kim Lan, Diệp Khinh Tuyết trong mắt lại có một loại ý vị sâu xa ý tứ. Cái kia Tử Ngưng là ta tiểu sư muội a. Dương Vân Phàm xấu hổ giải thích nói. Hắn cũng không nghĩ tới, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Hạ Tử Ngưng lại còn có thể cách không ngự sử linh khí, đưa như thế chân quý lễ vật tới. Phần tình nghĩa này thật sự là đáng quý. Cái gì tiểu sư muội, rõ ràng là tiểu tình nhân mà. Trần Tiểu Kiều không khỏi bĩu môi nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Quả nhiên, lời giải thích này đầy đủ bát quái, cũng so sánh phù hợp chân tướng. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt a. Chúng ta không phải là tới chậm a. Lúc này cửa lại tiến đến không ít người. Cầm đầu là một cái 80-90 tuổi lão nhân, tóc hoa râm, có điều tinh thần quắc thước, chống quài trượng, cười ha hả đi tới. Phía sau theo vào người tới 7-8 phần, xem bộ dáng là lão giả người hầu. Bất quá, rất nhanh, mọi người liền phát hiện bên trong một cái nhìn quen mắt nhân vật. Người này thường thường tại Đông Hải đài truyền hình thành phố lên xuất hiện. Còn có rất nhiều trên báo chí đầu đề bên trên cũng sẽ xuất hiện hắn thân ảnh. Hắn cũng là Đông Hải thành phố thị ủy bí thư, Lý Nguyên Thạc. Nghe đồn cái này Lý Nguyên Thạc lúc trước quân ủy lão đại Lý Sơn chất tử, bối cảnh hùng hậu vô cùng. Liền bí thư tỉnh ủy bình thường đều sẽ không tùy tiện cùng hắn phát sinh xung đột. Hôm nay, Lý bí thư vậy mà tới cho Dương lão gia tử mừng thọ. Mà lại, hắn chả đi theo một cái lão giả phía sau. Lão giả này lại là cái gì nhân vật tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 605 rơi lệ chương 605. Rơi lệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Nguyên Thạc hắn thế nào đến trong sân bận rộn. Chiêu đãi khách nhân tam thúc. Dương quý nhâm. Trước tiên chú ý tới đi vào cửa mấy vị nhân vật. Đằng trước vị lão giả kia, hắn nhìn lấy ngã là có chút quen mặt, có điều nghĩ không ra là ai. Cái này người nếu là bởi vì Lý lão cũng không phải là trải qua thường xuất hiện tại trên TV nhân vật. Hoa hạ giới chính trị, trừ số một thủ trưởng cùng thủ tướng bên ngoài, còn lại mấy cái chính trị cuộc đại lãnh đạo, thực là rất ít tại trên TV lộ diện. Lại càng không cần phải nói, Lý lão là thuộc về quân đội bên kia đại lãnh đạo. Quân ủy lãnh đạo so với chính trị cuộc lãnh đạo thực càng thêm điệu thấp. Điệu thấp đến khiến mọi người không chú ý hắn nhóm tồn tại. Mọi người có thể suy nghĩ một chút. Rất nhiều người đều biết chủ tịch là ai, thủ tướng là ai, chính trị cuộc mấy vị đại lãnh đạo, mọi người khả năng cũng đã được nghe nói. Như vậy, Có mấy người biết hiện tại tổng tham mưu trưởng là ai, quân ủy phó chủ tịch là ai, tổng sau cần thống soái đạo là ai, lục quân thượng tướng lại có những người kia, chỉ sợ không có mấy người quan tâm những thứ này. Lý bí thư ngài thế nào cũng tới ngài không phải nói. Người lớn tuổi mừng thọ. Vẫn là không muốn phô trương lãng phí sao? Dương Quý Nham cùng hắn khách nhân nói một tiếng xin lỗi. Sắc mặt cổ quái đi đến cửa chính. Hắn cũng không phải là đi nghênh đón Lý Nguyên Thạc. Bởi vì tại Đông Hải thành phố, Lý Nguyên Thạc cùng hắn cũng không phải là một cái phe phái. Lý bí thư theo Dương Quý Nham thực là đối thủ chính trị. Thậm chí, Lý Nguyên Thạc còn tưởng là mặt tại chính phủ khai hội thời điểm. Vạch một ít lãnh đạo lấy việc công làm việc tư. Ngồi chức vị cao. Lại vì gia tộc mình kiếm chắc lợi ích. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng là phủ thị chính. Trong thị ủy. Cũng liền Dương Quý Nham là Đông Hải người địa phương. Mà lại Dương gia càng là hảo môn. Từ cách kia sau khi. Dương Quý Nham thì theo Lý Nguyên Thạc đối đầu đương nhiên. Một cái phó thị trưởng. Thế nào đấu qua được thị ủy bí thư. Cho nên Dương gia thời gian cũng không qua tốt. Cứ thế với nghe được Trương Vĩ Minh sinh bệnh sau khi. Không kịp chờ đợi liền muốn dâng lên độ ác kim đan. Dùng để muốn nịnh bợ Trương phó bí thư. Hừ, đối mặt Dương Quý Nham trào phúng. Lý Nguyên Thạc chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Lười nhắc trả lời. Hắn nhưng trong lòng thì trách quái chính mình cái này đại bá. Như thế lớn tuổi tác còn muốn chạy loạn. Nhà khác tiệc mừng thọ. Có cái gì tốt tham gia hại chính mình đến Dương gia ném cái mặt này đổi tại hắn thời điểm. Nhìn Dương Quý Nham có dám hay không đối với mình làm sắc mặt vẫn là Dương Vân Phàm mắt sắc. Nhìn thấy Lý Lão tiến đến. Nhất thời có chút giật mình. Rồi mới liền đi theo hắn tam thúc phía sau vội vàng đi qua nghênh đón. Gia gia đến một cùng với quá khứ còn có Lý Đức Tinh. Nhìn thấy ra ra mình đến tự nhiên muốn đi lên. Mà đi theo Lý Đức Tinh phía sau lại là Dương Vân Phàm đại bá mẫu Trầm Giao nữ sĩ. Nàng trước đó liền biết Lý Đức Tinh ra ra là cái gì nhân vật. Lúc này biết một người dáng mạo tầm thường này lão giả lại là toàn Hoa Hạ có quyền thế nhất người một trong, đương nhiên phải nhanh tiến lên. Vì nữ nhi câu nhà triệu phú có thể hay không. Trầm Giao nữ sĩ gương mặt này. Thế nhưng là không thèm đếm xỉa Lý Lão. Ngày thế nào cũng tới Dương Vân Phàm thật là có chút thù sủng nhược kinh. Lý Lão cười ha hà. Lại là thẳng thắn nói. Không có cái gì. Biết các ngươi Dương gia tại Đông Hải thành phố gần nhất tình huống có chút không được tốt. Cho ngươi giữ thể diện đến đại bá. Ngươi. Một bên Lý Nguyên Thạc quả thực kinh ngạc đến ngây người hắn cách này đại bá. Vậy mà lại giúp ngoại nhân nói Dương gia tình huống không được tốt. Nói thật ra, có một bộ phận lớn là bởi vì Dương Quý Nham cùng Lý Nguyên Thạc tại trong chính trị đánh cược. Lý Nguyên Thạc là Đông Hải thành phố thị ủy bí thư, lẽ ra là một thanh tay. Dương Quý Nham bất quá là cái phó thị trưởng. Tại Đông Hải thành phố liền toi ba đều không chen vào được. Cũng là bởi vì dựa vào Dương gia tư nguyên. Cho nên mới dám theo Lý Nguyên Thạc đánh cược. Làm một cái có trả thù quan viên. Muốn trưởng khống địa phương. Đối Dương Quý Nham loại địa phương này phe phái quan viên. Liền muốn giết một người gian trăm người. Hung hăng xoa hắn nhổ khí. Mới có thể lập uy. Lý Lão lại là cười ha hà. Không giải thích. Mặc cho Dương Vân Phàm đỡ lấy. Ngồi vào Dương Lão ra từ bên cạnh. Uống một ngụm ít rượu. Hai cái lão gia tử bắt đầu Lý Nguyên Thạc quả thực không biết nói cái gì tốt đường thúc. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì cùng đi a? Lý Đức Tinh từ phía sau lên kỳ quái nhìn lấy chính mình cái này đường thúc. Bởi vì người chung quanh nhìn về phía Lý Nguyên Thạc ánh mắt bên trong lộ ra một tia cổ quái ý cười. Lý Nguyên Thạc lắc đầu. Không quan tâm bốn phía những người kia ánh mắt. Hắn chỉ là có chút không hiểu Lý Lão thái độ. Không khỏi nói. Đức Tinh. Đại bá hắn tại sao đối Dương gia như thế ưu ái? Lý Đức Tinh không khỏi lắc đầu. Im lặng. Cái này đường thúc tin tức không khỏi quá mất linh thông. Dương Vân Phàm chỉ tốt cha mình. Còn theo chính mình là cùng một cái quân khu chiến hữu. Cái này đường thúc làm Đông Hải thành phố địa phương quan. Liền như thế điểm tin tức cũng không biết có điều xem ở là thân thích phân thượng. Lý Đức Tinh vẫn là miễn cưỡng giải thích vài câu. Cái gì cái kia Dương Vân Phàm, lại là Dương Quý Nham chất tử Lý Nguyên Thạc mới chợt hiểu ra. Trách không được hôm nay Dương gia quang chủ ngồi đầy. Cái này thấy mặt mũi, cũng không phải Dương Quý Nham, cũng không phải Dương Bá Tuấn. Chỉ sợ đều là cái kia Dương Vân Phàm mang đến xem ra. Chính mình ngày sau muốn đè thêm Dương gia. Trong gia tộc người đều muốn khác nhau ý. Qua ba lần rượu, buổi tiệc một mực lan tràn đến nửa đêm. Có điều Dương lão gia tử một can tốt khỏa mà tính, niên kỷ đều rất lớn, không chịu đựng nổi. Cho nên tiệc rượu cũng liền theo tán. Chờ tất cả mọi người lộ hàng, Dương Vân Phàm vịn lão gia tử đi về nghỉ. Đi đến một nửa, Dương Vân Phàm mới đem chính mình sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật lấy ra, đưa cho lão gia tử nói: "Gia gia, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Vừa rồi quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều, ta không có lấy đi ra. Thứ này là vòng tay." Dương lão gia tử mở ra đến nhìn một chút, là một cái kim cương chạc một dạng kim loại vòng tay. Chỉ là phía trên điêu khắc lấy linh xà huyền quy quấn giao tranh đấu, tựa hồ là một cái thánh thú huyền vũ bộ dáng. "Gia gia, vật này chỉ là nhìn không ra." Dương Vân Phàm cầm qua cái kia vòng tay, rồi mới linh khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, tại lão gia tử trên ngón tay, nhẹ nhàng như vậy vạch một cái, không nhiều không ít, một máu tươi chảy ra tại cái kia huyền vũ vạn thọ trạc phía trên. Ông, trong nháy mắt, tay kia vòng tay phát ra một đạo nhàn nhạt linh vận quang hoa. Cùng lúc đó, linh xà cùng huyền quy cũng giống như sống tới một dạng, vòng quanh. Lão gia tử bắt đầu xoay tròn truy đuổi cắn xé, sinh động như thật. Thứ này, lão gia tử ấy khó mà nói nên lời. Một màn này thật sự là quá mức thần kỳ. Rất nhanh, lão gia tử cảm giác được thân thể của mình cùng cái kia huyền vũ vạn thọ trạc phảng phất hóa làm một thể. Tâm niệm nhất động, cái này vòng tay thì theo một miếng da một dạng, dán lên hắn thủ đoạn, rồi mới dung nhập huyết nhục bên trong, chỉ nơi cổ tay lưu lại nhàn nhạt một đạo dấu vết, linh khí. Cái này vòng tay là linh khí. Dương lão gia tử kích động không thôi. Nhưng không biết là sao, chờ một lúc, Dương lão gia tử chợt rơi lệ. "Gia gia, ngươi thế nào?" Dương Vân Phàm nhìn thấy gia gia rơi lệ, nhìn không được kỳ quái vô cùng. "Cái này là đồ tốt a, thế nào gia gia nhìn thấy lại rơi lệ?" Dương lão gia tử bận bịu lau khô nước mắt, lắc đầu nói: "Không có cái gì, không có cái gì. Nhìn thấy vật này liền nghĩ đến ta đại ca, cũng muốn dạy phụ thân ngươi. Hai người bọn họ lúc trước cũng là trầm mê tại những thứ này dị thuật pháp khí phía trên. Có thể hiện nay cả đám đều không rõ sống chết." Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 606 thần bí ảnh chụp, chương 606 thần bí ảnh chụp, không rõ sống chết. Dương Vân Phàm lại nghe ra nói bóng gió. Hắn kích động bắt lấy lão gia tử tay, ngữ khí run rẩy nói: "Gia gia, ngươi ý là phụ thân ta khả năng không có chết?" Dương lão gia tử trầm mặt một hồi, không xác định nói: "Chí ít ta không có gặp thi thể. Ta cũng không tin phụ thân ngươi sẽ chết tại tai nạn xe cổ bên trên. Lúc trước hắn xảy ra chuyện thời điểm, hẳn là tiên thiên võ giả chết tại tai nạn xe cổ bên trên. Tối thiểu ta không tin tiên thiên võ giả nguyên lai phụ thân vậy mà cũng là một người tu luyện người. Tiên thiên võ giả chết tại tai nạn xe cổ bên trên, đây không phải là chê cười sao? Trách không được sư phụ lão đầu tử kia thường nói con của hắn theo cha mình kết bái huyên đệ. Lão đầu tử nhi tử khẳng định là tu luyện giả, cha mình đoán chừng cũng không phải người bình thường. Hiện tại hai người đều không tin tức, khẳng định có vấn đề. Gia gia có vẻ như biết cái gì, thế nhưng là gia gia lại không nói với chính mình. Lão đầu tử khẳng định cũng biết cái gì, nhưng là cho tới nay không cùng chính mình tiết lộ qua ý. "Gia gia, phụ thân ta đến thế nào?" Dương Vân Phàm thật sự là gấp chết. Đây chính là cha mình còn có mẫu thân a. Hắn chừng 20 năm đến không cha không mẹ, bỗng nhiên cho hắn biết phụ mẫu tin tức, hắn có thể không vội sao? Dương lão gia tử tựa hồ có chỗ lo lắng, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không xác định, bất quá nếu có cơ hội, ngươi có thể đi một chuyến Nhật Bản. Cha mẹ ngươi biến mất trước đó, đi qua một chuyến Nhật Bản. Nhật Bản sao ta biết, ra ra. Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong hiện lên một tia lợi mang. Há, đúng. Dương Vân Phàm chợt nhớ tới cái gì. Đem một cái hộp quà lấy ra. Đưa cho lão gia tử nói. Ra ra. Đây là Khinh Tuyết đưa cho ngài lễ mừng thọ. Để cho ta chuyển giao cho ngài. Ta cũng không có nhìn lén qua nha. Khinh Tuyết cái nha đầu kia, cũng giống như ngươi, ra thích vụng trộm tặng quà. Dương lão gia tử cười cười, lập tức mở ra hộp quà. Lễ trong hộp, cái gì đều không có, chỉ có một chương phát vàng hình cũ. Phía trên là một đoàn người chụp ảnh chung, bối cảnh là cái nào đó đen nhánh hẻm núi lớn, phân không ra là chỗ kia. Thế nhưng là, làm Dương lão gia tử con mắt, nhìn thấy trong hình kia người lúc, lại là bỗng nhiên gấp co rúm người lại rồi sau đó. Hắn nhanh chóng đem hộp quà trực tiếp đắp lên. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Xác định hắn không nhìn thấy. Mới cười ha hả nói. Cái nha đầu này. Tặng quà còn thật có ý tứ. Ngươi giúp ta nói cho nàng tạ tạ nàng tâm ý. Ta rất lợi hại ra thích lễ vật này. Ra ra ra thích liền tốt. Dương Vân Phàm cười cười nói. Ra ra, ngày sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cũng trở về qua. Đi thôi. Thay ta tạ tạ Khinh Tuyết cái nha đầu kia. Vẫn là các nàng người Diệp gia có biện pháp. Dương lão gia tử cười ha hả nói. Chờ Dương Vân Phàm quay người rời đi sau khi. Dương lão gia tử mới lại đem hộp quà mở ra. Nhìn lấy chương này lão trên tấm ảnh bóng người. Hắn duỗi ra thô ráp ngón tay. Nhẹ nhàng phủ sờ một chút ảnh chụp. Rất nhanh liền hai mắt đẫm lệ. Trên tấm ảnh hết thảy có 5 người. Bên trái nhất người kia. Nhìn chừng 30 tuổi. Tướng mạo tuấn lãng. Một đầu cương nghị tóc ngắn. Ngũ quan như là đao tước. Nhìn 10 phần dương cương. Khóe miệng của hắn nhấc lên vẻ tươi cười. Lại có một chút làm xấu. Theo Dương Vân Phàm lại có 9 phần tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này cũng là Dương Vân Phàm phụ thân, Dương Thủ rõ ràng. Thủ, ta liền biết ngươi không chết thế nhưng là, ngươi đứa con bất hiếu này, liền lão già ta đại thọ 80 tuổi. Ngươi cũng không lộ diện con của ngươi lập tức liền muốn kết hôn. Ngươi cũng không ra sinh ngươi đứa con trai này. Lại có cái gì dùng Dương lão gia tử nói đến cuối cùng nhất. Tức giận muốn đem ảnh chụp xé toang bất quá. Cuối cùng. Nhìn lấy cái kia quen thuộc vẻ mặt vui cười. Hắn vẫn là dừng lại động tác trên tay. Lập tức hắn đem ảnh chụp lần nữa bỏ vào lễ trong hộp. Mà lại đem cái này hộp quà cũng khóa vào hắn quý bảo hiểm lớn nhất tầng dưới. Ai, Diệp lão ca, như thế nhiều năm qua vẫn là ngươi lớn nhất giải ta à. Để Khinh Tuyết nha đầu kia mang đến thổ nhi tin tức. Thật sự là ta 30 năm qua qua vui vẻ nhất một ngày. Bất quá, ngươi thế nào không tự mình nói cho ta biết tin tức này đây. Dương lão gia tử nhìn qua phương bắc bầu trời, lắc đầu cười cười. Dương lão gia tử cho rằng là Diệp Khinh Tuyết nhị ra ra, Diệp Tu lấy tới tin tức. Nhưng mà chân tướng là Diệp Khinh Tuyết sớm đã bị đánh cháo. Phía đông, Dương Vân Phàm viện tử. Dương Vân Phàm trở lại trong viện. Vừa vặn gặp được Diệp Khinh Tuyết cười nói dịu dàng nhìn lấy chính mình. Không khỏi cười nói. Lão bà đại nhân. Tâm tình như thế tốt. Tại ngắm trăng A ra ra thích ta lễ vật sao? Diệp Khinh Tuyết không trả lời mà hỏi lại nói. Thích vô cùng. Dương Vân Phàm nói đến đây cái. Cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ta đưa lão gia tử một cái linh khí vòng tay. Thứ này khắp thiên hạ đều không có bao nhiêu. Lão gia tử cũng không có như vậy vui vẻ. Ngươi đến đưa lão gia tử cái gì đồ, vật, để hắn như thế cao hứng còn để ta đối với ngươi nói tạ tạ. Dương Vân Phàm hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Đây là bí mật. Không thể nói. Diệp Khinh Tuyết cười hì hì nói. Thật không nói hắc hắc. Đợi lát nữa ta liền đem ngươi ăn hết. Nhìn ngươi nói hay không. Dương Vân Phàm cười hắc hắc. liền muốn nhào tới, đem Diệp Khinh Tuyết kéo tiến gian phòng bên trong, rồi mới làm điểm người trưởng thành đều ra thích làm sự tình. Thế nhưng là ai biết Diệp Khinh Tuyết lại trực tiếp quay đầu chạy, mà lại còn đóng cửa lại. Kết hôn trước đó, không cho phép ngươi suy nghĩ lung tung, còn có, nơi này tốt nhiều dương người nhà đâu. Ta cũng không thể bị nhà các ngươi người tưởng rằng cách tùy tiện nữ nhân. Diệp Khinh Tuyết thăm thẳm ngữ khí từ bên trong phòng truyền tới. Dương Vân Phàm tưởng tượng trong nhà xác thực vẫn là muốn điều thấp một điểm. Thế là hắn gật đầu nói, tốt a, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Hai người lại trò chuyện một hồi thiên, mắt nhìn thời gian không còn sớm, Dương Vân Phàm đánh ngáp, liền về đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, sơ tuyết. Hơi sau tuyết ngừng, hơi tỉnh. Chỉ chốc lát sau, ngày nắng chói chang cao chiếu. Chiếu rọi toàn bộ Đông Hải thành phố bao phủ trong làn áo bạc. Hết sức yêu nhiều. Diệp Khinh Tuyết liền tới gõ Dương Vân Phàm môn. Mà lại nàng còn cố ý cách ăn mặc một phen. Ăn mặc màu đỏ cáo áo khoác bằng da. Mang theo một đỉnh lông xù nón nhỏ tử. Che chắn đại nửa cái đầu. Lộ ra cái mũi đỏ rực. A lấy khí. Nhìn mười phần đáng yêu. Dương Vân Phàm không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp Diệp Khinh Tuyết chóp mũi. Buông tay đau nhức, Diệp Khinh Tuyết lập tức tức giận thét to. Nơi nào sẽ đau nhức, ta căn bản vô dụng lực có được hay không? Dương Vân Phàm lại là khó hiểu nói. Vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng đụng chút. Bất quá, cái nha đầu này cái mũi thế nào như vậy mềm hồ hồ theo đất xẻo cao su một dạng. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết chính ở bên kia cầm tấm gương tại cho lỗ mũi mình làm khôi phục đây. Ai? Kỳ Lân gia hỏa này. Không phải là nhìn xảy ra vấn đề a? Nàng ở một bên tranh thủ thời gian đối tấm gương bắt đầu tu bổ. Một bên tu bổ, một bên không khỏi thở dài nói. Diệp Khinh Tuyết cái mũi lại nhọn lại thẳng, mặt trên còn có thịt. Người ta thật vất vả mới nắm đến như thế hoàn mỹ. Bị gia hỏa này bóp, đều có chút biến hình. Tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 607 người theo dõi. Chương 607 người theo dõi bóp đại khái 3 phút, cuối cùng là khôi phục lại. Bất quá nàng cũng không dám lại tới gần quá Dương Vân Phàm, sợ gia hỏa này lại động thủ động cước. Nếu là đánh tới mặt, toàn bộ biến hình, cái kia đoán chừng là muốn hù chết hắn lão bà đại nhân. Ngươi thế nào cách ta như vậy xa, chúng ta là đi dạo phố a. Tốt a, tốt a. Ta sai. Ta cũng không tiếp tục bóp lỗ mũi của ngươi. Dương Vân Phàm chậm rãi đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Đầu hàng nói. Lập tức, hắn nhẹ nhàng kéo Diệp Khinh Tuyết tay. Tại đông tuyết nắng ấm phía dưới, đại thủ dắt tay nhỏ, đại cước cũng chân nhỏ, từng bước một tiến về phía trước đi. Có phần có một loại nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già mỹ hảo hình ảnh cảm giác. Đông Hải thành phố rất lớn, từ Dương ra bên này ra ngoài, vừa vặn có một đầu thương nghiệp phố. Hai người ngay tại thương nghiệp phố bên trong tùy tiện đi dạo. Hai người ánh mắt vậy cũng là quốc tế cấp. Tại loại này vùng ngoại thành thương nghiệp phố đi dạo, tự nhiên không có tìm được cái gì cảm thấy hứng thú phương. Đi dạo một hồi, Diệp Khinh Tuyết cái bụng có chút đói, Dương Vân Phàm liền đề nghị qua phía trước ăn lẩu. Chỉ là đi mấy bước, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đối Diệp Khinh Tuyết nói, lão bà đại nhân, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi chúng ta ra trước đó cái kia cửa hàng, phía sau một mực có người tại theo đuôi chúng ta. Dương Vân Phàm đối nguy hiểm cùng sát khí có cực nhạy cảm sức quan sát. Ở Diệp Khinh Tuyết mi đầu hơi nhíu, lôi kéo Dương Vân Phàm giả bộ như là tại đường bên trong đi dạo, ánh mắt lại là tại đám người chung quanh bên trong nhanh chóng khẽ quét mà qua. Có điều nàng thực lực trước mắt còn so ra kém Dương Vân Phàm, tự nhiên giống Dương Vân Phàm như thế, trong đám người nhạy cảm phát giác được lói lên liền biến mất sát khí. Cho nên nàng bất động thanh sắc dò hỏi, Dương Vân Phàm là tên nào đuôi theo chúng ta? Dương Vân Phàm dùng mũi chân họa một chút phương hướng, nói, thấy không, cũng là cái kia mang theo kính mắt, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu còn ăn mặc đồng phục cao trung. A, là gia hỏa kia a. Diệp Khinh Tuyết cũng nhìn thấy bên kia cái kia khả nghi học sinh cấp 3. Cái này vóc người 1m7 khoảng chừng, dáng người trung đẳng, mang theo một bộ dế nhui kính mắt, ánh mắt khiếp nhược, nhìn ở trường học thường xuyên bị người khi dễ. Loại người này trên đường đoán chừng cũng không có người sẽ thêm nhìn hắn, bởi vì thật sự là quá phổ thông. Cho nên hắn tiếp theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết rất lâu mới bị phát hiện. Bất quá nhìn kỹ, người kia ánh mắt tuy nhiên khiếp nhược, có thể rõ ràng cũng là giả ra tới. Hắn mang dế nhui kính mắt đoán chừng chính là vì che giấu chính mình ánh mắt. Người này tuy nhiên đừng là đồ hèn nhát, có thể trong lúc lơ đãng nhìn người lúc toát ra đến ánh mắt, rõ ràng lộ ra một cỗ chơi liều. Người cầu nhân bị người theo dõi, Diệp Khinh Tuyết không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Tựa hồ chơi rất vui. Không phải, ta mới đến Đông Hải thành phố mấy ngày, thế nào thì có thủ người? Dương Vân Phàm có thể xác định, hắn cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua người này, cũng không biết hắn theo đuôi chính mình đến tột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích. Diệp Khinh Tuyết lại là cười hắc hắc, chơi vui nói, không là cửu nhân cũng không quan hệ, hắn đi theo dõi chúng ta khẳng định không có hảo ý. Dạng này, chúng ta hướng tiểu đảo đi, chờ hắn cùng lên đến, lại đem hắn cầm xuống bắt về nhà, dùng mãn thanh thập đại cực hình ép hỏi hắn. Ha ha, tốt, liền theo ngươi biện pháp làm. Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha một tiếng, mặc kệ đối phương đánh cái gì chủ ý, đã dám theo dõi chính mình thì tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ đối phương, nếu không sau này cái gì a miêu a cẩu đều đến đánh chính mình chủ ý, chẳng phải là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đối loại sự tình này, vẫn là muốn giết một người gian trăm người. Dương Vân Phàm trong nháy mắt ở trong lòng liền lấy định chủ ý. Hắn dùng khóe mắt liếc qua, ngắm đuôi mắt theo tại hắn phía sau cái này ra vẻ học sinh cấp 3 nam tử, rồi mới bắt đầu chuyển qua cuối phố, bắt đầu hướng tiểu đảo qua. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bọn họ muốn đi cái kia theo dõi nam tử, cũng không biết mình đã bại lộ. Hắn còn cho là mình ẩn tàng rất tốt. Mắt thấy Dương Vân Phàm quay người đi ra phố cũ, hắn cũng không có vội vã lập tức theo sau, mà chính là cùng bên người các học sinh một dạng, tại phố cũ một nhà quán đồ nướng nơi đó, mua một chuỗi nướng tiểu con cua, rồi mới giả trang ra một bộ chơi mệt chuẩn bị trở về nhà bộ dáng, theo dõi tại Dương Vân Phàm phía sau. Nam tử kia lựa chọn theo dõi khoảng cách không xa cũng không gần, lộ ra vô cùng có kinh nghiệm. Bởi vì cách gần thì dễ dàng bị mục tiêu phát hiện ra, nhưng nếu như cách xa lại dễ dàng mất dấu mục tiêu. Hắn hiện tại bảo trì khoảng cách này cũng là dựa vào kinh nghiệm tổng kết ra tốt nhất khoảng cách. Lúc mới bắt đầu đợi, nam tử cũng không có phát giác được có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng là theo người bên cạnh lưu lượng càng ngày càng ít, cảnh vật chung quanh cũng là càng ngày càng vắng vẻ, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một chút bất an. Dương Vân Phàm là Đông Hải thành phố người địa phương, coi như không thế nào trở về, cũng biết người ở nơi nào nhiều người ở nơi nào thiếu. Dương Vân Phàm cố ý mang theo người kia vòng quanh, từ một cái hẻm nhỏ đến một cái khác hẻm nhỏ, đi tới. Nam tử kia phát hiện chính mình giống như đã ra khỏi thành, đến ngoại ô bên ngoài rừng rậm. Nơi này đừng nói là người, liền chó hoang đều không có mấy cái. Thế nào nơi này như thế vắng vẻ? Hắn không phải là phát hiện ta đang theo dõi hắn à? Nhìn chăm chú lên phía trước Dương Vân Phàm bóng lưng, nam tử nhìn không được ở trong lòng đích nói thầm. Vì phòng ngừa có ngoài ý muốn đột phát tình huống xuất hiện, hắn đem tay phải bỏ vào trong túi quần. Cái này túi quần lại là phá, để hắn có thể trực tiếp đem tay vươn vào trong quần. Mà liền tại trên đùi hắn buộc lên một cái bao súng, một thanh cải tiến qua 54 súng lục thì cắm ở bên trong. Lúc này tay phải hắn đã là nắm chặt thanh này 54 súng lục, tùy thời đều có thể đưa nó cho rút ra tiến hành xạ kích. Ngay lúc này, Dương Vân Phàm thân ảnh đột nhiên lói lên, chui vào một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi. Đáng chết. Quả nhiên là bị hắn phát hiện ra, nam tử không khỏi giận tím mặt. Vốn cho là mình là bộ thiền bỏ ngựa, lại không ngờ rằng sớm đã là bị đối phương phát hiện ra, còn bị dẫn tới cái này vắng vẻ vùng đồng nội. Nhẹ nhõm hất ra. Không được, nhất định phải đuổi theo, nếu không mấy ngày nay thì đợi uổng công. Không chút do dự, nam tử lập tức liền bước nhanh đuổi theo Dương Vân Phàm, tiến vào phía trước rừng cây rậm rạp bên trong. Thế nhưng là hắn vừa mới bước vào rừng cây thì ngừng chân không dám động. Ngươi lại truy a, ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao, một người cũng dám theo đuổi bản thiếu gia. Dương Vân Phàm cười tủm tỉm từ trong rừng cây đi tới. Diệp Khinh Tuyết cũng là cười mỉm nhìn lấy nam tử kia. Giờ này khắc này, cái kia bên người nam tử, ba đạo lóe ra hỏa hồng sắc quang mang phi kiếm phù, chính vây quanh hắn đảo quanh. Đây là cái gì phượng đồ vật? Nam tử kia nhìn lấy bốn phía phi kiếm phù, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thật to mồ hôi lạnh từ hắn cái trán cùng lọn tóc chỗ dũng mãnh tiến ra, hơn nữa là theo hắn gương mặt trượt xuống. Không chỉ có như thế, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt biến tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Thứ này tựa như là công kích linh phù. Nam tử kia nhìn một hồi, cuối cùng ý thức được đây là cái gì đồ vật. Trong lòng của hắn hoảng sợ càng thêm lợi hại, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 608 kém chút đánh nát trứng. Chương 608 kém chút đánh nát trứng. Không phải nói cái này Dương Vân Phàm chỉ là một cách bình thường thầy thuốc sao? Đòn công kích này linh phù, dựa theo nó sóng linh khí, giống như có lẽ đã đạt tới âm dương thiên sư trình độ, vượt xa bản gia phổ thông âm dương sư trình độ mẹ. Bị y ra đám người kia cho lừa gạt, nam tử này cũng không phải là người Hoa, mà chính là một cái tiềm phục tại Đông Hải thành phố người Nhật Bản. Ngay tại trước mấy ngày, y ra nhẫn giả phương diện tại Hoa Hạ gián điệp truyền đến tin tức, hy vọng hắn có thể điều tra một chút Dương Vân Phàm. Bởi vì y ra nhẫn giả phương diện hoài nghi lần trước bồ đề xá lời sự kiện, cuối cùng nhất đạo đưa bọn họ thất bại trong gang tấc, nguyên nhân lớn nhất cũng là Dương Vân Phàm. Nam tử này cũng không phải là y ra nhẫn giả một viên, hắn lệ thuộc với An Be âm dương sư nhất hệ, mà lại là An Be gia tộc chi thứ con cháu. Bất quá, An Be nhà hòa thuận y ra nhẫn giả đều đã từng hiểu chung với Tokugawa gia tộc, thuộc về cùng một cách liên minh. Cho nên hắn liền bị gia tộc phân phó hỗ trợ tìm hiểu Dương Vân Phàm hành tung. Vốn cho rằng chỉ là một lần tìm kiếm theo dõi ghi chép, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị đối phương phát hiện cái này Dương Vân Phàm. Xem ra xác thực có vấn đề. Ngay lúc này, Dương Vân Phàm ra hiệu Diệp Khinh Tuyết lưu tại nguyên chỗ, còn hắn thì chậm rãi đi tới, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng nam tử, nghiêm nghị quát hỏi: "Nói đi, ngươi đến tột cùng là cái gì người, tại sao muốn lén lén lút lút theo dõi ta?" Mặc dù là bị Dương Vân Phàm cho một ngụm nói toạc ra chính mình hành động, nhưng là nam tử cũng không tính như vậy thừa nhận. Hắn chả hy vọng lấy có thể lừa gạt qua, cho nên hắn lập tức liền giả trang ra một bộ bị dọa sợ biểu lộ, đáng thương nói ra: Ta có thể không theo dõi ngươi, ta chính là tùy tiện loạn đi dạo." "Tốt, đừng nói nhảm, nhìn dung mạo ngươi bộ dáng này, tuổi đã cao, còn đừng học sinh cấp 3. Ngươi có buồn nôn hay không?" Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia ăn mặc học sinh cấp 3 đồng phục, kết quả lại là mặt mũi tràn đầy đậu đậu, một bộ 30 tuổi bộ dáng người theo dõi, cười nhạo: "Há, đúng, ta khuyên ngươi tốt nhất đem tay trong túi quần lấy ra. Như vậy đại cá cục sắt là 54 súng lục a đặt ở trong túi quần. Như thế đại trời lạnh, ngươi tiểu vây vây không lạnh sao, thối lưu manh." Một bên Diệp Khinh Tuyết nghe lời này lại là không khỏi đập Dương Vân Phàm một chút, rồi mới che miệng cười khanh khách. Nghe thấy Dương Vân Phàm như thế trần trụi liền nói ra chính mình cất giấu thương sự tình, Nam tử kia cũng biết mình là hoàn toàn bại lộ. Muốn lừa dối quá quan. Cái kia là căn bản không có khả năng. Hắn mắt nhìn đứng tại phía trước cách đó không xa, tựa hồ hoàn toàn không có phòng bị Dương Vân Phàm. Lại dùng khóe mắt liếc qua. Ngắm liếc một chút lạc hậu Dương Vân Phàm nửa cái thân thể vì Diệp Khinh Tuyết. Ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Đã thân phận của mình đã bại lộ, muốn bình yên vô sự rời đi chỉ sợ rất khó. Coi như an toàn về đến gia tộc, chỉ sợ gia tộc cũng phải lấy chính mình lấy làm hổ thẹn nhục. Dứt khoát, một thanh đem Dương Vân Phàm cùng nữ nhân này đánh chết. Đến lúc đó, lại đối với gia tộc giải thích. Nam tử kia trong mắt, vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn cổ tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Liền muốn đem giấu ở trong quần cái kia thanh 54 súng lục. Móc ra. Như thế khoảng cách gần, trừ phi ngươi đã tu luyện tới kim cương bất hoại trình độ. Nếu không, coi như ngươi là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ là lúc này, nam tử kia chợt thấy Dương Vân Phàm trong mắt xuất hiện một tia đùa cợt. Ui, ngươi có phải hay không cho là ta là người mù? Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một tia chế xếu. Ý gì? Nam tử kia hoàn toàn không hiểu Dương Vân Phàm ý tứ. Chỉ là nhìn thấy hắn đối với mình cười lạnh. Giờ khắc này hắn có chút mộng bức. Đến cái gì tình huống hưu giờ khắc này chỉ gặp hàn mang lấp lóe. Hắn chỉ cảm thấy mình cùi chó bộ vị chua chua, giống như bị con muỗi đốt một chút. Một giây sau ấm ngón tay hắn, vậy mà không bị khống chế, vặn 54 súng lục cò súng. Rồi mới, một tiếng súng vang, viên đạn trực tiếp từ hắn trong đũng quần đánh đi ra. Một thương này, không phải là không có đánh trúng Dương Vân Phàm, còn kém chút nhi đem chính mình trứng đánh nát. Hắn dọa sợ. Nhìn một chút tay mình khuỷu tay vị, có một cái nhỏ bé ngân châm cắm vào nơi đó. Hắn là một cái người luyện võ, tự nhiên minh bạch cái kia bộ vị có một huyệt đạo, có thể khống chế bắp thịt. Có thể hình thành đầu gối nhảy phản xạ. Để cho mình không tự chủ được bóp cò. Ngươi. Nam tử kia không nghĩ tới. Dương Vân Phàm vậy mà có thể làm được cái này một bộ. Nhân thể toàn thân dạng này huyệt đạo có không ít. Nếu là Dương Vân Phàm mỗi một huyệt đạo đều trưởng khống. Vậy hắn chẳng phải là muốn bị đùa chơi chết. Nam tử kia dọa đến nhất thời không dám động. Bởi vì hắn không biết. Dương Vân Phàm có phải hay không như vậy lợi hại. Nếu là một thương sau đánh vào hắn tiểu cây cây phía trên, vậy hắn thật sự là sống không bằng chết. Thế nào sợ vậy liền hảo hảo giao cho ta vừa rồi vấn đề đi. Dương Vân Phàm đi qua, vươn tay, nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí khẩu súng giao ra. Dương Vân Phàm thuần thục đem đạn lui thân, rồi mới ngón tay bay múa. Cái này thương rất nhanh liền bị mang ra thành một đống sắt vụn. Hắn khinh thường nhìn một chút cái này thương linh kiện. Đối nam tử kia nói, ta nghịch súng thời điểm, ngươi còn tại ăn bùn đây. Vậy mà đối với ta dùng súng tại người kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Dương Vân Phàm đem sắt vụn ném qua một bên. Hắc trầm mặt quát, nói đi, ngươi gọi cái gì tên? Cái gì quốc gia theo dõi ta muốn làm cái gì? Ta không có thù bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Ta cũng không có muốn giết ngươi. Ta chỉ là xem các ngươi tại trắng trợn mua sắm. Nhìn giống kẻ có tiền. Cho nên muốn cướp bóc ngươi mà thôi. Nam tử kia đến bây giờ cũng không có tính toán bàn giao. Muốn lừa dối quá quan. Cướp bóc ba Dương Vân Phàm đi lên thì rút hắn hai cái bạt tay. Đánh người kia máu me đầy mặt. Nói. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không coi ta ngu ngốc à? Trên người của ta chỗ nào giống mang theo tiền bộ dáng. Muốn cướp bóc, chỉ bằng ngươi thanh thương này qua thương hạ tiệm vàng cam đoan một giờ đoạt mấy triệu. Xã hội bây giờ, rất nhiều người đi ra ngoài đã không mang theo tiền mặt, nhiều lắm là cũng liền mấy trăm khối tiền. Đại đa số tiền đều tại Alibay hoặc là trong thẻ ngân hàng. Cướp bóc người bình thường, đoán chừng cũng liền mấy trăm khối tiền. Cho nên, cướp bóc cái nghề này đều không cái gì kẻ cướp nguyện ý làm. Nam tử kia bị Dương Vân Phàm đánh mặt trứng sưng lên lão cao, có điều lại là cúi đầu, không dám phản bác. Ngươi thật sự cho rằng ngươi không nói, ta thì không cách nào từ ngươi nơi này hỏi ra tình báo tới sao? Dương Vân Phàm đột nhiên lắc đầu mỉm cười cười rộ lên. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nam tử cũng không tin Dương Vân Phàm nói chuyện. Hắn cho rằng Dương Vân Phàm cái này là muốn lừa gạt hắn. Cho nên hắn tại ngậm chặt miệng đồng thời còn cần khinh thường ánh mắt chừng mắt nhìn Dương Vân Phàm. Đồng thời còn ở trong lòng âm thầm nói ra. Hừ, muốn lừa gạt ta thật coi ta khờ nha, chỉ cần ta ngậm kín miệng. Vô luận ngươi thế nào khảo tra đều không mở miệng. Ngươi nếu là còn có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được tình báo, vậy liền thật tính ngươi lợi hại. Tuy nhiên nam tử không có mở miệng nói chuyện, nhưng là Dương Vân Phàm nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong hiểu ý hắn. Bất quá, Dương Vân Phàm lại cười rộ lên, không sao. Ngươi không nói, ta cũng biết. Ngươi là Nhật Bản người a? Hử, nam tử kia coi là Dương Vân Phàm tại xui khiến xưng tội, cho nên chỉ là hừ lạnh, nhưng không nói lời nào. Diệp Khinh Tuyết cũng là kỳ quái, nhìn lấy Dương Vân Phàm, hắn cái gì đều không nói. Ngươi thế nào biết hắn là Nhật Bản người tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 609 Sơn Dương chương 609. Sơn Dương. Dương Vân Phàm lại cười giải thích nói, ta không biết hắn là Nhật Bản người a, ta chỉ là đoán. Bất quá, hắn vừa rồi hừ lạnh đã nói cho ta biết, ta đoán đúng. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, ngẫm lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mang theo sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. U, vinh, quy, quy, mơ. Nếu như là người Hoa lời nói, ngươi nói hắn là Nhật Bản người, nhất định cảm thấy là vô cùng nhục nhã, sẽ cùng ngươi liều mạng. Nếu như hắn là người Hàn lời nói, khẳng định cũng sẽ cực độ phủ nhận. Xem ra, hắn hẳn là người Nhật Bản. Dương Vân Phàm cũng là gật đầu. Trừ người Nhật Bản, Hoa Hạ quốc nội người, sẽ không có người đến tùy ý trêu chọc hắn. Hôm qua ra ra hắn yến hội, liền Lý lão đều đến cổ động. Hoa Hạ nhân vật cao tầng cần phải đều sẽ nhận được tin tức. Dưới những người kia thì sẽ không tùy tiện tìm Dương ra phiền phức. Đến nỗi không biết Lý lão thân phận người, nhìn thấy thị ủy bí thư Lý Nguyên Thạc cũng tới mừng thọ, tự nhiên cũng minh bạch Dương ra người không dễ chọc. Cũng chỉ có người ngoại quốc không biết trời cao đất rộng, dám đi theo dõi Dương Vân Phàm. Nhưng là Dương Vân Phàm theo người Hàn không có cái gì mâu thuẫn xung đột. Chỉ có người Nhật Bản, lần trước tại Tương Đàm thành phố, bởi vì Bồ Đề Xá Lợi duyên cớ, Dương Vân Phàm đắc tội qua Phật quốc người cùng người Nhật Bản. Lần này chỉ sợ sẽ là người Nhật Bản một lần dò xét. Nhìn chằm chằm cái kia người Nhật Bản, Dương Vân Phàm nhìn thật lâu, lên tiếng nói, ngươi là y ra nhẫn giả, ai biết cái kia đánh chết không mở miệng nam tử. Nghe nói như thế, lại là giận tím mặt nói, ta mới không phải loại này ti tiện sống ở trong âm u cẩu thí ninja đã bị ngươi bắt được. Không có cái gì dễ nói. Giết ta đi, ra tộc bọn ta người trung quy báo thù cho ta. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, lại nói, không phải ninja, nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống là võ sĩ. Như vậy tám tầng cũng là âm dương sư. Dương Vân Phàm nhăn dậy mi đầu, chính mình tựa hồ không có có đắc tội qua Nhật Bản âm dương sư gia tộc. Bất quá, những người này đã chọc tới trên đầu của hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn lập tức cầm điện thoại lên. Bất quá, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên gọi cho người nào. Nếu như là tại Tương Đàm thành phố, không hề nghi ngờ, hắn nhất định khiến Hứa Cường dẫn người tới, giúp hắn đem cái này người Nhật Bản tìm một chỗ giam lại, nghiêm hình tra tấn. Bất quá, nơi này là Đông Hải thành phố, hắn không muốn để cho người trong nhà biết hắn làm những thứ này phạm pháp sự tình. Diệp Khinh Tuyết tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm khó xử, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm điện thoại lên đánh một cái mã số nói, Đông Giao rừng cây, trong vòng 10 phút, phái người tới giúp ta bắt một người trở về. Cúp điện thoại, Diệp Khinh Tuyết như cũ cười nói dịu dàng. Dương Vân Phàm lại là sững sờ nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, tựa hồ không biết nàng. 10 phút đồng hồ sau, quả nhiên đến hai chiếc màu đen xe thương vụ. Xuống tới ba bốn cái tinh luyện vô cùng. Toàn thân để lộ ra một cỗ sát lục khí tức nam tử. Bọn họ không nói hai lời. Liền đem cái kia người Nhật Bản ném vào trong xe. Rồi mới đóng hai cửa lại. Từ bên ngoài nhìn sang. Đen nhánh cửa sổ thủy tinh. Căn bản nhìn không thấu bên trong phát sinh cái gì. Diệp Khinh Tuyết cười hì hì nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Thân ái. Ngươi chuẩn bị đem người này đưa đi nơi nào muốn hay không ném vào Đông Hải cho cá mập ăn. Nàng đang nói giết người thời điểm. Trên mặt cũng như cũ duy trì nụ cười. Mảy may không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn không giống như là Diệp Khinh Tuyết bộ dáng. Loại này đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình người nhu tình thái độ càng lúc càng giống Lâm Hồng Tụ. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, không trước tiên đem hắn giam lại. Ta tin tưởng nhất định sẽ có người tới nghe ngóng tin tức. Đến lúc đó, ta liền biết đến là ai tại đối phó ta. Dẫn xà xuất động thông minh Diệp Khinh Tuyết mỉm cười gật đầu. Rồi mới đối đám kia đại hán phất phất tay. Đám kia đại hán lập tức khom người thối lui. Chờ bọn hắn sau khi đi, Dương Vân Phàm mới kỳ quái nói, lão bà đại nhân, những người này là... Diệp Khinh Tuyết hiển nhiên không muốn nhiều lời. Chỉ là nói, tập đoàn chúng ta sinh ý lớn. Cái gì nhân vật đều muốn liên hệ. Có ít người có thể dùng chính quy sinh ý để ước thúc, đương nhiên cũng cần dưỡng một số chẳng nhiều sao chính quy nhân viên. Dương Vân Phàm nhất thời không sai, gật đầu nói có thể lý giải. Hướng nói vô ích là bảo an công ty, đòi nợ công ty. Hướng hắc nói cũng là xã hội đen. Bị người đã quấy rầy dạo phố hào hứng, hai người cũng không hề ở lâu chuẩn bị trở về nhà. Bất quá, nơi này là Đông Giao. Dương Vân Phàm đem xe đứng ở vừa rồi thương nghiệp phố. Tất cần trở về mới được. Dương Vân Phàm, chúng ta đi dạo phố đi, tay nắm tay, như cách bình thường người yêu một dạng. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng ánh mắt lấp lóe, giống xinh đẹp ngôi sao một dạng. Tốt, không biết nghĩ đến điều gì sao, Dương Vân Phàm mỉm cười, đại thủ dắt Diệp Khinh Tuyết tùm ngọc thủ. Đông Giao rừng cây. Phần lớn là cây phong. Mùa đông. Lá phong hỏa hồng. Rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Hai người ở trong rừng dạo bước. Cũng là tình thơ ý họa. Bất quá. Làm hai người đến thương nghiệp phố. Đột nhiên. Dương Vân Phàm cảm giác phía sau có người nhanh chóng hướng chính mình vọt tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gặp nguy hiểm hắn lập tức đẩy ra Diệp Khinh Tuyết. Thân thể từ nay về sau vừa lui. Rồi mới tay phải đón đỡ. Phanh một chút, ngăn người tới. Một giây sau. Hắn giận tím mặt là tên vương bát đản nào. Vậy mà như thế lớn mật. Dám ở trên đường cách đánh lén mình bất quá. Các loại Dương Vân Phàm xoay đầu lại. Cái kia bại lộ thần sắc. Lại lập tức trở nên kích động lên. Kỳ Lân đội trưởng ta xa xưa liền thấy là ngươi một cách tràn đầy tròm râu dê. Nhìn ngoài 30. Thế nhưng là trên mặt nhưng đều là phong xương nam tử. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Toét miệng ba cười nói. Sơn Dương ta dựa vào, ngươi thế. Nào tại Đông Hải thành phố ngươi không phải tại Afghanistan. Dương Vân Phàm nói đến đây bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Lúc trước Dương Vân Phàm bị lão đầu tử triệu hồi Ma Vân Nhai sau khi hắn những huyên đệ kia nghe nói lại qua Afghanistan. Bất quá, một lần kia gặp được đội du kích vây quét, nghe nói thương vong thảm trọng. Hắn không nghĩ tới mình đời này lại còn có thể nhìn thấy trước kia một bọn làm lính đánh thuê lúc hậu huyên đệ. Ta trở về đều 3 năm. Sơn Dương chỉ là toét miệng ba cười, không tiếp Dương Vân Phàm Afghanistan đề tài. Nơi đó là bọn họ cách này khỏa huyên để vĩnh viễn đau nhức. Lúc này Sơn Dương hướng Dương Vân Phàm phía sau nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết. Không khỏi chùi một chút Dương Vân Phàm ở ngực. Mập mờ nói. Kỳ Lân đội trưởng. Ngươi lại cua được mỹ nữ. Dương Vân Phàm cho Sơn Dương một cái liếc mắt. Im lặng nói. Cái gì ngâm như thế khó nghe. Đây chính là lão bà của ta chúng ta đăng ký qua. Là hợp pháp Diệp Khinh Tuyết đi tới. Rất lợi hại hợp thời nghi kéo lại Dương Vân Phàm cánh tay. Nói. Là bằng hữu của ngươi sao U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước kia huyên đệ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Cái kia đoạn thời gian cũng không đáng nói khoác, tràn đầy máu cùng hỏa lực. Hôm qua nhận biết người, ngày mai liền sẽ chết. Còn sống là một loại hy vọng xa vời. Hành tẩu tại địa ngục biên giới, không cẩn thận liền sẽ rơi vào không thâm uyên. Dạng này thời gian cũng không đáng nhớ lại. Lúc này, Sơn Dương vẫy tay. Một cái 5-6 tuổi nam hài chạy tới. Bất mãn nói. Lão ba. Không phải nói để cho ta chơi một giờ sao, lúc này mới không đầy nửa canh giờ đây. Nguyên lai đứa trẻ này vừa rồi chính ở một bên trong quán chơi loại kia súng bắn khí cầu trò chơi. Bị chính mình lão ba kêu đến, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Chỉ biết chơi làm việc viết xong Sơn Dương gặp tiểu hài tử cũng dám chống đối chính mình. Một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Rồi mới đối tiểu hài tử chỉ Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nói. Kêu thúc thúc. A-di tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 610 đội trưởng. Ngươi là thần y chương 610. Đội trưởng. Ngươi là thần y tiểu hài tử tuy nhiên bất mãn lão ba bá đạo. Bất quá vẫn là đối Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết quốc khom người. Nói. Thúc thúc tốt. A-di mạnh khỏe. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu hài tử. Theo Sơn Dương ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Riêng là con mắt. Vô cùng có tinh thần. Hắn cúi đầu xuống sờ một chút tiểu hài tử đầu cười nói. Ngươi cũng tốt. Ngươi gọi cái gì ta gọi Đan Hùng. Tiểu hài tử ngang cách đầu nói. Sơn Dương, Sơn Hùng. Hai cha con này tên đều rất lợi hại có ý tứ. Diệp Khinh Tuyết cố nén cười. Nói. Tiểu bằng hữu. Ngươi có thể hay không nói cho A-di. Ngươi tại sao gọi cái tên này tiểu hài tử nhìn một chút cha hắn. Có chút không dám nói. Sơn Dương nguyết hắn một cái. Cả giận nói. Ngươi nhìn lão tử làm cái gì A-di hỏi ngươi. Ngươi liền nói không hảo hảo nói. Về nhà đánh ngươi là ngươi để cho ta nói. Cũng không nên nói ta không nể mặt ngươi. Tiểu hài tử tiểu tinh quái, nói chuyện cũng là học đại nhân giọng điệu. Nhìn Dương Vân Phàm đều cười. Sơn Dương gia hỏa này, giao ra nhi tử cùng hắn quả thực một cách đức hạnh. Tiểu hài tử nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Cảm thấy A-di này dáng dấp đẹp mắt. Liền có lòng khoe khoang nói. Cha ta gọi Đan Dê. Bởi vì ta ra ra nói trong nhà nếu có dê. Thời gian kia liền sẽ không qua quá kém. Bất quá trong nhà đã có dê có thể ăn no bụng thịt. Đương nhiên muốn xuất một cách anh hùng. Cho nên. Ta gọi Đan Hùng lớn lên. Muốn làm anh hùng ha ha. Tốt. Có chí khí Dương Vân Phàm không nghĩ tới một cách 5-6 tuổi tiểu hài tử. Còn có thể nói ra lần này nói năng có khí phách lời nói đến. Không khỏi hô. Theo thúc thúc đi. Ban đêm dẫn ngươi đi ăn đồ tốt nước Pháp tiệc có được hay không. Sơn Dương cũng là tốt lâu không có như vậy vui vẻ. Không khỏi cười nói. Nước Pháp tiệc có cái gì vị đạo như vậy điểm tài liệu. Theo nhà giàu ông chủ một dạng keo kiệt. Không bằng qua Đông Đại Môn ăn nướng thịt thuận tiện kêu nữa một kết bia mới đã nghiền. Dương Vân Phàm gặp được đã lâu huyên đệ. Cũng là hào tình vạn trưởng. Nói. Ha ha. Tốt liền nghe ngươi hắn nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Hỏi thăm nàng phải chăng có thể Diệp Khinh Tuyết cười cười. Dùng lực nắm tay hắn. Biểu thị trợ giúp. Dương Vân Phàm cười càng thêm vui vẻ. Chỉ là. Tiểu hài tử Đan Hùng lại lắc đầu. Nói. Lão ba chúng ta theo đại thúc đi ăn cơm. Mụ mụ làm sao đây. Sơn Dương có chút do dự nhìn một chút Dương Vân Phàm. Lúc túng nói. Nếu không. Hôm nào A Dương Vân Phàm cười nói. Làm gì hôm nào gọi điện thoại để chị dâu cùng đi. Vừa vặn bồi bồi Khinh Tuyết. Nàng một người cùng chúng ta đại lão ra ăn cơm cũng không có ý gì. Sơn Dương không biết nên thế nào nói. Mở đầu há miệng lại là không có mở miệng. Đan Hùng lại không cách này bận tâm trực tiếp chen miệng nói. Mụ mụ không qua được. Thế nào Dương Vân Phàm cau mày nói. Sơn Dương gặp nhi tử còn muốn nói nữa. đập hắn một chút, khoát tay nói ra, không có cái gì, chúng ta đi ăn cơm đi, trở về cho nàng đóng gói ít đồ là được. Dương Vân Phàm lại bất động, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Đan Hùng con mắt nói, Đan Hùng, nói cho thúc thúc, mụ mụ ngươi thế nào ta? Tiểu hài tử cái này cũng ý thức được không thích hợp, khiếp đảm nhìn một chút Sơn Dương. Nếu là nói lung tung, lão ba trở về khẳng định phải đánh hắn. Dương Vân Phàm đứng lên, nhìn chằm chằm Sơn Dương, nói, Sơn Dương, ngươi nói chỉ dâu thế nào? Gặp Sơn Dương không nói lời nào, Dương Vân Phàm cả giận nói, Sơn Dương, ngươi còn có cầm hay không? Ta làm huyên để như thế nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt chỉ có biết ăn thôi, ăn một chút đây chính là lấy ta làm huyên để, ta không muốn như ngươi loại này rượu thịt. Huyên để nói, trong nhà người đến thế nào? Sơn Dương không có trả lời, mà chính là nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười khổ nói, ra thế chúng ta đời đều là Nam Cương bên kia thợ săn. Lúc đầu ta 25 tuổi trước đó cũng là thợ săn, bất quá ta sau đó qua làm lính đánh thuê. Ngươi biết tại sao sao? Tại sao? Dương Vân Phàm hỏi. Sơn Dương cười khổ nói, bởi vì 5 năm trước lão bà của ta xảy ra tai nạn xe cộ tê liệt, ta muốn kiếm tiền chữa cho tốt nàng, cho nên ta nhập cư trái phép qua China, sau đó chằn chọc lại qua Afghanistan. Bởi vì nơi đó trả thù lao nhiều nhất, một ngày 500 đô la Mỹ so ta lấy 3 tháng trước kiếm được còn nhiều. Dương Vân Phàm mày nhăn lại đến, vậy bây giờ ngươi trở về, chị dâu. Sơn Dương mặt hiện lên vẻ thống khổ, nói, muộn. Thầy thuốc nói, quá muộn chị không hết này cái rắm chó. Thầy thuốc nói, Dương Vân Phàm khinh thường nói, chị không hết ở trước mặt ta, không có người có thể nói chị không hết câu nói này đi. Mang ta đi nhà ngươi nhìn xem, Kỳ Lân đội trưởng. Sơn Dương biết Dương Vân Phàm đã quyết định sự tình, rất lợi hại khó sửa đổi. Nhưng là hắn thật không nguyện ý đem Dương Vân Phàm cuốn vào hắn việc của mình bên trong tới. Tuy nhiên Dương Vân Phàm là bọn họ trong tiểu đội nhỏ tuổi nhất, thế nhưng là hắn vô cùng giảng nghĩa khí, bản sự có lớn, mà lại cũng vô cùng có mưu lược. Cho nên niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại là bọn họ tiểu đội trưởng. Một khi Dương Vân Phàm biết các huyên để gặp nạn, tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Thế nhưng là vợ hắn bệnh, chẳng những phải tốn rất nhiều tiền, mà lại còn chưa nhất định chữa cho tốt. Dương Vân Phàm tuổi không lớn lắm, kiếm tiền khẳng định cũng không nhiều. Nghe nói hắn chả có một cái dùng tiền vung tay quá chán sư phụ. Trước kia nhiệm vụ kết thúc thời điểm trừ chính mình cũng liền Dương Vân Phàm, xưa nay không qua ăn chơi đàng điếm. Hắn muốn kiếm tiền cho lão bà xem bệnh. Dương Vân Phàm tuổi còn trẻ, không đi ăn chơi đàng điếm, muốn sao là hướng giới tính vấn đề, muốn sao cũng là nghèo. Cho nên Sơn Dương vẫn cho là Dương Vân Phàm theo chính mình một dạng, muốn bán mạng kiếm tiền, cho nên mới đến làm lính đánh thuê. Nhìn Sơn Dương thần sắc xoắn xuýt, Dương Vân Phàm nhất thời minh bạch. Cái gì? Cười nói, Sơn Dương, ngươi có phải hay không thật lâu không có xem tivi? Sơn Dương cười khổ nói, ta nào có ở không xem tivi, mấy ngày nay cũng nhanh ăn Tết, công trường sống cũng ít, ta đi ra ngoài là muốn nhìn một chút có hay không cái gì người cần dọn nhà khiêng bao. Ngươi cũng biết, ta trừ giết người cũng chỉ có một phần lực khí sống, cái này khó trách. Dương Vân Phàm im lặng cười cười, rồi mới lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một chút Dương Vân Phàm tên. Rất nhanh, từ điều phía trên xuất hiện một đống lớn giới thiệu, đều là Dương Vân Phàm một người sáng tạo y học kỳ tích. Chính ngươi xem đi. Dương Vân Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Sơn Dương. Sơn Dương kỳ quái vô cùng, cho mình nhìn điện thoại di động có cái gì dùng, chính mình là cái tiểu học sinh bằng cấp, lại xem không hiểu cái gì cao thâm đồ vật. Bất quá đã đội trưởng để cho mình nhìn, vậy liền xem đi. Dương Vân Phàm, ban đầu tương đàm thành phố thứ 6 bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, hiện tương Nam quân khu giải phóng quân đệ nhất bệnh viện phó viện trưởng, trung y khoa chủ nhiệm, trong nước nhất lưu khối u khoa chuyên gia, lại là lớn lên khối ao não phẫu thuật. Là trong nước nhất lưu trung y dưỡng thân đại sư, nhất lưu sửa mặt chuyên gia, nhất lưu trung y dược tề đại sư. Trừ vô số tên tuổi bên ngoài, phía dưới còn có Dương Vân Phàm rất nhiều y học thí dụ. Cái này. Sơn Dương nhất thời nhìn mắt trợn tròn. Hắn giờ mới hiểu được Dương Vân Phàm ý tứ. Sau đó phát hiện nói. Đội trưởng. Ngươi là thần y tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 611 nghèo chương 611. Nghèo đối mặt một bộ mộng bức trạng thái Sơn Dương. Dương Vân Phàm sờ lấy cái mũi cười cười nói. Ban đầu ở trong tiểu đội. Ta chính là chiến địa thầy thuốc. Ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ tiểu đội là tiểu đội. Cái kia thế nào có thể giống nhau? Sơn Dương lại là lắc lắc đầu nói. Chiến địa thầy thuốc theo hiện tại trong bệnh viện chuyên gia không giống nhau. Yêu cầu cũng không phải là y thuật cao siêu đến mức nào. Mà chính là muốn bốc lên bị viên đạn. Bom tập kích mạo hiểm. Làm nhanh chóng chữa bệnh xử. Lý. Mỗi một cái lính đánh thuê nếu như thủ thương coi như không có thầy thuốc. Chính mình cắn răng cũng phải bao. Nếu như bị viên đạn trực tiếp đánh trúng đầu. Hoặc là trái tim yếu điểm. Coi như theo đổi y sinh. Y thuật lại thế nào mạnh cũng vô dụng. Cùng nói chiến địa thầy thuốc là thầy thuốc. Không bằng nói bọn họ là một đám gan lớn đồ phu. Có can đảm đối với mình người đồng đao. Mà trong bệnh viện chuyên gia thầy thuốc. Có lẽ lá gan không có như vậy lớn. Nhưng là luận kỹ thuật. Riêng là tinh vi phẫu thuật. Hẳn là vượt xa quá chiến địa thầy thuốc. Quả thật có chút không giống nhau. Dương Vân Phàm cười cười nói. Trước kia cùng các ngươi một khối lúc thi hành nhiệm vụ đợi. Một tuần lễ đều không nhất định cần thầy thuốc. Bây giờ đang ở trong bệnh viện đi làm, một ngày chỉ là xem bệnh phải xem vài trăm người. Trên chiến trường thương bệnh, thì như vậy mấy loại. Rất nhỏ cũng là gãy tay gãy chân. Nghiêm trọng, trực tiếp bị tạc thành thịt băm. Theo hiện tại bệnh viện sinh hoạt, lại không giống nhau. Đang lúc Sơn Dương coi là Dương Vân Phàm là đang tiêu khiển chính mình thời điểm. Dương Vân Phàm lại nói. Bất quá. Ngươi thấy trên internet tư liệu. Đều là thật. Những chữa bệnh đó án lệ cũng đều là thật. Bởi vậy ta đại khái cũng là trong miệng ngươi thần y đi. Thật đội trưởng ta sách ít. Ngươi không nên gạt ta. Sơn Dương liên tục xác định. Dương Vân Phàm không phải nói đùa. Mà chính là thật thành thần y. Hắn kém chút kích động đem Dương Vân Phàm ôm. Thật vất vả bị Dương Vân Phàm tránh ra khỏi. Sơn Dương vội vàng mang theo Dương Vân Phàm về nhà. Trong lòng vô cùng kích động. Lão bà. Ngươi có thể cứu ngươi lập tức thì có thể đứng lên đến. Đông Hải thành phố, phía nam đường Lão Thành khu. Một đầu chật hẹp, nhưng lại tràn ngập cũ nát phòng ốt dơ bẩn trong hẻm nhỏ. Đây là Đông Hải thành phố tiền thuê nhà rẻ nhất. Trị an hỗn loạn nhất, cũng là Đông Hải thành phố nhân khẩu lớn nhất chen chúc địa phương. Một đám tiểu hài tử ăn mặc vô cùng bẩn y phục, đang cửa ngõ lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Chính là chỗ này, đội trưởng còn có để muội, không có ý tứ, nhà ta liền tại bên trong. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết hơi có chút nhíu mày. Sơn Dương cũng ngửi được cửa ngõ có một cỗ đống xác rưởi đặc thù vị đạo. Có chút xấu hổ nói. Hắn nhìn ra được, Diệp Khinh Tuyết cần phải là người nhà có tiền hài tử, ăn mặc đều mười phần tỉnh lệ. Đoán chừng nàng đời này đều chưa có tới loại này xóm nghèo. Diệp Khinh Tuyết cười giải thích nói, Sơn Dương đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta không phải ghét bỏ nơi này. Diệp Khinh Tuyết nhíu mày là bởi vì, hắn kỳ quái Sơn Dương dạng này lính đánh thuê. Đoán chừng ở bên ngoài kiếm lời không ít tiền. Tại sao còn muốn ở loại địa phương này? Có thể theo Dương Vân Phàm làm đồng đội. Hẳn là đỉnh cấp lính đánh thuê. Dạng này lính đánh thuê. Một năm kiếm lời mấy chục vạn đô la Mỹ cũng không thành vấn đề. Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn ra Diệp Khinh Tuyết nghi hoặc, nói khẽ, Sơn Dương phụ thân thể không được tốt. Người lớn tuổi vừa nhuốm bệnh cũng là cần khủng bố. Đoán chừng Sơn Dương là đem đại bộ phận tích xúc đều gửi về nhà. Chính hắn thì là lưu lại một bộ phận tích xúc, dùng để nghĩ biện pháp cho lão bà chữa bệnh. Đến nỗi ở địa phương đương nhiên sẽ không quá coi trọng. thời gian khổ cực xuất thân người đối với vật chất hưởng thụ truy cầu cũng không có như vậy lớn. Tại Sơn Dương chỉ huy dưới, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tại trong hẻm nhỏ ghé qua. Rất nhanh bọn họ đi vào một cái lão cửa phòng. Một đôi vợ chồng trung niên chính lôi kéo xe ba bánh bánh rán bày ra trở về. Bọn họ trông thấy Sơn Dương nói ra: "Tiểu Đan, ngươi trở về." Sơn Dương vừa cười vừa nói: "Vương ca, Vương tẩu, các ngươi tan tầm hôm nay sinh ý ra sao?" Lão Vương cặp vợ chồng che kín tang thương trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Vương ca nói: "Nhanh hơn năm, trên đường người cũng ít. Hôm nay mua bánh rán người không nhiều, chúng ta cái này một xe đồ vật đều không có bán xong. Chúng ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn cũng về nhà ăn Tết." "Tiểu Đan, ngươi đã 2-3 năm không có trở về, năm nay trở về sao?" Sơn Dương lắc lắc đầu nói: "Nhà ta tại Nam Cương, một nhà ba người vừa đi vừa về một chuyến, đến hoa 2000 khối đây, đầy đủ chúng ta một nhà một tháng chi tiêu. Tính toán vẫn là không quay về." Vương ca thở dài một tiếng nói: "Ai, cha ngươi còn ở đây, qua năm vẫn là muốn trở về một chuyến, lão nhân gia nói không chừng trông mòn con mắt, đừng quá khổ chính mình. Vợ ngươi trong lòng cũng minh bạch." Sơn Dương cười cười, lại là không có nói tiếp, mang theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết muốn lên lầu. Lúc này, Vương Tẩu đứng lên nói: "Tiểu Đan, ngươi chờ một chút, ta buổi sáng mua một điểm bánh ngọt, vốn còn muốn cho vợ ngươi đưa chút đây. Vừa vặn ngươi đến, ta cũng không cần qua." Nói xong, quay người vào nhà. Thời gian không dài, Vương Tẩu liền cầm lấy một cái bánh hộp đi tới, phóng tới Sơn Dương trên tay, nói: "Cho vợ ngươi mang đến đi, nàng thích ăn ngọt." Sơn Dương lắc đầu từ chối, sắc mặt lúng túng nói: "Vương Tẩu, cái này ta nhiều không có ý tứ, còn là các ngươi giữ lại tự mình ăn đi." Vương Tẩu đem mặt trầm xuống, nói: "Tháng trước nhà chúng ta rỉ nước, vẫn là ngươi giúp chúng ta sửa chữa đây. Còn có năm ngoái, nhà chúng ta lão Vương phát sốt, vẫn là ngươi trong đêm cõng hắn đi bệnh viện. Nếu như ngươi nếu là đang từ chối, sau này cũng không cần kêu nữa vua ta tẩu." Sơn Dương con mắt có chút ướt át: "Vậy thì tốt, Vương tẩu, ta lấy, cảm ơn các ngươi." "Nhi tử, tới, tạ tạ Vương A-di." Đan Hùng cầm qua bánh hộp đối Vương Tẩu cúi người chào nói: "Tạ tạ Vương A-di." "U, V, Quy, Quy, Mơ, mau trở về đi thôi, đừng để mẹ ngươi đợi lâu." Vương Tẩu cười cười, sờ sờ Đan Hùng đầu. Dương Vân Phàm một đường đi theo Sơn Dương phía sau, nhìn thấy như vậy nhiều hàng xóm láng giềng cùng Sơn Dương chào hỏi, không khỏi cười nói: "Thật sự là không nghĩ tới, tiểu đội chúng ta bên trong thuộc ngươi trầm mặc nhất lãnh huyết. Hắn lính đánh thuê gặp ngươi còn gọi ngươi ma ruột Sơn Dê, không nghĩ tới ngươi nhân duyên như thế tốt." Sơn Dương không nói chuyện, chỉ là cười cười. Trên chiến trường, hắn muốn lấy sống sót, phương pháp tốt nhất cũng là tập trung tinh lực, giết sạch sở hữu địch nhân. Bất cứ uy hiếp gì đến người khác đều là hắn mục tiêu. Về nước, tại an toàn địa phương đương nhiên không giống nhau. Một đoàn người lên lầu, xuyên qua nhỏ hẹp hành lang, đi vào một cái rách dưới nhà ngang bên trong. Sơn Dương nói ra, đến Đan Hùng mấy bước chạy vào qua, đẩy mở một gian nhà môn, nói: "Mẹ ta trở về, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì?" "Đến là bánh bích quy, tựa như là bơ vị, ngươi thích nhất cái này." Một cái âm thanh yếu ớt truyền đến: "Tiểu Hùng, ba ba ngươi đâu?" Đan Hùng chỉ cửa nói: "Ba ba tại phía sau, còn có một cái thúc thúc cùng A-di, là ba ba bằng hữu." "A, khách đến thăm người, ngươi nhanh lên đỡ mụ mụ bắt đầu." Nghe được có người đến, cái kia nằm ở trên giường nữ tử bận bịu bối rối sửa sang một chút tóc, chà chà mặt, làm được bản thân nhìn tinh thần một điểm. Chồng mình rất ít đeo bằng hữu trở về, cũng không thể để hắn mất mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 612 đàn ông không dễ rơi lệ. Chương 612 đàn ông không dễ rơi lệ. Lúc này, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tiếp theo Sơn Dương phía sau, muốn vào phòng. Thế nhưng là, hắn tới cửa mới phát hiện trong phòng căn bản cũng không có đứng người địa phương. Cả phòng cũng liền hơn 10 mét vuông, bên trong còn đặt ở hai tấm giường. Một lớn một nhỏ. Hai tấm giường trung gian, dùng tấm ván gỗ dựng một chương bàn ăn xoay, phía trên để đó bát cùng đũa. Lúc này, một cái sắc mặt suy yếu chừng 30 tuổi nữ tử, đang gian nan chống đỡ lấy thân thể tới. Còn bên cạnh, Đan Hùng đang giúp hắn mụ mụ. Bởi vì xương sống thổ thương, chi dưới tê liệt, sơn dương thê tử, nửa người dưới hoàn toàn mất đi chi giác, bắp thịt cơ hồ héo rút. Cho nên, động tác mười phần gian nan. Hỗn đản sơn dương, ngươi cái này hỗn đản Dương Vân Phàm thấy cảnh này, con mắt lập tức đỏ, nước mắt nhìn không được chảy ra. Đây chính là hắn huynh đệ, một cái trên chiến trường giúp hắn càn qua viên đạn, cõng qua hắn mặt sơn Việt lính. Dù cho bị địch nhân chặt một đao, như cũ nói cười cười hào kiệt. Vậy mà ở loại địa phương này, tại sao Dương Vân Phàm nhìn chằm Sơn Dương hạ giọng, thế nhưng là thanh âm lại rét run nói: ngươi tiền đâu? Tại Afghanistan kiếm lời 10 vạn đô la Mỹ, tại Colombia kiếm lời 8 vạn đô la Mỹ, còn có tại Iraq tiền trước sau sau cộng lại thời gian 3 năm cũng gần 5-10 vạn đô la Mỹ. Ngươi tiền đâu? Ngươi vậy mà để vợ con ở loại địa phương này 50 vạn đô la Mỹ, 300 vạn vạn hơn nơ dơ tỷ, coi như hắc thì đổi lấy, muốn khấu trừ một bộ phận rửa tiền phí dụng, nhưng là đưa tới tay tối thiểu còn có 200 vạn đi. Số tiền này đâu lão công? Ngươi nhanh lên thu thập một chút để khách nhân tiến đến. Sơn Dương lão bà không biết bên này phát sinh chuyện gì, còn người đối diện bên trong khách đến thăm người cảm giác được mười phần hoan hỉ. Sơn Dương gật đầu nói: ta biết. Dương Vân Phàm nhìn lấy Sơn Dương lão bà. Sơn Dương trước khi đến đã nói qua, lão bà hắn gọi Lưu Mẫn Huệ, cùng hắn thanh mai trúc mã, hơn 20 tuổi thời điểm gả cho nàng, cách năm thì sinh Đan Hùng, bây giờ cũng liền 27-28. Thế nhưng là nàng bộ dáng nhìn đều nhanh 35 tuổi. Mà lại bởi vì lâu dài nằm trên giường không tầm thường, ánh sáng mặt trời phơi rất ít, trên người có một loại không khỏe mạnh hư bạch. Sơn Dương cái này hỗn đàn vậy mà để vợ con thụ như thế nhiều khổ. Dương Vân Phàm sâu thở sâu, miễn gượng cười nói: chị dâu, ngươi không vội sống, nghỉ ngơi thật tốt. Nói, Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết nhỏ giọng nói: Khinh Tuyết, ngươi hỗ trợ thu thập một chút đồ vật, có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi toàn ném đi. Ta không thể để cho chị dâu cùng chất tử ở loại địa phương này. Ngươi cho Vân Hạc gọi điện thoại, để hắn làm một phòng nhỏ đi ra. Dương gia trước kia vẫn muốn làm bất động sản, cũng quy mô nhỏ làm qua một bộ phận bất động sản. Dương Vân Hạc bên kia, để đó không dùng nhà không ít. U, V, G, W, W, M. Ta biết. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, trong lòng minh bạch. Lúc này Dương Vân Phàm quay mặt lại, sắc mặt âm trầm không ra cái gì. Đối Sơn Dương nói: ngươi đi ra cho ta. Sơn Dương không biết nên nói cái gì, có thể không chờ hắn phản ứng, đã bị Dương Vân Phàm một thanh níu lấy ra ngoài. Dương Vân Phàm sắc mặt hắc theo nồi một dạng, ngăn chặn đầy ngập lửa giận, hít một hơi thật sâu, quyền đầu đã siết chặt, nhìn một chút lại buông ra. Thế nhưng là Dương Vân Phàm quay đầu lại nhìn ổ chó kia một dạng gian phòng, liền cái cửa sổ đều không có. Dương Vân Phàm cuối cùng bạo phát, ba một cái bàn tay hung hăng phiến tại Sơn Dương trên mặt, phẫn nộ quát: dơ, quy, s, mơ, mày, con chó Sơn Dương, ngươi liền để ngươi vợ con ở tại loại này ổ chó bên trong, ngươi tiền đâu? Lúc ấy lão tử thấy ngươi đáng thương, còn đem chi chu nhiều tiền phân ngươi một nửa, ngươi tiền đâu? Mẹ bức, chi chu phải biết ngươi đồ chó này thì cái này đức hạnh, chết đều không nhắm mắt ta. Sơn Dương bị Dương Vân Phàm đánh một bàn tay, không dám mạnh miệng. 30 tuổi nam nhân, để vợ con ở loại địa phương này, trong lòng của hắn nói không khó thụ. Cái kia là không thể nào. Nói con mẹ nó ngươi là cách nam nhân. Nói ngay thế nào dám làm không dám chịu. A Dương Vân Phàm tâm lý một cỗ khí đừng đề cập nhiều biệt khuất. Lúc đầu mấy năm không thấy huyên để gặp được, hắn rất vui vẻ. Thật không nghĩ đến, người huyên đệ này đã không phải là hắn nhận biết cái kia. Gặp Sơn Dương như cũ không nói lời nào. Dương Vân Phàm thật sự là giận. Lại nâng dậy tay. Một bàn tay. Ba một cái. Quất xuống. Nhất thời, Sơn Dương hai hai một bên gương mặt đều sưng lên đến, giống như đầu heo. Dương Vân Phàm như cũ chưa hết giận. Dẫn theo Sơn Dương cổ. Đem hắn thẻ gương mặt đỏ lên. Cơ hồ vô hấp không đến. Cả giận nói. Lúc trước cái kia có thể giúp ta đỡ đạn. Dám nghĩ dám làm Sơn Dương. Đi nơi nào ngươi nói. Huyên đệ của ta có phải hay không chết ngươi không phải huyên đệ của ta đầy đủ. Sơn Dương bỗng nhiên đẩy ra Dương Vân Phàm. Trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Nói. Đội trưởng. Ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là một đầu là vợ con, một đầu là ta thân đại ca. Ta có thể làm sao đây ngươi ý gì nói rõ ràng. Dương Vân Phàm cau mày nói. Sơn Dương ngồi xổm xuống. Ôm đầu. Theo cái thủ thương tiểu cầu một dạng. Nói. Ta đại ca tại quê nhà làm ăn thất bại. Thiếu mấy triệu nợ a. Hắn chạy trốn đi, lưu lại hai cái nữ nhi. Nếu là ta không giúp đỡ, ta hai cái cháu gái liền bị người bán qua Thái Lan làm kỹ nữ. Ta có thể làm sao đây đội trưởng. Ngươi nói cho ta biết. Ta có thể làm sao đây ta là rất biết đánh nhau thế nhưng là. Đó là tại Afghanistan. Tại Nam Mỹ. Thế nhưng là nơi này là Hoa Hạ A. Ta giết người phải ngồi tù. Là muốn liên lụy cha ta. Ta là có thể chạy trốn. Thế nhưng là ta chạy. Lão bà của ta tàn tật, nhi tử ta mới 5 tuổi. Ta chạy, chẳng lẽ để bọn hắn qua ăn xin sao. Sơn Dương một bên ôm đầu gặp trở ngại, một bên quát ầm lên. Như thế đại cá hán tử theo gấu một dạng cường tráng nam nhân, lúc này lại nước mắt nước mũi toàn chảy ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Ba ba đột nhiên, Dương Vân Phàm nâng dậy tay, mãnh liệt quất chính mình hai cái bàn tay. Nhất thời, hắn hai bên gương mặt thì sưng lên tới. Đội trưởng, ngươi. Sơn Dương có chút mờ mịt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sơn Dương thật xin lỗi, ta trách oan ngươi. Hai cái này bàn tay trả lại cho ngươi. Dương Vân Phàm đi lên trước, hung hăng vừa vặn xuống núi dê, nói, ngươi đối đầu. Không sai. Ngươi là hán tử. Trong nhà trách nhiệm phải gánh vác, vợ con cũng phải khiêng. Bất quá. Không có việc gì ta trở về sau này. Ngươi tiếp theo ta lăn lộn đi chỉ dâu cùng chất tử. Ta đã tìm người an bài tốt. Đợi lát nữa thì sẽ có người tới tiếp các ngươi. Ta trở về liền giúp chỉ dâu xem bệnh. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho nàng đứng lên. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Sơn Dương sau lưng. An ủi. Các ngươi làm gì đâu lúc này. Diệp Khinh Tuyết đi ra kỳ quái nhìn hai người liếc một chút. Vừa rồi tại trong phòng, hắn liền nghe đến hai người ở bên ngoài ầm ĩ lên. Sơn Dương lão bà Lưu Mẫn Hồ không yên lòng để Diệp Khinh Tuyết ra đến xem thử. Kết quả, Diệp Khinh Tuyết lại nhìn thấy hai người ôm cùng một chỗ, hai người khuôn mặt đều sưng giống như đầu heo. Sơn Dương còn nước mắt nước mũi một thanh rơi xuống. Diệp Khinh Tuyết nhìn sợ nổi da gà, có gai phiến đã thị cảm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 613 nhà chương 613. Nhà không có cái gì. Chúng ta đánh nhau mà thôi nha. Dương Vân Phàm cười cười, giả bộ như vô sự nói. Còn không có cái gì mặt đều sưng giống như đầu heo. Ngươi đừng quên qua mấy ngày còn có chúng ta hôn lễ. Ta cũng không muốn tân lang quan viên một bộ đầu heo bộ dáng qua kết hôn. Diệp Khinh Tuyết một mặt im lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này sao, chút lòng thành a. Dương Vân Phàm cười cười. Từ tủy thân mang theo trong túi chứ vật. Xuất ra một thuốc thanh máu tán. Đối trên mặt sưng to lên địa phương. Nhẹ nhàng phúng phúng. Rất nhanh cái kia sưng lên đến địa phương thì có từng đợt rét lạnh cảm giác. Rồi mới lấy con mắt có thể thấy được tốc độ, xưng khối thì biến mất. Sơn Dương tiếp nhận cái này thuốc xịt, đang hổ nghi dưới ánh mắt, cũng đối với mình khuôn mặt phúng phúng. Hiệu quả cũng như Dương Vân Phàm một dạng. Vừa rồi xưng lão cao, tối thiểu muốn 3 ngày mới có thể tiêu tan mặt xưng chứng. Có điều 5 phút đồng hồ, vậy mà liền khôi phục nguyên dạng. Thật thần kỳ a đội trưởng, đây là cái gì thuốc? Sơn Dương nhìn lấy dược tề này có chút nóng mắt nói. Dương Vân Phàm đem thuốc xịt trực tiếp thả trong tay Sơn Dương cười nói, ngươi ta thích tặng cho ngươi đi. Bên ngoài không có bán, chính ta luyện chế. Sớm nói cho ngươi, ta là thần y. Hiện tại tin a tin tuyệt đối tin. Sơn Dương liên tục không ngừng gật đầu nói. Đinh linh linh, đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết điện thoại vang, nàng nhận nói vài lời. Rồi mới đối Dương Vân Phàm nói, Vân Hạ tới. Xe tại hẻm nhỏ bên ngoài, không lái vào được. Sơn Dương, ngươi về đi xem một chút, thu thập một chút, không muốn đồ, vật, thì ném đi đi. Dương Vân Phàm phân phó nói. Vâng, đội trưởng. Sơn Dương biết, sau này lại phải tại Dương Vân Phàm mệnh lệnh dưới tác chiến. Trong nhà điểm ấy rách dưới đồ, vật đoán chừng cũng không cần. Nhớ tới trước kia chiến hỏa 5 tháng, Sơn Dương chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn sôi trào. Hắn cũng không tiếp tục muốn đi công trường chuyển gạch, cũng không muốn giúp người qua khiêng bao dọn nhà. Loại này bình thường thời gian, mau đưa hắn tra tấn điên. Sơn Dương nhanh chóng về đến phòng bên trong thu thập mấy món đổi giặt quần áo, hắn cái gì đều không muốn. Nhìn hai bên một chút, xác định không có cái gì muốn dẫn đồ vật, rồi mới đi đến bên giường nhẹ nhàng đem Lưu Mẫn Hồi ôm. Lưu Mẫn Hồi thực sự nhìn không được nói ra. Lão công, ngươi đây là? Sơn Dương cười nói. Lão bà, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi chịu khổ. Bên ngoài cái kia chính là ta nhắc qua với ngươi đội trưởng. Sau này, ta thì theo ta đội trưởng bắt đầu làm việc. Đội trưởng hắn là cách nào công trường đốc công? Lưu Mẫn Hồi kỳ quái nói. Nàng nhớ ký Sơn Dương mấy năm trước vừa lúc trở về, luôn nhắc lên cái gì đội trưởng cái gì. Nói đội trưởng 10 phần trưởng nghĩa, cũng rất có bản lĩnh. Tiếp theo đội trưởng, hắn kiếm lời cả một đời không kiếm được tiền. Có điều đáng tiếc, vì cứu đại ca của mình cùng cháu gái, hắn đem nhiều năm qua tích xúc đều tiêu hết. Lưu Mẫn Hội biết Sơn Dương vẫn cảm thấy có lỗi với bọn họ mẹ con, thế nhưng là Lưu Mẫn Hội thực không trách Sơn Dương. Nàng cũng là đan gia nàng dâu, tổng không thể nhìn hai cái cháu gái nhỏ bị bán qua Thái Lan. Nàng chỉ có thể oán niệm chính mình số mệnh không tốt. Lúc này nhìn thấy Sơn Dương như thế cao hứng, còn nói đội mọc trở lại, muốn theo đội trưởng bắt đầu làm việc. Lưu Mẫn Hội cũng thật cao hứng, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Đội trưởng cho ngươi mở bao nhiêu tiền lương? Có thể có 300 khối tiền một ngày sao? Sơn Dương trước kia tại công trường là làm công nhân bốc vác, đốc công lúc ấy mở cho hắn 250 khối một ngày. Tại Lưu Mẫn Hội trong mắt đã rất không tệ. Bất quá, công trường cũng không có khả năng mỗi ngày bắt đầu làm việc, gặp được gió thổi trời mưa còn muốn nghỉ ngơi. Tổng tới nói, một tháng Sơn Dương có thể kiếm lời hơn 5.000. Bất quá, hơn 5.000 khối tiền tại Đông Hải thành phố dưỡng toàn ra, 10 phần gian nan. Dù sao, Đan Hùng còn muốn lên nhà trẻ sách. Lưu Mẫn Hội còn muốn thỉnh thoảng uống thuốc. 300 khối một ngày ta không biết. Sơn Dương lắc đầu cũng không rõ ràng. Lưu Mẫn Hội nghe xong, không có 300 khối tiền, cái kia để cho mình dọn nhà, còn ném đồ vật, thời gian thế nào qua? Nàng lại hỏi. Cái kia có 250 khối một ngày sao? Không có 250 khối một ngày. Đoán chừng tại nàng muốn đến thì không theo đội trưởng kia đi làm. Sơn Dương chính mình cũng không rõ ràng Dương Vân Phàm cần phải tự làm cái gì. Nhưng là hắn hiểu được Dương Vân Phàm sẽ không bạc đãi chính mình. Loại lời này hỏi ra không duyên cớ nhạt tình cảm huyên đệ. Lưu Mẫn Hội thấy một lần Sơn Dương không nói lời nào, lại hỏi một bên Đan Hùng nói. Nhi tử, ngươi biết ba ba của ngươi đội trưởng là cái gì người sao? Các ngươi hôm nay đồng thời trở về. Đan Hùng lúc này đang suy nghĩ. Vừa rồi cái kia xinh đẹp A-di nói với hắn, các loại qua nhà mới, cho hắn mua một bộ transformer. nghe được mụ mụ lời nói, nâng đầu nói, mụ mụ, cái kia thúc thúc tựa như là cái thầy thuốc, gọi Dương Vân Phàm. Ta nghe ba ba nói, hắn là cái thần y a. Cái gì cái này đều cái gì theo cái gì a? Lưu Mẫn Huệ não tử có chút hỗn loạn. Thế nào một cách đốc công đội trưởng lại biến thành thần y, nàng chỉ coi con trai mình nghe lầm. Tiểu hài tử nha, nghe lầm cũng là khó tránh khỏi. Lưu Mẫn Huệ tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng, dù sao một ngày nào đó sẽ biết. Chờ một lúc, Sơn Dương cõng nàng đi vào hẻm nhỏ cửa thời điểm. Nàng nhìn thấy một cỗ xinh đẹp bơ. Mơ. Vinh. Sáu thành thị sơ. Cái kia xinh đẹp hình giọt nước kim loại vẻ ngoài. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thầm nghĩ lấy. Xe này thật là dễ nhìn. Đoán chừng nếu không thiếu tiền. Mà đúng lúc này. Cái kia xe lại dừng lại. Rồi mới. Dưới tới một cái âu phục phẳng phiu người trẻ tuổi. Đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Trước quốc khom người nói. Đại thiếu gia. Vân Hạc thiếu gia có chút việc không có tới. Phân phó ta qua đến giúp đỡ. Lập tức trong xe lại xuống tới bốn người. Bọn họ đều đối Dương Vân Phàm cúi người chào nói đại thiếu gia. Cái kia âu phục thanh niên chỉ phía sau đường đi miệng. Nói. Cái này ngõ nhỏ quá nhỏ. Xe vào không được. Ở bên ngoài còn tới ba chiếc xe. Diệp tiểu thư nói là muốn giúp bằng hữu ngài dọn nhà. Không biết. Thiếu gia bằng hữu ngài. Đồ. Vật ở đâu? Dương Vân Phàm chỉ một chút Sơn Dương nói. Không nhiều. Cũng liền hai cái túi. Ngươi lưu lại hai chiếc xe còn lại người để bọn hắn trở về đi. Được. Đại thiếu gia cái kia âu phục thanh niên đối bộ đàm giảng vài câu cửa ngõ xe thì lái đi hai chiếc. Chỉ để lại một chiếc bơ mơ vinh sáu còn có một cỗ dọn nhà dùng hàng hóa nhỏ xe. Âu phục thanh niên tiến lên. Đem bơ. Mơ. Vinh. Sáu chìa khóa cung kính đưa cho Dương Vân Phàm. Rồi mới từ đã có chút mắt trợn tròn Sơn Dương trong tay. Cầm qua hai cái túi hành lý. Trực tiếp về chiếc kia hàng hóa nhỏ xe. Dương Vân Phàm đối Sơn Dương người một nhà nói. Lên xe đi. Ta lái xe. Chờ Dương Vân Phàm lên xe. Lưu Mẫn Huệ vỗ vỗ Sơn Dương. Ngạc nhiên nói. Sơn Dương. Ngươi đội trưởng giống như không phải đốc công A. Sơn Dương trắng liếc một chút lão bà của mình. Nói. Ta thời điểm nào nói qua ta đội trưởng là đốc công vẫn luôn là ngươi tại đoán mò có được hay không. Lúc này. Một bên Đan Hùng nâng đầu nói. Mụ mụ. Khinh Tuyết A Di nói. Chờ sau đó mang bọn ta đi xem nhà mới. Còn nói. Muốn mang ta đi ăn nước Pháp tiệc, còn muốn đi xem phim, còn muốn đi công viên nước. Chà chà. Mẹ mẹ. Ta có thể qua sao? Ngươi muốn đi sao? Sơn Dương nghe nhi tử ngây thơ lời nói. Bỗng nhiên có chút đau lòng. Nhi tử từ xuất sinh sau khi, liền theo chính mình chịu khổ. Sở hữu người thành phố tiểu hài tử có thể hưởng thụ được bình thường nhất đồ. Vật. Đối với hắn mà nói. Lại là một loại xa xỉ. Chính mình cái này phụ thân thật sự là quá thất bại. Đan Hùng ngấm lại cúi đầu xuống, nói, ta không có đáp ứng A-di, cái kia hẳn là muốn thật nhiều tiền. Ta theo Khinh Tuyết A-di nói, ta muốn tiết kiệm tiền cho mụ mụ xem bệnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 614 không thể báo đáp chương 614. Không thể báo đáp Tiểu Hùng. Là mụ mụ có lỗi với ngươi A Sơn Dương lão bà Lưu Mẫn Huệ. Nghe được con trai mình hiểu chuyện lời nói. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nếu không phải nàng sinh bệnh cần hoa rất nhiều tiền. Trong nhà có thể cho hài tử mua rất nhiều đồ chơi. Cũng có thể dẫn hắn qua hưởng thụ hắn tiểu bằng hữu có thể hưởng thụ đồ. Vật. Mụ mụ, không khóc. Thúc thúc nói, ngươi hồi tốt. Đan Hùng hiểu chuyện lôi kéo hắn mụ mụ tay, an ủi. Không khóc, mụ mụ không khóc. Lưu Mẫn Huệ xoa lau nước mắt, hôm nay là cái cao hứng thời gian, xác thực không nên khóc. Dương Vân Phàm đã đem xe ngược lại tốt. Không nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Đối Sơn Dương cười nói. Các ngươi ngồi phía sau. Ta trước mang các ngươi qua nhà mới thu xếp tốt. Tốt lão bà, ta ôm ngươi tiến trong xe qua. Sơn Dương mở ra cửa xe, rồi mới ôm Lưu Mẫn Hội tiến vào trong xe. Mà con của hắn Đan Hùng đã sớm lên xe, đông sờ sờ tây sờ sờ, lộ ra hiếu kỳ vô cùng. Rõ ràng là lần đầu tiên ngồi như thế xe tốt. Dương Vân Phàm lái xe tiến về An Tâm tiểu khu. Dương Vân Hạc tại khu vực thành thì có vài chỗ bất động sản. Cách này An Tâm tiểu khu cũng là bên trong một chỗ. Bởi vì khoảng cách bệnh viện nhân dân tương đối gần, chung quanh còn có trường học, Dương Vân Phàm thì chọn chúng cách này một chỗ. Thuận tiện Lưu Mẫn Hội trị liệu, cũng thuận tiện Đan Hùng sách. Chờ đến cửa tiểu khu, Dương Vân Hạc mới vội vàng chạy đến nói: đại ca, ngươi thế nào đột nhiên hỏi ta muốn nhà? Dương Vân Hạc vừa rồi tại trường học xử lý một điểm hội học sinh sự tình, nghe được tin tức mới vội vàng chạy tới. Dương Vân Phàm xuống xe chỉ Sơn Dương nói: hắn gọi Sơn Dương, huyên đệ của ta. Đến Đông Hải thành phố không có cái gì điểm dừng chân, mượn ngươi một phòng nhỏ, ta sau này trả lại ngươi. Dương Vân Hạc nghe xong Dương Vân Phàm như thế nghiêm túc giới thiệu, bận bịu khoát tay cười nói: ta thế nào dám theo đại ca ngươi muốn nhà? Không cần không cần, nếu là đại ca ngươi huyên đệ cái kia thì yên tâm ở. Ta buổi chiều phải đi đem nhà sang tên. U V G W W M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngược lại là không có cái gì ý nghĩ. Dương gia là kẻ có tiền, nhà trong mắt bọn hắn xác thực không tính cái gì. Một hai nơi bất động sản thì theo tiểu hài tử đồ chơi một dạng. Dương Vân Hạc còn tại sách, chỉ là Đông Hải thành phố, hắn thì không còn có 10 nơi bất động sản. Dù sao nhìn chỗ nào thuận mắt thì mua một tòa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão công cái này, Dương Vân Phàm không có cái gì ý nghĩ, tuy nhiên lại dọa sợ Sơn Dương lão bà Lưu Mẫn Hội. Đông Hải thành phố tấp đất tấp vàng, cái này An Tâm tiểu khu thế nhưng là trung tâm thành phố. Một phòng nhỏ tối thiểu 200 vạn. Nói đưa thì đưa, cách đội trưởng này không khỏi cũng quá hào khí đi. Sơn Dương cũng là nhận lấy thì ngại, bất quá hắn giải Dương Vân Phàm tính cách, chỉ cần hắn mở miệng như vậy cũng rất ít có cải biến khả năng. Chỉ có thể thật tâm nói: đội trưởng tạ tạ. Sơn Dương, phòng này ta cũng không phải trắng tặng cho ngươi. Còn có ngươi lão bà mau bệnh, đây hết thảy đều không phải là miễn phí. Ngươi sau này tiếp theo ta lăn lộn, không đem trong nhà người thu xếp tốt, ngươi thế nào cùng ta bán mạng? Dương Vân Phàm cười vỗ vỗ Sơn Dương bả vai. Sơn Dương nhích môi cười cười: đội trưởng, ngươi giải ta. Sau này lên núi đao, xuống biển lửa, đội trưởng ngươi một câu. Ta Sơn Dương nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là nam nhân. Đi thôi, lên lầu, đi xem một chút nhà mới. Dương Vân Phàm vung tay lên, liền để Dương Vân Hạc mang theo Sơn Dương một nhà lên lầu. Đi thang máy, lên lầu 5. Dương Vân Hạc mở ra môn, để Sơn Dương một nhà tiến đến. Hoa thật xinh đẹp Đan Hùng cái thứ nhất chạy vào qua, nhìn thấy sạch sẽ bóng loáng sàn nhà, đều nhanh hình chiếu ra bóng người. Còn có xa như vậy chỗ màu trắng cửa sổ có rèm, đỉnh đầu trên trần nhà thủy tinh đèn treo, cùng to lớn 30 tấc trở lên đại tivi lơ cơ dơ. Đan Hùng thì muốn tiến vào một cách đồng thoại thế giới, khắp nơi sờ sờ, nhìn xung quanh, nhảy đến trên ghế salon, nhảy mấy lần, mới chạy đến Sơn Dương bên cạnh nói: ba ba, ta không phải đang nằm mơ chứ? Sau này chúng ta thật ở chỗ này sao? Tiểu Hùng, ta thích nơi này sao? Diệp Khinh Tuyết đi tới, cười sờ sờ Đan Hùng đầu. Ta thích, rất ta thích nơi này, tựa như là thành bảo một dạng xinh đẹp. Đan Hùng hưng phấn không biết nói cái gì, chỉ là liên tục gật đầu. Dương Vân Hạc đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh tìm một hồi, liền lấy một số đồ uống đi ra. Đến nỗi hoa quả, bởi vì hắn có tầm một tháng không có tới ở, cơ bản đều hư mất. Dương Vân Hạc đem nhà chìa khóa đưa cho Dương Vân Phàm, nói: đại ca, đây là nhà chìa khóa, còn có một thanh dự bị chìa khóa, ta thả trong nhà, ta chờ một lúc gọi người đưa tới. Nếu là có chuyện gì, thì gọi điện thoại cho ta. Ta buổi chiều còn có chuyện, đi trước một bước. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi trước đi. Dương Vân Phàm tiếp nhận chìa khóa, quay đầu thì giao cho Sơn Dương trong tay. Chờ Dương Vân Hạc sau khi đi, Dương Vân Phàm lại lấy ra một chiếc điện thoại, gọi cho Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân Lý Viện Trưởng. Nói, Lý Viện Trưởng, có thể hay không an bài cho ta một cái cao giai phòng bệnh? Lý Viện Trưởng nghe ra là Dương Vân Phàm thanh âm. Lần trước Dương Vân Phàm hỗ trợ trị liệu con trai của Trương Phó Bí Thư Mao bệnh, có thể nói là giúp hắn giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn đương nhiên sẽ không nể mặt Dương Vân Phàm. Nói, cái gì bệnh nhân? Dương Vân Phàm nói, 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, xương sống thủ thương tê liệt. Bởi vì tình trạng kinh tế, mấy năm qua này vẫn đang làm bảo thủ trị liệu. Lý Viện Trưởng nhíu nhíu mày, 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ hết xác suất khả năng không cao. Có điều Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ chính mình tự mình trị liệu. Hắn chỉ là hỗ trợ an bài một chút phòng bệnh, ngược lại là không có cái gì độ khó khăn. Nhân tiện nói, ngươi thời điểm nào cần? Dương Vân Phàm nhìn thời gian nói, buổi tối hôm nay có thể an bài tốt sao? Không có vấn đề. Lý Viện Trưởng trực tiếp đáp ứng nói, ta hiện tại phải đi an bài, đến từ sau trực tiếp làm kiểm tra. Ban đêm ta để bệnh viện mấy cái cột sống ngoại khoa chuyên gia cùng một chỗ hội chẩn. Tốt, cái kia liền đa tạ Lý Viện Trưởng. Dương Vân Phàm tắt điện thoại, sau đó lại đái Sơn Dây người một nhà qua đối diện quán ăn có một bữa cơm no đủ. Cơm nước xong xuôi trở về, Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, ngươi mang theo Tiểu Hùng về Dương gia ở một đêm bên trên, ta theo Sơn Dương mang theo chị dâu đi bệnh viện kiểm tra. Được, ngươi đi sớm về sớm. Diệp Khinh Tuyết không có nhiều lời cái gì, đối Đan Hùng vẫy tay để hắn theo chính mình cùng rời đi. Cha, Đan Hùng nhìn lấy phụ mẫu, không dám một mình đi. Sơn Dương phất phất tay nói, đi thôi, thật tốt nghe A-di lời nói, nhớ kỹ không cho phép nghịch ngợm. Chờ Diệp Khinh Tuyết mang theo Đan Hùng rời đi, Sơn Dương lại đem Lưu Mẫn Hồi ôm xuống lầu, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Dương Vân Phàm sau xe chỗ ngồi. Lưu Mẫn Hồi biết Dương Vân Phàm đây là muốn mang chính mình qua Đông Hải thành phố tốt nhất bệnh viện trị liệu, mà lại còn đem chính mình một nhà an bài thỏa đáng. Nàng hiện tại trong lòng cái gì cảm kích lời nói đều nói không nên lời, cũng là muốn đợi đến sau này có cơ hội tại báo đáp cũng không có khả năng. Nhìn xem cái kia tọa nhà nhà, đang nhìn hiện đang ngồi xe, người ta không thiếu tiền, ngươi cầm cái gì báo đáp? Nàng biết Dương Vân Phàm như thế làm là xem ở chồng nàng Sơn Dương trên mặt mũi. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, để lão công mình thật tốt giúp Dương Vân Phàm làm việc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 615 tình huống có chút phức tạp. Chương 615 tình huống có chút phức tạp. Đông Hải, thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Dương thầy thuốc thế nào? Còn chưa tới thời gian này điểm đã sớm tan ca. Bất quá, Lý Viện Trưởng lại không hề rời đi, mà là tại cửa chính bệnh viện đổi tới đổi lui. Viện trưởng, nếu không ngài tiến đến nghỉ ngơi một hồi, gác cổng phòng thường trực bên trong đại gia đều cơm nước xong xuôi, nhìn thấy Lý Viện Trưởng còn tại cửa ra vào đi dạo, nhìn không được gọi hắn một câu. Tính toán, ta vẫn là ở bên ngoài lại đợi lát nữa đi. Lý Viện Trưởng phất phất tay cự tuyệt môn vệ đại gia hảo ý. Lại các loại đại khái 10 phút đồng hồ, Lý Viện Trưởng có chút không chờ được. Hắn trước khi tan sở đi một chuyến cột sống ngoại khoa, thần bí tuyên bố đêm nay Dương Vân Phàm cách này đại thần y muốn đi qua trị liệu bệnh nhân. Lúc này cột sống ngoại khoa cái kia 7-8 cái chuyên gia, một cái cũng không xuống ban, toàn ở văn phòng chờ lấy đây. Hiện tại bọn họ đoán chừng đều nhanh đói xong chóng mặt. Nếu là Dương Vân Phàm lại không đến, mấy cái kia chuyên gia chỉ sợ đều muốn oán niệm hắn. Không giống nhau, gọi điện thoại hỏi một chút. Cái này Dương Vân Phàm đến tới hay không? Lý viện trưởng cắn răng một cái, vừa định cho Dương Vân Phàm gọi điện thoại, liền gặp được một chiếc mơ vinh 6 chậm rãi bắn tới. Xe kia lái đến cửa, cửa sổ xe quay xuống đến. Không phải liền là Dương Vân Phàm sao? Lý viện trưởng Dương Vân Phàm trên xe hô một tiếng, trong lòng có chút cảm kích. Cái này Lý viện trưởng người không tệ a. Ta nói chuyện ban đêm tới, hắn thế mà ở chỗ này chờ chính mình. Ngươi lại không đến, ta liền xuống ban. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cuối cùng đến, Lý viện thở phào một hơi. Dương Vân Phàm thả hắn bồ câu không có cái gì. Nếu là hắn thả cột sống ngoại khoa mấy vị kia chuyên gia bồ câu, cái kia sau này công tác cũng không tốt khai triển, viện trưởng uy tín đều muốn không có. Dương Vân Phàm cười ha ha. Lý viện trưởng, ngươi ăn cơm không? Lý viện trưởng rõ ràng sốt ruột chờ, lôi kéo Dương Vân Phàm để hắn xuống xe. Dương thầy thuốc, ngươi trước đừng quản ta ăn chưa ăn cơm. Ngươi nói bệnh nhân đâu? Bệnh viện chúng ta chuyên gia có thể đều chờ đợi đây. Dương Vân Phàm ở một bên dừng xe, rồi mới để Sơn Dương ôm Lưu Mẫn Hội đi xuống. Hắn giới thiệu nói, vị này là Đông Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân Lý viện trưởng. Rồi mới, nàng lại đối Lý viện trưởng giới thiệu. Sơn Dương nói, Lý viện trưởng, đây là huynh đệ của ta. Bên cạnh vị này là lão bà của hắn. Chị dâu ta vận khí không tốt, mấy năm trước gặp được tai nạn xe cộ. Lần này, mượn bệnh viện các ngươi trang bị, ta hy vọng làm một lần phẫu thuật, giúp chị dâu ta đứng lên. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ta hy vọng chúng ta bệnh viện chuyên gia có thể khoảng cách gần quan sát một chút Dương thầy thuốc tay ngươi thuật. Lý viện trưởng đối Dương Vân Phàm một điểm nhỏ yêu cầu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần trước, hắn tận mắt chứng kiến Dương Vân Phàm chỉ hết Trương Vĩ Minh bệnh bạch huyết. Tuy nhiên lại không nghĩ ra Dương Vân Phàm đến thế nào trị liệu. Càng nghĩ, hắn cảm thấy loại y thuật này nhất định muốn nhìn nhiều mấy lần, có lẽ có thể lĩnh hội bên trong bí mật. Cho nên, hắn vừa nghe đến Dương Vân Phàm muốn tới bọn họ bệnh viện chữa bệnh, không kịp chờ đợi liền để những chuyên gia kia chuẩn bị kỹ càng, tùy thời học trộm. Dương Vân Phàm đối với Lý viện trưởng tâm tư đương nhiên là minh bạch. Bất quá hắn đối với mình y thuật cũng không có của mình quý ý tứ. Tuy nhiên lười nhắc dạy bảo người khác, lại không ngại người khác phải chăng quan sát học tập. Lý viện trưởng thì ra thích Dương Vân Phàm loại thái độ này. Hắn lập tức tìm đến hai tên y tá đẩy tới một cái xe lăn để Lưu Mẫn Hội ngồi lên, rồi mới đi làm kiểm tra. Lý viện trưởng lôi kéo Dương Vân Phàm, một bên nói chuyện phiếm một bên các loại kết quả kiểm tra. Trọng điểm là lần trước Trương Vĩ Minh bệnh bạch huyết phương pháp trị liệu. Đáng tiếc, Lý viện trưởng không biết, Trương Vĩ Minh đến căn bản không phải bệnh bạch huyết, mà chính là Thái Lan hàng đầu thuật, huyết chú. Dương Vân Phàm nói một trận, Lý viện trưởng vẫn là không có bắt được trọng điểm. Nhưng là Dương Vân Phàm giống như cũng không có cố ý giấu riêng, có nhiều chỗ còn nhiều lần giải thích. Đáng tiếc, chính mình nghe không hiểu a, chẳng lẽ lại chính mình thật lão đã theo không kịp thời đại phát triển cước bộ? Lý viện trưởng trong lòng nhìn không được hơi xúc động bắt đầu. Viện trưởng, kết quả kiểm tra đi ra quá lớn, khái một giờ, Lưu Mẫn Hội sở hữu kiểm tra đều kết thúc. Bởi vì có Lý viện trưởng đặc thù phân phó, cho nên các hạng kiểm tra đều là nhanh chóng tiến hành. Kiểm tra báo cáo cũng là trước tiên thì đưa đến Lý viện trưởng trong tay. Đến nỗi Lưu Mẫn Hội đã an bài vào ở cao giai phòng bệnh. Lúc này, cột sống ngoại khoa trong văn phòng, 7-8 cái chuyên gia chịu đựng nghèo đói, đã cầm tới bệnh nhân cộng hưởng từ hạt nhân thành sống, đều đang nghiên cứu. Dương thầy thuốc, vậy chúng ta cũng đi qua nhìn một chút tình huống. Lý viện trưởng mang theo Dương Vân Phàm còn có Sơn Dương cùng đi đến cột sống ngoại khoa văn phòng. Lý viện trưởng nhìn thấy bên trong mấy cái người chuyên gia đều là mặt ổ mày trao, gõ gõ cửa, nói: các vị, tình huống ra sao? Mấy cái người chuyên gia đều không có mở miệng, trầm mặc vô cùng. Cột sống ngoại khoa chủ nhiệm bác sĩ đem cộng hưởng từ hạt nhân thành giống đưa cho Lý viện trưởng, nói: viện trưởng, ngài cũng nhìn một cách đi. Lý viện trưởng cũng là ngoại khoa chuyên gia. Bình thường mao bệnh coi như mình không cách nào trị liệu, nhưng là cơ sở nguyên lý cùng phương pháp trị liệu, còn có trị hết xác suất đều là minh bạch. Tốt, ta xem một chút. Lý viện trưởng liếc trong phòng mấy vị chuyên gia liếc một chút, hắn vừa tiến đến liền biết tình huống không tốt. Nếu không, nơi này thế nào hội một mảnh trầm mặc? Nếu là tình huống tốt, nên thảo luận khí thế ngất trời mới đúng. Quả nhiên, Lý viện trưởng đem cộng hưởng từ hạt nhân thành giống lấy tới nhìn một chút, thì nhíu mày. Trong văn phòng im ắng, hắn chuyên gia cũng không dám nói lời nào, đều nhìn chằm chằm Lý viện trưởng. Một bên Sơn Dương chăm chú lôi kéo góc áo, khẩn trương không được. Hắn chờ đợi một ngày này đã đợi đợi thật lâu, rất sợ Lý viện trưởng nói ra để hắn tuyệt vọng lời nói. Đây chính là Đông Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lúc ấy hắn ý nghĩ cũng là lưu giữ đầy đủ tiền, liền đem lão bà đưa đến nơi đây trị liệu. Nếu không, hắn đại khái có thể về Nam Cương nhà làm thuê, cũng không cần vất vả phiêu bạt tại Đông Hải thành phố. Chờ một lúc, Lý viện trưởng có chút xấu hổ đem trong tay phim đưa cho Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc, vẫn là ngươi đến xem. Ta lớn tuổi ánh mắt có chút không tốt, sợ nhìn hoa. Bệnh nhân tình huống có chút phức tạp tốt, ta xem một chút. Dương Vân Phàm tiếp nhận phim, nhìn kỹ xuống tới. Một bên nhìn, một bên lẩm bẩm. Xương sống bao quát xương cổ, nghiêm trọng sai chỗ. Xương sống thần kinh hoàn toàn bị áp chế. Thắt lưng tiết thứ 2, tiết thứ 3 độ cao biến hình, cốt thứ áp bách đến phần eo thần kinh. Một tên bệnh viện nhân dân cột sống ngoại khoa chuyên gia nhìn không được nói, đúng vậy a. Loại trình độ này thắt lưng tổn thương, ta là tự nhận chỉ không hết. Bệnh viện chúng ta đoán chừng chỉ có Trương chủ nhiệm có lẽ có thể trị liệu. Ta dựa vào người nào hố lão tử? Trương chủ nhiệm cũng trong phòng, nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Hắn nhìn không được nhìn cái kia người chuyên gia liếc một chút, trong lòng của hắn thật sự là nhức cả trứng vô cùng. Bởi vì đối phương cái này vỗ mông ngựa không tốt đẹp gì. Quả thực đem hắn tiến lên hố lửa. Trương chủ nhiệm Lý viện trưởng cũng là ngoài ý muốn nhìn một chút chính mình bệnh viện vị chủ nhiệm này bác sĩ. Không nghĩ tới chính mình bệnh viện vậy mà cũng tàng long ngọa hổ. Không nghe nói cái này Trương chủ nhiệm y thuật cao siêu đến mức nào a? Tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 616 ta không hối hận. Chương 616 ta không hối hận. Trương chủ nhiệm lập tức chà chà mồ hôi. Lúc túng nói, cái này phẫu thuật ta trước kia xác thực thành công qua mấy ví dụ. Bất quá, mấy vị kia bệnh nhân xương sống sai chỗ trình độ không có như vậy cao. Tổn thương diện tích cũng không có như vậy lớn. Hôm nay bệnh nhân này tình huống so sánh phức tạp. Nói thật, ta không có nắm chắc. Lúc này, lời mới vừa nói vị kia chuyên gia lại mở miệng. Đã Trương chủ nhiệm cũng không có nắm chắc. Cả nước phạm vi bên trong, hẳn là cũng không có cột sống ngoại khoa phương diện chuyên gia có nắm chắc. Hiển nhiên hắn là muốn đem Trương chủ nhiệm vỗ mông ngựa đến. Thật không có cách nào sao? Sơn Dương nghe nói như thế, tâm đều đang run rẩy. Chính mình tân tân khổ khổ tiết kiệm tiền thì vì đưa lão bà đến Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân trị liệu. Hiện tại vận khí tốt, gặp được Dương Vân Phàm cách đội trưởng này đưa lão bà tới trị liệu. Lấy là lão bà lập tức liền hồi chữa trị. Nhưng mà ai biết, những chuyên gia này cả đám đều không có nắm chắc. Lúc này, Trương chủ nhiệm bỗng nhiên đứng lên, nói: không, ta tuy nhiên không được, nhưng là ta tin tưởng có một người nhất định có thể. Là ai? Sơn Dương tâm tiếp theo nhấc lên. Trương chủ nhiệm im lặng nhìn một chút cái này cách ăn mặc rất quê mùa nam nhân, kỳ quái nói: ngươi không phải Dương thầy thuốc bằng hữu sao? Thế nào liền hắn là thần y cũng không biết? Ta nói người kia đương nhiên là Dương thầy thuốc đội trưởng. Sơn Dương lúc này mới nhớ tới, Dương Vân Phàm trước đó thì đã nói với hắn chính mình là cái thần y. Chỉ là vừa đến bệnh viện, Sơn Dương liền đem chuyện này cấp quên mất. Hắn trong tiềm thức, Dương Vân Phàm rõ ràng là một giống ác ma giết người không chớp mắt đồ phu. Tại Afghanistan, tại Nam Mỹ, toàn bộ tiểu đội người khác giết địch người cộng lại chỉ sợ đều không có Dương Vân Phàm một người làm rơi nhiều. Hắn rất khó thật đem Dương Vân Phàm theo chăm sóc người bị thương thần y liên lạc cùng một chỗ. Bất quá, tất cả thầy thuốc tại chỗ đều không có phản bác Trương chủ nhiệm lời nói. Sơn Dương đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Vân Phàm. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, lôi kéo hắn. Khẩn cầu đội trưởng, ngươi thật có biện pháp không, van cầu ngươi. Chúng ta là anh em. Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Ta đương nhiên sẽ không chối từ. Dương Vân Phàm xoa xoa nở đầu. Nói. Sơn Dương. Ta vừa rồi nhìn cộng hưởng từ hạt nhân thành tượng đồ. Cái này phẫu thuật ta có thể làm. Nhưng là. Nếu như muốn để chị dâu chữa trị. Ta cần đem sai chỗ biến hình xương cột sống lại một lần nữa gõ nát. Rồi mới cố định nối xương. Còn có chỉ dâu phần eo thần kinh tổn hại rất nghiêm trọng, thần kinh tu bổ thuật muốn cùng đi làm. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trong phòng họp vang lên. Cái này thật có thể thành công sao, quá mạo hiểm a, dạng này phẫu thuật phương thức. Tại tứ chi cốt cách lên là có thể làm. Ở đây mấy vị chuyên gia đều có thể làm đến. Nhưng là. Nếu đổi lại là xương cột sống làm như vậy. Riêng là 2/3 xương sống lưng đều muốn gõ nát. Bọn họ cho rằng không có một chút khả năng thành công. Bởi vì một khi truy quản xử lý không tốt, liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Xương cột sống mỗi khối liên tuyến chỗ đều có xương sụn, đại diện tích phá hư sau khi cũng là rất đại nạn đề. Mà lại còn muốn đồng thời làm thần kinh tu bổ thuật. Một cái thầy thuốc thế nào có thể làm được, nhưng là hai cái thầy thuốc đến cùng một chỗ làm cái này phẫu thuật, đây cũng là nói mơ giữa ban ngày. Cho nên trước đó Trương chủ nhiệm mới nói mình không có nắm chắc, vẹn vẹn là một cái xương sống trở lại vị trí cũ phẫu thuật, hắn có lẽ cắn răng có thể thử một lần, có cái 3-4 tầng nắm chắc. Thế nhưng là tăng thêm thần kinh tu phục thuật, đó là ngay cả nửa thành nắm chắc đều không có. Lý viện trưởng nghe Dương Vân Phàm phẫu thuật ý nghĩ, cũng là hãi hùng khiếp vía, cảm thấy ý nghĩ này thật sự là quá dọa người. Có lẽ cũng chỉ có Dương Vân Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, dám như thế làm. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói, Dương thầy thuốc, như thế làm, phẫu thuật xác suất thành công có bao nhiêu? Dương Vân Phàm ngẫm lại, nói, đại khái 80% đi. Xác suất thành công vẫn tương đối lớn. Chỉ là ta sợ bệnh nhân thụ không, cách này quá trình giải phẫu thống khổ. Hắn thầy thuốc cũng là nhao nhao gật đầu. Xác thực a, muốn một lần nữa cắt ngang xương cốt, mà lại là có ý thức dưới chính xác cắt ngang. Cái này so tai nạn xe cổ đột nhiên phát sinh xương cốt đứt gãy, muốn thống khổ gấp 3 trở lên. Bình thường người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại thống khổ này. Bất quá. Lại tại lúc này. Sơn Dương lại giữ chặt Dương Vân Phàm nói. Đội trưởng, ta đồng ý cái này phẫu thuật, ta không muốn để cho lão bà của ta cả một đời tại giường bệnh. Ta tin tưởng Mẫn Hội nàng cũng sẽ đồng ý. Ta biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, vỗ vỗ Sơn Dương bả vai nói, chỉ là trên lý luận hội như vậy thống khổ. Mấy ngày nay. Ta sẽ luyện chế một loại thuốc tây thuốc tận lực giảm bớt chỉ dâu ở thủ thuật bên trong thống khổ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho chỉ dâu tốt. U, V, G, W, W, M. Đối với Dương Vân Phàm, Sơn Dương có một loại không khỏi tín nhiệm cảm giác. Dương Vân Phàm đưa ra cái này phẫu thuật phương án sau khi. Hắn không có cái gì cảm giác. Nhưng là tại Bệnh viện Nhân dân cột sống ngoại khoa. Lại là vỡ tổ. Một đống người quay chung quanh cái này phẫu thuật phương án tiến hành cãi vã kịch liệt. Một phương diện cho rằng. Dương Vân Phàm ý nghĩ này quả thực là lời nói vô căn cứ. Trừ phi hắn có 3 cái tay. Nếu không thế nào khả năng hoàn thành dạng này phẫu thuật, mà một mặt khác thì là cho rằng. Dương Vân Phàm đã dám nói ra. Làm một cái lấy gã bác sĩ. Hắn khẳng định là có chính mình nắm chắc. Nếu không. Hắn chẳng lẽ muốn nện chính mình bảng hiệu hai bên ai cũng thuyết phục không người nào. Nhao nhao nửa ngày. Bệnh viện bảo an đến xem nhiều lần. Tưởng rằng tại y náo. Sơn Dương tại bệnh viện làm bạn Lưu Mẫn Hội, Dương Vân Phàm thì là trở lại Dương gia khu nhà cũ. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu chính chi cách đầu trong phòng khách, suy nghĩ chuyện, nghe phía bên ngoài động tĩnh, bận bịu mở ra môn. Thứ nhất mắt liền thấy Dương Vân Phàm trở về. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đi lên, tiếp nhận Dương Vân Phàm áo khoác, nói: "Chị dâu ra sao?" Dương Vân Phàm nói ra: "Không có việc gì, có thể trị liệu." "Tiểu Hùng trong nhà ra sao?" Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, nói: "Nhìn một hồi phim hoạt hình, đến 10 giờ, đúng giờ chạy đi ngủ." "Là hài tử ngoan." Dương Vân Phàm mỉm cười, "Đã khuya, ngươi cũng đi ngủ đi." Diệp Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói: "Ta cùng ngươi ngồi một hồi đi." Dương Vân Phàm đưa tay đem nàng ôm chặt lấy, tại bên tai nàng nhẹ nói nói: "Ta biết ngươi rất tốt kỳ, ta trước kia đến là cái gì làm gì sao? Thừa dịp hôm nay, ta kể cho ngươi một số cố sự đi." "Được, nếu là kể chuyện xưa, ta đi trước cho ngươi rót cốc nước." Diệp Khinh Tuyết cười cười, rồi mới chạy tới rót một ly nước nóng, đưa cho Dương Vân Phàm. Thực nàng là nhìn ra, Dương Vân Phàm bận bịu một ngày, miệng đều làm. Dương Vân Phàm uống một ngụm nước, nâng ngẩng đầu lên, tựa hồ tại nhớ lại đi qua, lập tức êm tai nói ra: "Lão đầu tử, cũng chính là sư phụ ta, 5 tuổi lúc ta thì cùng hắn ở trên núi học võ công, cũng học y thuật, còn có một số thượng vàng hạ cám. Bất quá, học võ công khó tránh khỏi tự đại. Lão đầu tử liền đem ta ném tới y giáp, để cho ta một người còn sống trở về. Đó là 5 năm trước, ta mới 17 tuổi. Cũng là một năm kia, ta gặp được Sơn Dương Chi Chu còn có hắn một số huyên đệ. Bất quá, Chi Chu chết tại Nam Mỹ. Hắn mấy cái huyên đệ thương tổn tàn tàn, cuối cùng nhất cũng không có còn lại mấy người. Sơn Dương là cùng ta lớn nhất hợp ý, cũng là người Hoa. Chúng ta quan hệ cũng tốt nhất. Ta thật cao hứng, lại có thể tại Đông Hải thành phố gặp được hắn." Diệp Khinh Tuyết lại cười nhẹ nhàng nói: "Ngươi tựa hồ ít nói lại một chút cái gì. Tỉ như Nam Mỹ, rừng rậm Amazon." Dương Vân Phàm nhất thời ngạc nhiên, lập tức cười khổ nói: "Ngươi đều biết." "Đúng vậy a, cũng là ở nơi đó, ta biết Hồng Tụ đem nàng từ Amazon cõng đi ra. Tuy nhiên, vì thế ta còn bên trong nhất thương kém chút chết tại Amazon. Bất quá, ta không hối hận. Không hối hận." Diệp Khinh Tuyết nghe đến đó, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một hài lòng nụ cười. Tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 617 chủ nhiệm làm phụ tá chương 617. Chủ nhiệm làm phụ tá xem ở ngươi đối với ta thẳng thắn phân thượng, ta thì không so đo. Diệp Khinh Tuyết mỉm cười đứng lên đối Dương Vân Phàm nói: "Ta hơi mệt chút, không bồi ngươi trò chuyện. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Chờ trở lại gian phòng của mình sau khi, Diệp Khinh Tuyết dung mạo biến đổi, trong gương khôi phục chính mình nguyên bản dung mạo, trở thành Lâm Hồng Tụ. "Ngươi không hối hận, ta cũng không hối hận." Lâm Hồng Tụ nhìn qua trong gương cái kia một trương tuyệt thế mỹ nhân, nỉ non nói. Dương Vân Phàm về đến phòng bên trong cũng không có nghỉ ngơi, mà chính là tìm ra một bộ phận ma phí tán cách điều chế, rồi mới hơi chút một số cải biến, bắt đầu luyện chế một loại hoàn toàn mới thuốc tây thuốc. Bây giờ tây thuốc tuy nhiên hiệu quả 10 phần không tệ, có thể nói là 3 giây đồng hồ thấy hiệu quả. Nhưng là những thứ này thuốc tây thuốc bên trong sơ, quy, y tệ, tại cấp tính đại lượng tiếp xúc sau khi, sẽ xuất hiện nôn mửa, sắc mặt tái nhợt, mạch chậm, nhiệt độ cơ thể hạ xuống cùng hô hấp bất quy tắc khả năng. Nếu như tiếp cận đại não sử dụng, sẽ tạo thành mãi mãi thương tổn. Lưu Mẫn Huệ là Dương Vân Phàm huyên đệ lão bà. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không dùng loại khả năng này xảy ra vấn đề thuốc tây thuốc. Vì thế, hắn cố ý cải thiện hoa đà ma phí tán, cùng một vị khác hoa hạ cổ đại danh y biển thước gây mê tửu, kết hợp hai loại thuốc tây ưu thế, luyện chế ra tân nhất mai say mê đan. Ma phí tán cùng gây mê tửu đều là thông qua khẩu phục đạt tới toàn tê giải hiệu quả. Tại bây giờ Tây Y xem ra, đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Nhưng mà Hoa Hạ cổ đại y học cũng là như thế thần kỳ. Tại một số phương diện thậm chí đạt tới kỳ tích trình độ, là hiện tại mọi người không thể nào hiểu được tồn tại. Dương Vân Phàm luyện chế cái này mai say mê đan bên trong. Một loại cấm dược anh túc, cũng chính là nha phiến thực vật bông hoa. Bất quá, Dương Vân Phàm khống chế dược tề lượng, không sẽ trở thành nghiện, mà lại khẩu phục hiệu quả so dơ quy y tè gây mê cũng không kém. Quan trọng hơn là đây là một loại khẩu phục đan dược. Khẩu phục dược tề so sánh tiêm vào dược tề chủ yếu nằm ở thay thế tốc độ càng nhanh, mà lại có độc vật chất sẽ không xâm vào thân thể. Tại trải qua dạ dày ruột bộ vị số tài khoản thì có thể bài tiết rơi. Dương Vân Phàm luyện chế dậy đan dược đến đã hết sức quen thuộc. Say mê đan chỉ có gây mê công năng, với hắn mà nói căn bản không phải cái gì vấn đề. Gần một giờ hắn thì hoàn thành luyện chế. Đại khái tốt. Cầm trong tay tình thế tử diễm thu hồi, Dương Vân Phàm mở ra đan lô, nhìn lấy bên trong một khỏa bạch ngọc nhan sắc đan dược. Hơi vừa nghe, còn có thể nghe nói như là mùi rượu đồng dạng vị đạo. Liền biết, viên này say mê đan xem như hoàn thành. Hắn dùng bình ngọc sưu tập hợp bắt đầu. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phàm liền lái xe tiến về bệnh viện nhân dân. Hắn cho là mình đến rất sớm. Không nghĩ tới. Hắn vừa đến bệnh viện nhân dân mới phát hiện. Lý viện trưởng cùng ngày hôm qua mấy vị cột sống ngoại khoa các chuyên gia. Vậy mà đã sớm tại. Dương thầy thuốc. Ngươi đến. Lý viện trưởng vội vàng đem Dương Vân Phàm kéo vào văn phòng. Nói. Dương thầy thuốc. Phẫu thuật ngươi chuẩn bị ra sao, cần mấy cái người phụ tá? Nghe xong Lý viện trưởng muốn trợ lý. Nơi này mấy cái người chuyên gia tất cả đều nâng ngẩng đầu lên. Có chút chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ đều là cấp bậc chuyên gia thầy thuốc. Bình thường có người muốn là để bọn hắn làm giải phẫu trợ lý. Vậy bọn hắn tuyệt đối là muốn trở mặt. Quá xem thường người, nhưng là nếu như là cho Dương Vân Phàm làm phụ tá, cái kia ngược lại là 10 phần có mặt mũi một sự kiện. Phẫu thuật ta đã nghĩ kỹ. Đến nỗi trợ lý, các vị tiền bối đều là kinh nghiệm phong phú chuyên gia, cho ta làm trợ lý, đó thật là nhân tài không được trọng dụng. Dương Vân Phàm biết Lý viện trưởng ý nghĩ, nếu là bình thường cũng coi như. Bất quá, lần này phẫu thuật, hắn so sánh quan tâm. Cho nên không muốn bên cạnh có người làm phiền hắn. Những chuyên gia kia ở đâu là cho hắn làm phụ tá, chỉ sợ là nhờ vào cơ hội này đến học tập. Bất khuất mới. Dương thầy thuốc. Nếu như có thể lời nói, lần này phẫu thuật, thì để ta tới cho ngươi làm trợ lý đi. Lúc này cột sống ngoại khoa Trương chủ nhiệm vậy mà tự đề cử mình. Hắn chuyên gia nhao nhao trong lòng kinh ngạc, Trương chủ nhiệm thế nhưng là một cách 10 phần kiêu ngạo người a. Lần trước, kinh thành đến cách nào đó giáo sư hy vọng bệnh viện ra một người chuyên gia giúp nắm tay. Để Lý viện trưởng tìm tới Trương chủ nhiệm. Ai biết Trương chủ nhiệm mảy may mặt mũi không cho. Còn danh xưng chính mình làm 10 năm chủ nhiệm. Cho tới bây giờ đều là mình mổ chính. Không có cho người làm qua trợ lý, không nghĩ tới. Tại Dương thầy thuốc nơi này, Trương chủ nhiệm cũng phải buông xuống tư thái a. Bọn họ là không biết Trương chủ nhiệm tâm lý. Bởi vì Trương chủ nhiệm tự nhận là tuyệt đối làm không tốt lần này phẫu thuật. Nhưng là Dương Vân Phàm lại nói hắn có 8 tầng nắm chắc. Hắn thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm là thế nào làm giải phẫu. Đối với Trương chủ nhiệm loại này cấp bậc thầy thuốc tới nói, nhìn lợi hại hơn thầy thuốc làm giải phẫu, liền tốt so võ lâm cao thủ. Nhìn một cách khác so với hắn lợi hại hơn cao thủ tự mình tại trước mắt hắn thi triển tuyệt thi thần công. Loại này dụ hoạt cũng không phải bình thường người có thể cự tuyệt. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói có thể. Bất quá, phẫu thuật thế nào làm, ngươi đều phải nghe ta. Sự tình sau cũng không cho phép hỏi ta vấn đề. Chính mình dùng con mắt nhìn. Đương nhiên, cái này cũng không có vấn đề gì. Trương chủ nhiệm cảm kích gật đầu. Dương Vân Phàm cũng không phải lão sư hắn, tự nhiên không có dạy bảo hắn nghĩa vụ. Huống chi, hắn cho rằng chỉ muốn nhìn tận mắt Dương Vân Phàm làm giải phẫu. Lấy chính mình y học lý luận trình độ, tự nhiên năng minh bạch. Cũng không cần Dương Vân Phàm giải thích cái gì. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Dương Vân Phàm thủ pháp đặc biệt. Bởi vì Trương chủ nhiệm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trừ phi là dùng khoa chỉnh hình người máy, nếu không rất khó làm như thế tinh vi phẫu thuật. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái kia việc này không nên chậm trễ, liền bắt đầu phẫu thuật đi, hết thầy sẵn sàng. Dương Vân Phàm liền không còn lưu lại. Sớm một ngày làm xong phẫu thuật, Lưu Mẫn Hội liền có thể sớm một ngày đứng lên, giống người bình thường như thế sinh hoạt. Bên ngoài phòng giải phẫu, Sơn Dương làm bằng sắt hán tử, tại hỏa lực bay tứ tung Afghanistan tăng chiến trường cũng không từng thấy đến hắn khẩn trương như vậy. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Sơn Dương bả vai, nói: yên tâm đi, qua mấy giờ ta thì đổi lấy ngươi một cách khỏe mạnh lão bà đội trưởng. Nhớ ngươi. Sơn Dương nhích môi, cười cười. Phẫu thuật 2 giờ là dài rằng rặc. Riêng là đối với Sơn Dương mà nói, trước kia hắn vô số lần ảo tưởng lưu giữ đầy đủ tiền để lão bà hắn tiến bệnh viện làm giải phẫu. Trước mắt tràng cảnh này tại trong đầu hắn diễn thử vô số lần. Thế nhưng là thật buông xuống, hắn mới cảm giác giờ này khắc này chính mình nội tâm là như thế bất lực. Hắn cũng không biết cái này 2 giờ là thế nào vượt qua. Khẩn trương, lo nghĩ, sợ hãi. Thậm chí, hắn lo lắng trong phòng giải phẫu bỗng nhiên truyền ra tin dữ. Hắn tại bên ngoài phòng giải phẫu đổi tới đổi lui, gấp giống trên lò lửa con kiến. Vừa đi vừa về y tá, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Đinh đột nhiên trước mắt hắn phòng phẫu thuật đèn tắt. Ý vị này phẫu thuật kết thúc. Thầy thuốc, lão bà của ta ra sao? Sơn Dương bước lên phía trước, hỏi thăm cái thứ nhất đi tới Trương chủ nhiệm. Tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 618 an thái chế dược chương 618. An thái chế dược lúc này. Trương chủ nhiệm trên mặt lộ ra kinh ngạc, khó nói lên lời ánh mắt. Tựa hồ vẫn còn nhớ vừa rồi một màn kia. Dương Vân Phàm tại trên bàn giải phẫu tinh vi động tác. Thật không phải là người a. So người máy còn chính xác hắn đôi tay này. Đến là thế nào luyện ra? Trương chủ nhiệm tựa hồ không có có ý thức đến bên cạnh Sơn Dương đến phát điên sớm. Tự mình nhớ lại vừa rồi một màn kia. Dương Vân Phàm quá trình giải phẫu cùng hắn làm giải phẫu lúc thực không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất khác nhau nằm ở Dương Vân Phàm quá vững vàng. Tốc độ cũng quá nhanh, một trận phẫu thuật xuống tới. Trừ ngay từ đầu, hắn lấy ra một khỏa kỳ quái đan dược để bệnh nhân ăn vào. Tiếp đó, trong quá trình giải phẫu, hắn tựa như là một cái người máy một dạng, nghiêm mật nhanh chóng thi hành sở hữu trình tự. Đi qua thuật sau ghi chép phân tích, hắn trong quá trình giải phẫu sai sót độ cơ hồ có thể chính xác đến mi cơ, dơ, to, mét trạng thái. Đây là hiện nay thế giới bên trên khoa chỉnh hình người máy mới có thể đạt tới độ chính xác. Bất quá, khoa chỉnh hình người máy nhưng không có tốc độ của hắn như vậy nhanh. Cũng vô pháp tính nhắm vào trợ giúp bệnh nhân lại một lần nữa tiến hành thần kinh chữa trị. Toàn bộ phẫu thuật trừ bỏ thời gian chuẩn bị cùng khâu lại công tác, tốn thời gian không đến một giờ. Người bệnh phẫu thuật mất máu vẹn vẹn 50 mơ lơ. Đây thật là thật không thể tin. Trương chủ nhiệm ôm đầu, khó có thể tin tự hỏi lấy cuối cùng nhất một tổ tư liệu. Chỉ xem quá trình, hắn thực không có như vậy rung động. Thế nhưng là nhóm này tư liệu, đối so với chính mình phẫu thuật tư liệu, trọn vẹn thiếu hơn phân nửa thời gian. Cũng cơ hồ không có cái gì mất máu. Chính mình theo Dương Vân Phàm so ra thế nào nhìn đều giống như một cái phế vật a. Vô ích, chính mình vẫn cho rằng là khoa chỉnh hình phương diện quyền uy chuyên gia, những năm này thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Trương chủ nhiệm lắc đầu có chút thất hồn lạc phách. Sơn Dương nhìn trước mắt cái này Trương chủ nhiệm, một hồi cười khổ, một hồi lắc đầu. Cũng là không nói phẫu thuật tình huống làm sao. hắn đều nhanh phải gấp điên. Thầy thuốc lão bà của ta đến ra sao ngươi nếu không nói. Cẩn thận ta đánh ngươi. Hắn một phát bắt được Trương chủ nhiệm cổ áo. Mặt lộ vẻ hung ác nói. Vừa lúc này, phía sau y tá đẩy Lưu Mẫn Hồi cũng đi ra. Lão bà Sơn Dương xem xét nàng lão bà. Con mắt nhắm. Đầu nghiêng. Lại nghĩ tới vừa rồi Trương chủ nhiệm thất hồn lạc phách bộ dáng. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ý thức được cái gì chuyện kinh khủng. Sơn Dương, ngươi làm cái gì a? Chị dâu đều vô sự. Dương Vân Phàm cũng tiếp theo từ phía sau đi ra. Nhìn thấy Sơn Dương ngửa mặt lên trời gào thét. Theo điên một dạng. Không khỏi rất là kỳ lạ. Đội trưởng. Ngươi nói cái gì lão bà của ta không có việc gì? Sơn Dương nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Trong nháy mắt ngốc trệ ở. Hắn lại chỉ một bên Trương chủ nhiệm. Kỳ quái nói. Vậy hắn thế nào cái biểu tình này? Như là người chết. Ta còn tưởng rằng. Dương Vân Phàm nhìn Trương chủ nhiệm liếc một chút. Gặp hắn sắc mặt tái nhợt. Con mắt vô thần. Cũng là kỳ quái không thôi. Ta cũng không biết hắn vì sao này tấm cha chết biểu lộ. Tóm lại, chị dâu không có cái gì sự tình. Chốc lát nữa liền sẽ tỉnh. Đoán chừng ở nữa viện tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể giống người bình thường một dạng bước đi. Bất quá, sau này khả năng làm không cái gì việc nặng. Nàng xương sống năng lực chịu đựng, so với người bình thường vẫn là yếu ớt một điểm. Chỉ cần lão bà của ta có thể đứng lên đến liền tốt. Đứng lên liền tốt. Ta cũng không trông cậy vào nàng làm việc. Sơn Dương bận biểu cười nói. Làm cho lão bà hắn đứng lên cũng đã là hy vọng xa vời. Đến nỗi làm việc. Hắn một cách đại lão gia còn sống đâu. Thế nào làm cho lão bà qua làm việc nặng đội trưởng. Cái kia. Cảm ơn ngươi. Ta trước đi xem một chút Mẫn Hồi ra sao. Sơn Dương vui mừng hớn hở nói. Bỗng nhiên. Hắn lại nghĩ tới cái gì? Có chút lung túng nói. Đúng. Tiểu Hùng. Không có cho ngươi thêm phiền phức à? Đứa bé này so sánh tinh nghịch. Không có cái gì, tiểu gia hỏa thằng ngoan. Ngươi yên tâm đi, ta buổi chiều để Khinh Tuyết đem hắn mang đến. Dương Vân Phàm nhìn Sơn Dương bộ kia xoa xoa tay hoan hỉ bộ dáng, nhìn không được cười nói. Tốt. Đừng ở chỗ này ngốc đứng đấy. Qua bồi lão bà ngươi đi. Được, đội trưởng, cái kia gặp lại sau. Sơn Dương vui sướng hài lòng chạy tới phòng bệnh. Khổ đợi 5 năm. Hài tử đều như vậy lớn. Giờ này khắc này. Trong lòng hắn cuối cùng là buông xuống viên này tảng đá lớn. Chờ Sơn Dương rời đi sau khi. Dương Vân Phàm lại nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại là này đại bá của hắn Dương Bá Tuấn đánh tới. Đại bá, chuyện gì, ta tại bệnh viện. Dương Vân Phàm nói ra. Đại bá Dương Bá Tuấn ở trong điện thoại hạ giọng, nghiêm túc nói, Vân Phàm, ngươi lập tức về nhà tới. Ra đại sự là liên quan đến lần trước nhi đồng vaccine phòng bệnh sự tình. Nghe xong là nhi đồng vaccine phòng bệnh sự tình, Dương Vân Phàm lập tức nghiêm túc lên, tốt, ta lập tức quay lại. Dương Vân Phàm về đến nhà. Phát hiện trừ đại bá bên ngoài. Tam thúc cùng ngũ thúc. Mấy vị này trong gia tộc nói chuyện người. Vậy mà đều tại. Hắn phát hiện tam thúc cùng ngũ thúc sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt. Đại bá. Tam thúc. Ngũ thúc. Thế nào Dương Vân Phàm vừa mới đi vào. Nhìn thấy trong phòng bầu không khí hết sức nghiêm túc. Không khỏi cau mày nói. Đại bá Dương Bá Tuấn đứng lên. Nói. Vân Phàm. Ngươi còn nhớ rõ. Nhà chúng ta đoạn thời gian trước thu mua một nhà xưởng chế thuốc. Bởi vì lần này vaccine phòng bệnh sự tình. Cho nên chúng ta chuẩn bị nắm lấy cơ hội. Phát triển chúng ta nhà mình chế dược sao. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói. Ta nhớ được a. Chuyện này thế nào Trương Vĩ Minh không phải còn đưa chúng ta một nhà xưởng chế thuốc sao. Nhà kia xưởng chế thuốc thì có liên quan đến vaccine phòng bệnh sinh sản đi. Tam thúc Dương Quý nhăm nhóm lửa một chi ư. Sâu hít sâu một cái. Mới nói. Lần này vaccine phòng bệnh sự kiện. Đã kinh động trung ương. Ta tại trong chính phủ nghe được một điểm phong thanh chân tướng sự tình cũng không phải là như vậy đơn giản. quốc an cục đã tham gia. Xem ra, sẽ dính dấp không ít người. Quốc an cục Dương Vân Phàm nhất. Thời nghĩ đến, Nạp Lan Huân cũng là quốc an cục đặc biệt hành động sử, mà nàng ngay tại Đông Hải thành phố. Đồng thời, nàng tại Đông Hải đã đợi có một đoạn thời gian. Ngũ thúc Dương Kiến Thiết là phụ trách Dương gia thị trường phương diện cách này một khối. Hắn lúc này cau mày, đứng lên nói: quốc gia chúng ta vaccine phòng bệnh chia làm hai loại. Một loại là miễn phí, cưỡng chế, xưng số một loại vaccine phòng bệnh. Một loại là thu phí, tự nguyện, gọi loại thứ hai vaccine phòng bệnh. Một loại vaccine phòng bệnh chủ yếu từ xí nghiệp nhà nước lũng đoạn cách người vô pháp đầu cơ trục lợi. Hai loại vaccine phòng bệnh hướng thị trường mở ra tự do cạnh tranh. Lần này vaccine phòng bệnh xảy ra chuyện. Người nếu là bởi vì cách này loại thứ hai vaccine phòng bệnh tiêu thụ 10 phần không quy tắc, dễ dàng sinh ra lỗ thủng. Mà theo ta giải, lần này vaccine phòng bệnh có lẽ sau lưng còn có nước khác nhà bóng dáng. Cũng không phải là Hoa Đông tỉnh một cái y dược khoa khoa lớn lên có thể tổ chức lên như vậy đại quy mô lợi ích liên. Trước mắt, tin tức lên chủ yếu nhằm vào mố tỉnh một vị y dược khoa bàng khoa trưởng, cho rằng lấy hắn làm trung tâm, dính đến vaccine phòng bệnh chế tạo xí nghiệp, y dược đại biểu, các nơi tập khống trung tâm quan viên, để bọn hắn tại lần này vaccine phòng bệnh lợi ích liên lên kiếm một chén canh. Bất quá, những thứ này vaccine phòng bệnh tổng cộng cũng liền không đến 5 ước tổng tiêu thụ tấm biển. Trừ bỏ tiêu thụ cử đạo, xưởng chế thuốc thành bản. Tránh thức lợi nhuận có thể 200 triệu thì đỉnh thiên. 200 triệu lợi nhuận. Đáng giá cả nước 18 tỉnh nhi đồng khỏe mạnh vì thế tính tiền sao ngũ thúc. Ngươi ý là Dương Vân Phàm đối với chuyện này tiền căn hậu quả cũng không giải. Chỉ là biết có y dược con buôn, vậy mà dùng hài tử vaccine phòng bệnh đến kiếm lời hắc tâm tiền. Đối loại người này, hắn không lời nói. Nếu như rơi vào trong tay hắn, nhất định khiến bọn họ nếm thử miêu cương cổ độc là cái gì tư vị. Ngũ thúc Dương Kiến Thiết không nói chuyện, nhìn một chút đại bá Dương Bá Tuấn. Dương Bá Tuấn đứng lên, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, rồi mới miệng bên trong phun ra hai chữ, An Thái. An Thái chế dược, Dương Vân Phàm biết. Đây là một nhà đầu tư bên ngoài công ty. Chế dược khoa ký công ty. Nghe nói đại lão bản là Nhật Bản danh môn. Ambe gia tộc hạch tâm thành viên. Nhà này chế dược công ty tại toàn cầu bài danh cũng 10 phần cao, có thể tiến vào chế dược công ty 10 vị trí đầu. Nhưng mà, bọn họ lão bản Ambe Long Giã là Hắc Long hội bên trong nhân vật cao tầng. Mà nhà này chế dược công ty thực là Ambe gia tộc một cái ngụy trang. Bọn họ tránh thức lợi nhuận đến từ ma túy. An Thái chế dược từ toàn thế giới thu mua y dược tài liệu. Buôn bán dược tề con đường. Cũng là độc phẩm sưu tập hợp. Cùng giao hàng con đường. Tối cường thần y hỗn đô thị 31 chương 619 vì dân trừ hại chương 619. Vì dân trừ hại lần này. Dương Vân Phàm ý thức được sự tình nghiêm trọng. Vaccine phòng bệnh sự kiện. Vậy mà liên lụy đến Nhật Bản chế dược công ty. Mọi người đều biết. Nhật Bản người năm đó làm cẩn thận khuẩn chiến. Tại Hoa Bắc, Đông Bắc đại quy mô sống động thể thí nghiệm. Lần này vaccine phòng bệnh sự kiện, rất có thể cũng là Nhật Bản người âm mưu. Tiểu dược tử vong ta hoa hạ chi tâm không chết a phanh một chút. Ngũ thúc Dương Kiến Thiết tức giận hung hăng vỗ một cái cái bàn. Tam thúc Dương Quý Nham trầm mặt một hồi nói, đây chỉ là hoài nghi, còn không có chứng cứ. Bất quá, ta muốn quốc an cuộc đồng chí cũng đã bắt đầu điều tra. Không bằng chúng ta đợi nhất đẳng không thể chờ. Dương Vân Phàm lắc đầu. Nếu như đối phương thật sự là An Be gia tộc người, như vậy rất có thể cái này An Thái chế trong dược có lẽ thì có một ít Nhật Bản âm dương sư. Lấy bọn họ bản sự, phổ thông quốc an cuộc chiến sĩ chỉ sợ qua là hy sinh vô ích. Huống chi, chờ lâu một ngày, cách này An Thái chế dược thì đối hoa hạ dân chúng, nhiều một phần thương tổn. Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Đại bá Dương Bá Tuấn nhất thời đứng lên, khẩn trương nói. Hắn biết Dương Vân Phàm có một ít thủ đoạn đặc thù. Hiệp dùng võ loạn cấm. Đại gia tộc sợ nhất cũng là Dương Vân Phàm loại người tuổi trẻ này. Ý vào bản thân cao cường, làm sằng làm bậy, dẫn xuất đại phiền toái tới. Đại bá, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Coi như cuối cùng nhất gây xảy ra chuyện đến, cũng có người sẽ giúp ta túi. Không tin, ngươi nhìn cách này. Dương Vân Phàm từ trong túi chứ vật, bài xuất một cái kim loại đen bài. Phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí, cũng chỉ có hai chữ Viêm Hoàng. Đây là cái gì đồ vật? Đại bá Dương Bá Tuấn không có nhận ra cái này tấm bảng hiệu lai lịch. Thế nhưng là Tam Thúc Dương Quý Nhâm dù sao cũng là phó cán bộ cấp sở, nghe nói qua một chút nghe đồn, biết khối này thẻ kim loại một số bí ẩn. Tấm bảng này, Tam Thúc Dương Quý Nhâm nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt có chút không thể đưa thông đạo. Đây là Viêm Hoàng thiết vệ thân phận bài Vân Phàm. Ngươi là Viêm Hoàng thiết vệ? Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, ta không phải Viêm Hoàng thiết vệ. Bất quá, bởi vì ta đối quân đội làm ra một điểm đặc thù cống hiến. Đây là Lý Khứ Bệnh tiên sinh đưa cho ta. Bởi vì Dương Vân Phàm thực lực đạt tới trúc cơ cảnh giới, không phù hợp tại Hoa Hạ trong thành thì ở lại. Trừ phi hắn Viêm Hoàng thiết vệ. Cân nhắc đến Dương Vân Phàm đã là Tương Nam quân khu thượng tá, cho nên Lý Khứ Bệnh thu đến lệ cấm nguyên quân mệnh lệnh, cầm một khối Viêm Hoàng thiết vệ thẻ bài cho Dương Vân Phàm, để hắn có phiền phức thời điểm tốt nhất xin địa phương Viêm Hoàng thiết vệ hỗ trợ. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn tự mình động thủ. Lý Khứ Bệnh Diêm La thiết vệ. Lý Khứ Bệnh, ngươi biết hắn? Tam Thúc Dương Quý Nhâm kinh hô lên. Nghe nói cái này Lý Khứ Bệnh là quốc an cuộc đối ngoại đặc biệt hành động sử trưởng phòng, giết người không chớp mắt. Ngươi thế nào liền loại người này đều biết? Đối với quốc an cuộc, làm quan rõ ràng so với người bình thường càng thêm kính sợ. Hoa Hạ hiện tại quốc an cuộc tương đương với Minh Triều cẩm y vệ. Nói là có giết người đặc cách chứng cũng không đủ. Chính phủ quan lớn tuy nhiên sợ ban kỷ luật đến hoạt động tra, nhưng là ban kỷ luật nhiều nhất đối ngươi song quy, lại không giết người. Cần phải là chuyện gì kinh động quốc an cục, cái kia chính là muốn gặp máu. Quốc an cục sát thần, đối với có chí với đi lên lại bỏ lên Dương Quý Nhâm, đó là một chút đều không muốn dính dáng đến. Dương Vân Phàm không ngờ tới chính mình Tam Thúc phản ứng như vậy lớn. Kỳ quái nói, thế nào? Tam Thúc ra ra tiệc mừng thọ ngày ấy, hắn không phải tới sao? Các ngươi không có chú ý tới sao? Hắn là Lý con trai của già trẻ. Lúc ấy hắn thì đứng tại Lý lão phía sau. Ngươi không phải còn cùng hắn uống một chén sao? Cái gì hắn cũng là Lý Khứ Bệnh? Dương Vân Phàm mấy cái thúc bá đều có chút mắt trợn tròn. Lúc đó bọn họ ánh mắt đều chú ý tại Lý lão cùng Lý Nguyên Thạc cái này thì ủy bí thư trên thân. Ai có thể ngờ tới, đứng tại Lý lão phía sau không rên một tiếng, nhìn theo bảo tiêu một dạng vị kia mặt lạnh nam tử, lại chính là cái kia Hoạt Diêm La. Lúc đó Dương Quý Nhâm đã uống say, nhìn thấy luôn luôn theo chính mình không hợp nhau Lý Nguyên Thạc bí thư đều muốn đến cho cha mình chúc thọ, hưng phấn không thôi, còn lôi kéo Lý Khứ Bệnh uống một chén. Bây giờ nghĩ lại, chính mình lá gan thật là mập, trách không được lúc ấy người hộ vệ kia sắc mặt không được tốt. Bây giờ nghĩ lại, muốn là mình là Lý Khứ Bệnh, không có ngay tại chỗ trở mặt, liền đã mười phần nể tình. Đường đường quốc an cuộc trưởng phòng, đừng nhìn cấp bậc không cao, nhưng người ta là có thượng phương bảo kiếm. Ngay cả cấp tỉnh cán bộ gặp được loại người này đều muốn run rẩy mấy lần, lại bị người xem như bảo tiêu. Mấy vị thúc bá liếc nhau, trong nháy mắt cảm thấy Dương Vân Phàm thế giới giống như đã không phải là nhóm người mình có thể lý giải. Đại bá, Tam Thúc, Ngũ Thúc, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Dương Vân Phàm cười nói. Hắn hiện tại có chút hiểu được, hôm qua tại vùng ngoại thành theo dõi chính mình người kia, hơn phân nửa cũng theo An Thái tập đoàn có một ít quan hệ. So sánh với đáng giận tiểu uy quốc thực, Dương Vân Phàm càng thêm căm hận những cái kia vì tiền thì bán lương tâm người Hoa chuyện này. Coi như quốc gia không xử lý, hắn cũng phải vì dân trừ hại. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm thì đối mấy vị trưởng bối cáo từ, rồi mới tìm tới Diệp Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, hôm qua bắt cái kia Nhật Bản nhân tình huống ra sao? Lúc này Diệp Khinh Tuyết đang ở trong sân tu bổ bồn hoa, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, buông xuống cây kéo, cười nói: người kia à, hắn đã tất cả đều chiêu. Hắn nói hắn là An Thái tập đoàn nhân viên, phụng mệnh quan sát vaccine phòng bệnh tại Đông Hải thành phố tiêm vào sau khi tình huống, thuận tiện giúp công ty giải quyết một chút phiền toái. Sau đó Diệp Khinh Tuyết lời nói tựa hồ là đang xác minh Dương Vân Phàm suy đoán. Nguyên lai An Thái tập đoàn người khi biết Dương gia tựa hồ muốn đi vào dược tề ngành nghề, cứu vãn trước mắt hoa hạ hỗn loạn vaccine phòng bệnh thị trường sau khi, đặc biệt phái người tới truy tung Dương gia hạch tâm linh hồn nhân vật Dương Vân Phàm. Nếu như đem cái này Dương Vân Phàm thần y bắt cóc hoặc là giải quyết, như vậy Dương gia chỉ sợ cũng không có thực lực lại làm cái gì dược tệ. Ai biết bọn họ đánh giá thấp Dương Vân Phàm thực lực, Bồi phu nhân lại xiết binh. Đáng giận cái này chút tiểu dược tử, quả thực vô pháp vô thiên. Dương Vân Phàm nổ khí thẳng hướng trên ớt lui, hắn đã nổi sát tâm. Ngươi có phải hay không muốn đi An Thái cao ốt điều tra? Nhìn Dương Vân Phàm nổi giận đùng đùng bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết biết mình ngăn không được hắn, nhân tiện nói: theo tiểu tử kia nói, An Thái trong đại lâu khả năng có An Be gia tộc phái tới âm dương sư. Ngươi nếu là qua điều tra, ta không ngăn ngươi. Ta biết cũng ngăn không được ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất có thể nhiều gọi mấy người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta biết ta sẽ cẩn thận. Khinh Tuyết, đa tạ ngươi. Dương Vân Phàm hôn hôn hôn hôn Diệp Khinh Tuyết đầu, rồi mới quay người rời đi. Lập tức liền muốn ăn Tết, cả nước không biết có bao nhiêu gia đình bởi vì cái này dạy vaccine phòng bệnh sự kiện, lâm vào vẻ lo lắng bên trong. Hắn muốn đi điều tra rõ ràng những thứ này vaccine phòng bệnh đến có cái gì nguy hại. Tiểu dược tử lại muốn tại hoa hạ làm cái gì mưa gió. Đi tới cửa, Dương Vân Phàm lên xe nhưng không có lên tiếng. Tài xế không khỏi dò hỏi: đại thiếu gia, đi nơi nào? Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói: qua võ cảnh đại đội. Tốt, tài xế không có hai lời, lái xe liền hướng võ cảnh đại đội mà đi. Đến võ cảnh đại đội, Dương Vân Phàm tại cửa ra vào bị ngăn lại. Hắn lại gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân. Quát: Nạp Lan cảnh quan, thừa dịp cuối năm, ta chuẩn bị làm một vố lớn, ngươi bồi hay không ta chơi cái trò chơi này? Cái gì trò chơi? Nạp Lan Huân một bên gọi điện thoại, một bên đi tới cửa. Dương Vân Phàm đi tới, rồi mới đem Nạp Lan Huân kéo ra ngoài cửa. Chỉ cách đó không xa, cao vút trong mây một tòa nhà lớn. Nói: Nạp Lan cảnh quan, cái kia một tòa là An Thái cao ốt, Đông Hải thành phố cao lớn nhất lâu, lại là Nhật Bản công ty ngươi làm thủ hộ hoa hạ quốc an cục thành viên. Không cảm thấy xấu hổ sao? Nghe được luôn luôn ôn tồn lễ độ Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói như vậy, Nạp Lan Huân phản ứng đầu tiên là Dương Vân Phàm điên. Thứ hai phản ứng là Dương Vân Phàm chỉ sợ muốn làm cái gì đại sự. Nàng bận bịu lôi kéo Dương Vân Phàm đến một bên, âm thanh lạnh lùng nói: Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia tòa nhà cao ốt, trong ánh mắt toát ra một tia hung ác liệt chi sắc, nói: hôm nay khoảng cách ăn Tết còn có 5 ngày thời gian, ta muốn tại ăn Tết trước đó để cái này tòa nhà trong đại lâu Nhật Bản người tan thành mây khói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 31 chương 620 sẽ chết người. Chương 620 sẽ chết người. Nghe Dương Vân Phàm ngông cuồng cùng lạnh lẽo ngữ khí, Nạp Lan Huân tâm lý nhảy một cái. Nàng đối Dương Vân Phàm thế nhưng là quá giải, hắn thật sự là nói ra làm được. Mà lại dựa theo Dương Vân Phàm địa vị hôm nay, đoán chừng coi như hắn làm ra một số khác người sự tình, còn có một cặp người hội bảo đảm hắn. Xa không nói, Tương Nam quân khu Lâm Kiến Quốc tư lệnh khẳng định thẳng hắn, còn có Trần Tiểu Kiều gia gia cũng khẳng định ủng hộ. Vị này Trần Nguyên Long lão gia tử mặc dù không có đến quân ủy lão đại cấp bậc này, nhưng là cũng là lấy tướng quân cấp bậc về hưu. ở địa phương quyền nói chuyện không kém. Không sai mà xem như bằng hữu. Nạp Lan Huân hay là hy vọng Dương Vân Phàm không nên vọng động. Khuyên nhủ. Dương Vân Phàm, ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện bây giờ còn không có điều tra rõ ràng, ngươi liền không thể các loại sự tình điều tra rõ ràng lại nói như thế chuyện lớn. Quốc gia sở y tế lãnh đạo chỉ sợ so ngươi còn gấp. Đúng vậy a, bọn họ gấp bất quá là bọn họ nón quan mà thôi. Dương Vân Phàm lúc đầu đối Hoa Hạ một số y dược chính sách cũng là bất mãn hết sức. Lần này vaccine phòng bệnh sự tình, hắn có mấy lời thật sự là không thể nhịn được nữa. Bất quá, hắn chả khắc chế, biết mình bây giờ không phải là một người bình thường thấp cổ bé họng. Hắn làm Hoa Hạ phải tính đến thần y. Nếu như tại giai đoạn này nói lung tung, đối chính phủ hình tượng tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ đối cá nhân hắn, cùng đối gia tộc của hắn đều không có cái gì chỗ tốt. Thậm chí, rất lợi hại quan tâm nhiều hơn quan tâm người một nhà cũng có thể vì vậy mà lâm vào phiền phức. Nhưng là đối mặt Nạp Lan Huân, Dương Vân Phàm thật sự là có một loại không nhả ra không thoải mái xúc động. Dương Vân Phàm, có một số việc không phải chúng ta có thể quyết định a. Nạp Lan Huân nhìn thấy Dương Vân Phàm đều muốn bảo tẩu, ngữ khí cũng tiếp theo mềm nhũn. Nàng cũng là chính phủ công tác nhân viên, biết nội bộ một số quá trình, cùng các loại lẫn nhau từ chối phá sự tình, cũng không hiếm thấy. Có đôi khi nhìn lấy cũng mười phần tức giận. Thế nhưng là nàng hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là khuyên can Dương Vân Phàm, mà không phải tiếp theo thêm chút lửa. Vâng, những quốc gia này chính sách phía trên sự tình xác thực không phải ta có thể quyết định. Nhưng là có một số việc lại tại chúng ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Dương Vân Phàm nhìn một chút cách đó không xa An Thái cao ốt. Chỉ cần hắn ở bên trong điều tra ra một số tình huống cụ thể, như vậy quốc gia thì có lý do tham gia An Thái. Dương Vân Phàm, ta biết ngươi muốn điều tra An Thái nhưng là không dùng. An Thái phía trên có người. Người kia không có ngã dưới, sẽ không có người dám động An Thái. Nạp Lan Huân thật sự là có khó khăn khó nói. Nhưng là phía trên đấu tranh, không phải nàng một cách nho nhỏ quốc an cuộc đặc phái viên có thể quyết định. Phía trên có người ngươi, đây là ý gì? Dương Vân Phàm tâm lý lạnh lẽo. Chẳng lẽ Hoa Hạ cao tầng có người theo An Thái cấu kết? Điều đó không có khả năng đi. Đây là muốn có bao nhiêu phát sổ mới có thể theo Nhật Bản người cấu kết đến giết hại quốc gia mình nhân dân trăm tin. Nạp Lan Huân xem xét Dương Vân Phàm biểu lộ, liền biết hắn đoán được cái gì. Nói: Dương Vân Phàm, ngươi là người thông minh, dư thừa lời nói ta thì không nói nhiều. Ngươi chớ làm loạn tin tưởng quốc gia. Chuyện này phía trên nhất lãnh đạo đã làm ra quyết định, chúng ta chỉ cần chờ lệnh khiến liền tốt. Nạp Lan Huân cho là mình nói những lời này, đối Dương Vân Phàm đã có bàn giao, hẳn là có thể khuyên can hắn không nên vọng động. Ai biết Dương Vân Phàm lại lắc lắc đầu nói: Ngươi không phải thầy thuốc, ngươi không hiểu kém tính vaccine phòng bệnh mang đến nguy hại. Loại này nguy hại đối với một đứa bé mà nói có thể là cả đời. Không có đi qua nhiệt độ thấp chứa đựng vaccine phòng bệnh, chẳng những hội mất đi dược hiệu, ai cũng không biết những bệnh khuẩn đó tại nhiệt độ bình thường dưới hội biến gì thành cái gì virus. Những bệnh này độc trong ngắn hạn có lẽ không có bạo phát đi ra, nhưng là 10 năm sau, 20 năm sau, làm đứa bé kia lớn lên, đến một ít cần vaccine phòng bệnh nhằm vào tật bệnh. Như vậy, trong cơ thể hắn kháng thể có lẽ đã sinh ra biến dị. Sau khi sở hữu tính nhắm vào trị liệu, đem không hề có tác dụng. Ngươi biết ý vị này cái gì sao? Nạp Lan Huân lắc đầu, không biết. Dương Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ chết người làm một người kháng thể phát sinh biến dị, mang ý nghĩa hắn lần nữa cảm nhiễm cái bệnh này sau khi đem không có thuốc chữa. Cho nên ta nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết. Mà nhanh nhất đường tắt cũng là tìm tới một nhóm kia vaccine phòng bệnh gốc cái. Cái này, Nạp Lan Huân tưởng tượng thấy 10 năm hoặc là 20 năm sau, Hoa Hạ bạo phát đại quy mô vaccine phòng bệnh biến dị tật bệnh. nếu là một loại nào đó tật bệnh có mãnh liệt truyền nhiễm tính. Như vậy, tình huống rất có thể trở lại năm đó sát hoành hành niên đại. Toàn bộ xã hội sẽ tiến vào cự đại trong khủng hoảng. Nạp Lan Huân không dám tưởng tượng loại tình huống này xuất hiện, nàng bị Dương Vân Phàm hồ đến. Nàng nuốt một chút nước bọt. Đối Dương Vân Phàm nói. Ngươi chờ một chút. Ta muốn hướng lên phía trên hồi báo một chút tình huống. Dương Vân Phàm nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một vòng thắng lợi nụ cười. Là hắn biết, Nạp Lan Huân khẳng định sẽ bị tự thuyết phục. Cái nha đầu này tinh thần chính nghĩa không phải bình thường mạnh. Như thế vĩ quang chính sự tình. Nàng không muốn tham dự. Đó mới là lạ 10 phút đồng hồ sau. Nạp Lan Huân nói chuyện điện thoại xong trở về. Sắc mặt cổ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói. Lãnh đạo để cho ta nghe ngươi. Kỳ quái, ngươi theo chúng ta giang trưởng phòng nhận biết hắn người này luôn luôn rất khó nói. Mà lại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cơ bản rất ít tại trong tổ chức lộ diện. Lần này vậy mà lại đồng ý để ngươi vi phạm pháp luật. Tự mình điều tra giang trưởng phòng Lý Khứ Bệnh là đối bên ngoài đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Lại là Viêm Hoàng thiết vệ một viên. Như vậy, cái này giang trưởng phòng có lẽ cũng là Viêm Hoàng thiết vệ một viên. Họ Giang chẳng lẽ lại là Dương Vân Phàm ngẫm lại. Không khỏi thử dò xét nói. Ngươi nói là Giang Phá Lãng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi quả nhiên nhận biết sử trưởng chúng ta thế nhưng là. Sử trưởng chúng ta quanh năm suốt tháng cũng không thấy người. Trên cơ bản sự tình đều có chúng ta phó sử trưởng xử lý. Ngay cả ta cũng không tìm tới hắn. Ngươi thế nào hội nhận biết sử trưởng chúng ta? Nạp Lan Huân lòng hiếu kỳ lập tức bắt đầu. Giang Phá Lãng là quốc an cuộc bên trong lớn nhất ẩn hình một người, bởi vì hắn là xử lý trong nước sự kiện. Chuyên môn đối với mình người hạ thủ. Cho nên, người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn tên sát tinh này. Chính hắn cũng biết, cho nên lâu dài tại Đông Hải bên ngoài trên hải đảo tu luyện. Nạp Lan Huân cũng chính là ngẫu nhiên qua kinh thành báo cáo địa phương tình huống thời điểm. Mới gặp được một lần Giang Phá Lãng. Đây là muốn vận khí vô cùng tốt tình huống dưới. Đây cũng không phải là ngươi cần phải quan tâm sự tình. Dương Vân Phàm khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn mười phần cần ăn đòn nói. Thực, hắn theo Giang Phá Lãng không tính rất quen thuộc. Chỉ bất quá hai người tu vi không sai biệt lắm. Giang Phá Lãng biết Dương Vân Phàm là một cách luyện dược đại sư. Mình muốn đột phá. Nói không chừng còn cần Dương Vân Phàm hỗ trợ. Lần này vaccine phòng bệnh sự kiện. Hắn nhưng là minh bạch. Không xong mấy cái cách đầu. Chỉ sợ cũng lắng lại không xã hội dư luận. Dương Vân Phàm lúc này tự đề cử mình muốn đi điều tra. Hắn vừa vặn đem chuyện phiền toái giao ra đến nỗi Dương Vân Phàm làm hư hại làm sao đây. Giang Phá Lãng không ngần ngại chút nào. Bởi vì hắn mặt trên còn có lệ cấm nguyên quân đỉnh lấy đây. Hắn hận không thể Dương Vân Phàm đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng đến. Đến lúc đó, giết đến đầu người cuồn cuộn, mới có thể để cho những người kia sợ hãi. Cũng làm cho một ít người minh bạch. Có một số việc, làm người người oán trách, là muốn chết người tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 31 chương 621 chui vào chương 621. Chui vào. Đã trưởng phòng đồng ý. Vậy ta cũng không phải là vô tổ chức vô kỷ luật. Nạp Lan Huân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng hung ác nói. Nói thật. Ta nhìn thấy tin tức thời điểm. Cũng là khí muốn chết bất quá. Phía trên không cho động cũng không có cách nào. Vẫn là chúng ta trưởng phòng có bá lực nói làm liền làm chúng ta cách này lên đường đi. Nói đến đây. Nạp Lan Huân nhìn về phía Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm. Nói đi. Ngươi chuẩn bị thế nào làm đợi một chút. Thế nào chỉ một mình ngươi thủ hạ ngươi đâu. Nạp Lan Huân lúc này mới phát hiện Dương Vân Phàm trong xe trừ một người tài xế bộ dáng đại thúc cũng chỉ có một mình hắn. Người khác không biết. Nạp Lan Huân có thể rõ ràng Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố có mấy cái đắc lực tiểu đệ. Riêng là cái kia gọi Hứa Cường quả thực là Tương Đàm thành phố lòng đất hoàng đế. Thủ hạ mấy trăm người đi theo hắn bắt đầu làm việc. Mà lại, gia hỏa này còn mở một cái võ quán, bên ngoài dạy một ít học sinh tự vệ thuật lời ít tiền. Trên thực tế, lại là nuôi 10 cái võ lâm cao thủ. Mặt khác, Dương Vân Phàm bên người gần nhất còn nhiều ra tới một cái trầm mặc ít nói. Trên thân mang theo một con rắn quái nhân. Quái nhân này đối Dương Vân Phàm tất cung tất kính. Không giống như là Hứa Cường những người kia gọi Dương Vân Phàm lão đại. Quái nhân này càng hoàn toàn trực tiếp gọi chủ nhân. Bất quá quái nhân này đối với Dương Vân Phàm cung kính, hắn thực lực theo đoán chừng hẳn là dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể sẽ đột phá vào trúc cơ cảnh giới siêu cấp cao thủ. Nói thật, Nạp Lan Huân thật sự là hâm mộ Dương Vân Phàm. Không biết hắn thế nào làm ra cái này cao thủ. Còn đối với hắn trung thành tuyệt đối. Những cao thủ này, Dương Vân Phàm chỉ cần mang một nửa ở bên người. Cái kia đi ra ngoài, đừng đề cập bao nhiêu phong cách. Thế nhưng là, hắn để cho mình đi làm như thế nguy hiểm sự tình. Vậy mà một cao thủ đều không mang, không phải đùa nghịch người sao? Ta thủ hạ ta không có thủ hạ a. Lại nói, ta thủ hạ đều là người thô kịch, bọn họ sẽ, ta đều biết. Dẫn bọn hắn có cái gì dùng? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Ta phục ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng An Thái Cao Ốt là nhà ngươi sao? Tùy thời đều có thể ra vào. Nạp Lan Huân trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, lập tức nói. Lại nơi này chờ ta một hồi. Đã trưởng phòng đều đồng ý, ta kêu gọi một chút Đông Hải thành phố võ cảnh đại đội tinh anh cũng không có vấn đề. 10 phút đồng hồ sau khi, Nạp Lan Huân mang theo một tiểu đội, vũ trang đầy đủ đi ra. Dương Vân Phàm nhìn vài lần. Đội nhân mã này mỗi cá nhân trên người khí thế 10 phần. Ánh mắt sắc bén. Có mấy cái trên thân còn có sát khí. Hiển nhiên là từng thấy máu. Đúng là tinh nhuệ. Lên xe đi, Nạp Lan Huân vung tay lên, tất cả mọi người lên một cỗ màu đen sơ. Dương Vân Phàm thì là mở ra xe của mình. An Thái chế dược cao ốt. Hết thảy 47 tầng. Cao đến 218 gạo. Là Đông Hải thành phố tối cao kiến trúc. An Thái công ty hao tổn của cải 10 ước kiến tạo. 20 lâu trở xuống. Toàn bộ đều là các loại lẫn nhau liên công ty thương vụ văn phòng. Mà tại 20 tầng trở lên thì là An Thái chế dược tại Hoa Hạ tổng bộ ký túc xá. Riêng là tầng cao nhất chương tầng 47. Là An Thái chế dược tại Hoa Hạ lớn nhất phòng thí nghiệm. Giấu lấy bọn hắn bí mật lớn nhất. Dương Vân Phàm một đoàn người đi vào An Thái cao ốt cũng không có lập tức liền tiến vào 20 tầng trở lên. Bọn họ đầu tiên là đi vào thứ 17 lâu phòng nghỉ ngơi, nơi này có một nhà quán cà phê. Bọn họ một hàng tổng cộng 6 người, trừ Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm bên ngoài còn có 4 người. Bên trong một người, lúc này chính cúi đầu, hai tay tại trên gối hình máy tính nhanh chóng đánh. Người khác ánh mắt thì là tất cả đều theo dõi hắn trên bàn phím. Lúc này, hắn đang phá giải An Thái cao ốt phòng ngự hệ thống theo dõi. Cái hệ thống này không phá hư, bọn họ chỉ sợ liền An Thái công ty còn không thể nào vào được. Lại càng không cần phải nói điều tra cái gì. Trương Kiệt, ra sao còn cần bao nhiêu thời gian? Qua 10 phút đồng hồ, hệ thống còn không có phá giải. Nạp Lan Huân có chút nóng nảy bắt đầu. Trương Kiệt đầu cũng không nâng, nói, nhanh đội trưởng, lại cho ta một phút đồng hồ thời gian. Dương Vân Phàm cười cười uống vào cà phê nói, không vội, chúng ta có một ngày thời gian. Tiểu dược tử khoa học kỹ thuật năng lực vẫn có chút trình độ, từ từ sẽ đến đồng chí. Bất quá, Dương Vân Phàm vừa nói xong, tít tít tít, răng rắc Trương Kiệt máy tính phát ra âm thanh kỳ quái. Ốt đã thành công phá giải. Trương Kiệt nắm tay đầu, rồi mới từ hắn sổ ghi chép bên trong rút ra một tấm màu đen tiểu tinh phiến. Đối chúng người cười nói, ta đem An Thái cao ốt tối cao cho phép quyền thiết lập tại chương này tinh trong phim. Có tối cao cho phép quyền, mang ý nghĩa Dương Vân Phàm bọn người có thể tại An Thái trong cao ốt thông suốt. Trương Kiệt có liên tục chế tác mấy chương tinh phiến, mỗi trong tay người đều phân đến một cái. Rồi mới, Trương Kiệt lại xâm nhập An Thái cao ốt hệ thống theo dõi. Tại trên máy vi tính, có thể rõ ràng nhìn thấy An Thái trong cao ốt các loại tình huống. Trương Kiệt liên tục hoán đổi mấy cái ca me rát, đều không có vấn đề. Không từ một thủ thế nói: đội trưởng, hết thảy đều tại trong khống chế, hành động có thể bắt đầu. Nạp Lan Huân gật gật đầu, nói: như vậy, hành động bắt đầu. Dương Vân Phàm một đoàn người lập tức tiến vào trạng thái, giả dạng làm an thái nhân viên, lẫn nhau trò chuyện, làm bộ là mới từ dưới lầu ăn cơm chưa xong trở về. Bọn họ quét thẻ tiến vào an thái, cửa gặp được người cũng không có hoài nghi. Bởi vì an thái quá lớn, ngày mong đợi nhân viên, người Hoa cũng không ít. Đương nhiên, bởi vì là an thái tổng bộ, nhiều nhất tự nhiên là Nhật Bản người. Lúc này, lưu tại quán cà phê Trương Kiệt truyền đến tin tức nói 30 tầng trở lên mới là dược vật phòng nghiên cứu. Các ngươi theo hành lang hướng phía bên phải đi, bên trong có nội bộ thang máy, có thể trực tiếp đạt đến tầng 47. Minh Bạch Nạp Lan Huân đối trong tai nghe nói đến. Theo sau, một đoàn người liền tìm tới thang máy trực tiếp lên tầng 47. Trong tai nghe, Trương Kiệt lại nói, chú ý. Tầng 47 xuất hiện tuần tra bảo an răng rắc nghe nói như thế. Nạp Lan Huân cùng hắn mang đến ba thủ hạ nhất thời khẩn trương lên. Tất cả đều đem thương lên đạn. Tùy thời chuẩn bị nổ súng. Chớ khẩn trương. Đợi lát nữa, nhìn ta. Dương Vân Phàm lại cười cười. Từ trong túi tiền của mình xuất ra một bình cái gì dược tệ. Đối với mình trong lòng bàn tay phúng phúng. Nạp Lan Huân kỳ quái nhìn một chút. Lập tức, nàng đã nghe đạo nhất tia có chút hôn mùi thơm. Rất nhanh, nàng thì cảm giác mình đầu có chút chóng mặt, giống như phải ngủ lấy. Dương Vân Phàm bận biểu nắm nàng cái mũi, rồi mới dùng tóc nàng tia đối nàng chóp mũi phá mấy lần. Hắt xì Nạp Lan Huân liên tục đánh mấy cái hắt xì, đầu mới làm dịu tới. Nàng đuổi vội vàng che lỗ mũi mình, cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Dương Vân Phàm nắm tay bỏ vào trong túi cười nói, tốt, có thể tự do hô hấp. Ngươi vừa rồi lấy ra là cái gì đồ vật a? Nạp Lan Huân không khỏi nghi hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Gia hỏa này trên thân kỳ quái đồ vật quá nhiều, khiến người ta không thể không hiếu kỳ. Dương Vân Phàm lại là cười nhạt một cách nói, không có cái gì, ta luyện chế ra đến một loại đồ chơi nhỏ.